Phần 260. Đàm Trác Tỉ sợ ngây người, đầu ong một tiếng. Tiểu gia hỏa khóc, khóc. Lúc này hắn quên mất mới vừa rồi Kiều Diễm, cũng bỏ qua linh hồn thượng kêu gào, chỉ lo lắng tới gần, đem người ôm vào trong ngực vụng về vỗ phía sau lưng. Thực xin lỗi, là ta không đúng. Đừng khóc, ta thích ngươi, chỉ thích ngươi. Ngươi không có làm chán ghét sự tình. Chắc Thiên Tôn giả chưa bao giờ nói qua như vậy lớn lên lời nói nói khô cằn, chính là hắn lại như cũ muốn nói cái gì đó muốn cứu lại. Thật sự sao? Mặt bị tay che lại, Mạc Tạp phát ra ong ong thanh âm. Vì che lại muốn không nín được ý cười, bả vai càng thêm kịch liệt run rẩy. Thật sự, Đàm Trác Tỉ không biết chính mình sai nơi nào. Nhưng là nghĩ đến tiểu gia hỏa bị hắn chọc khóc, hắn liền một trận đau lòng. Hắn thật sự là quá ngu ngốc, Mạc Danh sinh ra một ít ảo não. Hắn tính tình làm không ra tiêu sái mà lãng mạn sự tình, sẽ bị phiền chán sao. Càng ngày càng âm u, Đàm Trác Tỉ cũng càng nghĩ càng nôn nóng. Đương hắn qua một trận phục hồi tinh thần lại, túi đầu toàn thân liền cứng lại rồi. Tiểu gia hỏa chính một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt còn tàn lưu vứt đi không được ý cười. Sau đó hắn nghe tiểu gia hỏa nói, ta đương nhiên biết. Ha ha ha. Suýt nữa bị ảo não tra tấn điên, chắc Thiên Tôn giả lần đầu muốn ở bướng bỉnh tiểu gia hỏa trên mông bang một cái tát. Được rồi, chúng ta không phải đã sớm nói tốt cùng nhau sao? Chúng ta không có người khác cùng nhau tu luyện đến phi thăng đâu. Mạc Tạp nắm Đàm Trác Tỉ tay, lại lần nữa nếm thử kéo đến bên người. Lần này Đàm Trác Tỉ hấp thụ giáo huấn, ngoan ngoãn nằm xuống, tùy ý giống như cô A La giống nhau đem đi lên tiểu gia hỏa. Chúng ta cứ như vậy tu luyện đi, thẳng đến bí cảnh bắt đầu. Hảo! Vì thế hai người liền thật lấy loại này kỳ ba tư thế tu luyện lên. Đến nỗi cho rằng ngẫu nhiên gặp được cũng làm chút gì đó Mạc Dương chờ rau kim châm đều lạnh, cũng chưa ở bí cảnh mở ra trước nhìn thấy hai người. Càng là bởi vì ở Lang Gia Tiên Tung nơi dừng chân ngoại lén lút bị khập khiễng thanh mặt trở về Trần Khải Nhiên phát hiện, cực kỳ trùng hợp phát hiện trên người hắn tà môn ma đạo đồ đựng, trực tiếp đem chi ném tới Cao Lan Tiên Tung tông chủ trước mặt. Cao Lan Tiên Tung người nhìn đến này tràn ngập tà tính ma khí sau, sắc mặt sắc biến. Trực tiếp sử dụng siêu hồn nắm giữ hết thể hướng đi. Chờ biết được đứa nhỏ này nguyên lai là ma tu phái tới nằm vùng, cùng chung kẻ địch phế đi hắn tu vi, giảo thoái bị linh khí che giấu ma linh căn, đánh gãy hai chân ném ra Cao Lan Tiên Tung. Bị ném xuống lúc sau, Mạc Dương hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn vì cái gì thất bại? Lần này hắn thậm chí chưa kịp động thủ, thậm chí chưa thấy được cái kia thù hận tận xương người. Ông trời bất công. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn, hắn vừa mới có được lực lượng lại thứ mất đi. Tiểu mầm toàn bộ hành trình thu xuống dưới, sau đó yên lặng cấp chúa tể đại nhân điểm cai tán, Mạc Dương sở dĩ lòi chính là bởi vì Đàm Trác Tỉ âm thầm giúp hắn một tay, đến nỗi ký ức, Mạc Dương nếu là không cấu kết tự nhiên sẽ không có cái này nhược điểm, muốn trách chỉ đổ thừa hắn lựa chọn như vậy phát rồ tăng lên chi lộ, lại lần nữa bị phế, Mạc Dương thân thể đã chịu đựng không được lần thứ ba quật khởi. Lần này, Mạc Dương sẽ hoàn toàn đánh rơi ở thời gian bên trong. Mạc Tạp hai người rốt cuộc tiến vào bí cảnh, mà vào đi phía trước. Mạc Tạp gợi lên như có như không tươi cười, cùng ôm Trần Khải Nhiên vòng eo làm lũng hình ẩn hoa nhìn nhau một giây, gia tăng ý cười, khoe ra hướng hắn lung lay hạ cùng tiểu hắc lẫn nhau giao chiến tay, thân hình chợt lóe liền biến mất. Mà trên mặt làm lũng, thực tế tuyên thệ chủ quyền thiếu niên ngần ra, theo sau đồng dạng ý vị thâm trường cười. Nghĩ đến kia đóng băng tử hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, liền nhịn không được mong đợi lên. Không thể tưởng được nguyên bản trở thành thương hại đối tượng xinh đẹp tiểu hài tử là cái tiểu hồ ly a tấm tắc. Đều là xem con mồi thợ săn, hắn nhưng thật ra chờ mong hai người kia cuối cùng ai sẽ thắng lợi đâu. Bất quá, làm sư công, hắn hẳn là chuẩn bị một phần đại lễ mới là. Nghĩ cái này danh hiệu, hình ẩn hoa liền lộ ra ngọt ngào tươi cười, sau đó bị không thể nhịn được nữa Trần Khải Nhiên một cái tắt chụp phi, lại trở về anh, tiểu nhiên, ngươi quả nhiên căm hận ta có phải hay không. Nguyên bản Nguyệt Hiên cũng đi theo, nhưng mà tiến vào bí cảnh, chỉ còn lại có Mạc Tạp cùng Đàm Trác Tỉ hai người. Trước mặt là một mảnh khu rừng rậm rạp, Mạc Tạp con ngươi vừa chuyển liền vui vẻ, đến đây đi, tiểu hắc thượng cái quốc, nơi này bị chúng ta nhận đầu. Một nhìn qua, tất cả đều là tu chân giới có thể số được với địa vị thiên tài địa bảo. Gần nhất đã bị bí cảnh tặng nhiều như vậy bà bối, Mạc Tạp đối chuyến này càng nhiều một ít chờ mong. Đến nỗi hoảng hốt trung quên kia mà không có hảo ý, tắc bị quên ở sau đầu, thẳng đến hồi lâu lúc sau nhớ tới, tiểu mầm mới đưa thu phóng cho hắn. Đàm Trác Tỉ gật gật đầu, liền đi lên đi. Chờ hai người rời đi, nơi này đã không có một ngọn cỏ. Mạc Tạp vuốt ve hạ giới tử, tiếp đón tiểu mầm, tới cha xét hạ, nơi này thiên tài địa bảo phân bố. Tiểu mầm tuân lệnh, lập tức truyền qua một chương phân bố bản đồ, Mạc Tạp nhìn mặt trên rậm rạp tiểu lục điểm rất ít khiếp sợ. Tiểu mầm thấy vậy, lập tức nói, chủ nhân, nơi này có thích hợp ngài tân chức nguyên anh kỳ thiên tài địa bảo, liền ở cách đó không xa. Đến nỗi chúa tể, một cái ngụy trang kim đan, không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn chức cấp bậc sao? Có thể ở bí cảnh 10 năm, đây là thập phần hạnh phúc sự tình. 10 năm A Mạc Tạp nhìn thiên, khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, hắn hoàn toàn có thể ở trong bí cảnh đem tiểu hắc ăn luôn, có lẽ hắn còn có thể nhiều làm điểm cái gì quyền chủ động gì đó. Tiểu mầm yên lặng quay đầu, thật không nghĩ đả kích chủ nhân tính tích cực. Tóm lại, nó chờ mong chủ nhân nhào vào trong ngực. Chương 181 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Nghe tiểu mầm nói tiến giai nguyên anh, không nói Mạc Tạp bản nhân, Đàm Trác tỷ đồng dạng chờ mong. Kim đan sẽ xúc tiến tu giả tăng trưởng thân thể, nguyên anh liền sẽ trọng tố thân hình, làm thân thể tiến vào đến tốt nhất trạng thái. Tốt nhất tự nhiên đó là trưởng thành. Đến nỗi ngụy trang kim đan Trác Thiên tôn giả, hắn đã ngụy trang đến kim đan hậu kỳ, đại viên mãn đến nguyên anh cũng không đột ngột. Dọc theo đường đi, bọn họ thu hoạch rất nhiều linh thực, Mạc Tạp thậm chí cười không khép miệng được. Vươn tay bắn hạ màu xanh lục lá cây, cười tủm tỉm nói, bí cảnh linh thực thập phần tươi mới, tạp chất cũng ít rất nhiều. Khó trách có như vậy nhiều người đối bí cảnh xua như xua vịt. Trong lòng có chút buồn cười, Đàm Trác tỷ vẫn chưa nghĩ đến tiểu gia hỏa như thế yêu thích bảo bối, quyết định quay đầu lại đem hắn giới tử trung bảo bối đều cho hắn, cũng âm thầm hạ quyết định. Rốt cuộc tu chân giới bí cảnh cũng không thiếu, này lang hoàn bí cảnh cũng bất quá là cấp thấp bí cảnh, còn có rất nhiều cao đẳng bí cảnh chờ tiểu gia hỏa cấp bậc tăng lên sau, hắn sẽ mang theo hắn đi. Này bí cảnh hoang vắng, hai người dọc theo đường đi cũng vẫn chưa gặp được người khác, bọn họ lộ trình không mau, nếu nói lên đường, không bằng nói là du sơn ngoạn thủy. Đi vào một mảnh kim phấn biển hoa trước, Mạc Tạp thậm chí tháo xuống một đóa mang ở tiểu hắc cổ áo thượng. Đàm Trác tỷ cúi đầu nhìn kim phấn hoa, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Mạc Tạp. Ha ha ha. Tuy rằng thật xinh đẹp, bất quá tiểu hắc, thuộc về ngươi cùng ta đóa hoa nhưng không gọi cái này. Mạc Tạp vươn một cây đầu ngón tay lắc lắc. Tuy rằng đã mấy cái thế giới chưa thấy được tiểu bách tiểu ngàn, nhưng hắn chính là không tin này hai chỉ mạc danh biến mất, cũng không biết bị gia hỏa này đưa chạy đi đâu. Là cái gì? Mới vừa rồi, Đàm Trác tỷ từ nhỏ gia hỏa trong mắt tìm được một tia hoài niệm. Trong lòng dùng mình, hắn không thích tiểu gia hỏa đấy lòng cất giấu những người khác, kia hoài niệm rất thâm trầm thực thuần túy, Đàm Trác tỷ vốn là đen nhánh con ngươi nháy mắt ám trầm xuống dưới. Cúc bách nhật a. Mạc Tạp vươn tam căn đầu ngón tay, thật xinh đẹp hồng nhạt đóa hoa. Đến nỗi này hoa ý tứ sao dừng một chút, miệng cười trung hàm chứa nhàn nhạt giảo hoạt, chứ không nói cho ngươi. Đàm Trác tỷ dựng lỗ thai chờ đợi, nhưng mà lại được đến như vậy trả lời, hắn trong lòng một trận bất đắc dĩ. Vươn tay sờ sờ Mạc Tạp mặt, tiểu gia hỏa bướng bỉnh liền bướng bỉnh đi. Đến nỗi kia hoa ý tứ, hắn cũng không tin tưởng bằng vào tôn giả thân phận không thể rõ ràng. Bất quá yêu tộc chung ở mấy ngàn năm trước tựa hồ là có một hồi thật lớn quyền lực giao điệt, ẩn ẩn tựa hồ hắn nghe nói cái này hoa danh. Chỉ là khi đó hắn còn quá tiểu, nhớ rõ cũng không rõ ràng. Hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc tu giả kém khá xa, hắn cũng không quá mức để ý. Hảo, chúng ta đi thôi. Kim phấn hoa chỉ là bề ngoài mê hoặc, trên thực tế, ở tu chân giới giống như cỏ dại. Đàm Trác tỷ gật gật đầu. Chờ hai người rời xa, nguyên bản một mảnh tường hòa kim phấn hoa liền cúi đầu, nằm ở trên mặt đất. Mà từ trong sân động, đi ra hai cái thân ảnh. Trong đó một vị hơi chút tinh tế một ít lẩm bẩm tự nói, là hắn sao? Chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm. Tiểu ngàn, ta cảm thấy đúng vậy. Ta thấy đến hắn khi, liền cảm giác thực thân cận, hắn nhất định là chúng ta người muốn tìm. Bất quá, thật không tốt làm a tiểu ngàn, ở hắn bên người người kia hảo cường a, ta đánh không lại làm sao bây giờ. Vậy dùng trí thắng được, chúng ta yêu cầu đem hắn cứu ra. Ồ, Nga, tiểu ngàn ngươi thật là lợi hại a, này đều có thể nghĩ đến. Chắc địch một ít thân ảnh hưng phấn lên, ngay sau đó phía sau liền toát ra vô số điều dây đằng. Ở không trung dương nhanh múa vớt. Tiểu ngàn sắc mặt có vài phân hắc, hắn chụp bay thỏ qua tới dây đằng, được rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đem nơi này hủy hoại sao? Mau thu hồi ngươi móng vớt. Nga nga nga. Bị chụp một chút, tiểu bách hủy khuất dầu miệng, sau đó nghe lời thu hồi phía sau dây mây. Dọc theo đường đi thập phần bình tĩnh, thẳng đến đi vào tiểu mầm bản đồ biểu hiện thiên tài địa bảo trước, Mạc Tạp hai người lúc này mới lần đầu gặp người. Người này cả người chật vật, hôn mê trên mặt đất. Mà hắn trước người một người chính ra sức cùng một con báo đối chiến, con báo cấp bậc cơ hồ tiếp cận nguyên anh kỳ, kia trong chiến đấu người lại lần nữa quải thải, ngay sau đó liền bị con báo hung hăng chụp bay. Đánh vào trên tường đá, hoa phun ra một búng máu. Bang ngã trên mặt đất, người nọ vươn tay, cứu cứu chúng ta nguyện ý đem nơi này bảo vật chắp tay nhường lại nói xong, liền quơ quơ đầu, hôn mê bất tỉnh. Mạc Tạp nhìn trên mặt đất hai người, con ngươi nheo lại tới, trên đời này bất luận kẻ nào cũng không tất nhận thức. Nhưng hắn lại rõ ràng nhớ rõ hai người dung mạo, đây là hắn làm Hoa Vương khi, bên người hai vị thân cận đại thần dung mạo, cũng là đi theo hắn cùng nam nhân nhà hắn xuyên qua vô số thế giới tiểu ngàn cùng tiểu bách. Không nghĩ tới sẽ tại đây bí cảnh dùng phương thức này cùng hai người gặp nhau. Nhìn một nam một bắc quỳ dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người, Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Tiểu bách này phù hoa kỹ thuật diễn, cũng là không ai, hận không thể điệu vịnh than lại hôn mê nghe thượng liền liền rất giả. Đã trải qua nhiều thế giới, tiểu bách vẫn cứ như vậy hồn nhiên. Nhưng thật ra tiểu ngàn thực chân thật, nếu không phải nhìn ra hắn thân thể lực có căng thẳng, dấu giếm khởi tay tựa hồ nắm, Mạc Tạp cũng vô pháp xác nhận tiểu ngàn hôn mê thật giả. Bất quá, này hai cái tiểu hoa tới gần, nhất định là cố ý, phía trước hắn còn âm thầm cân nhắc hai cái tiểu gia hỏa chạy đi đâu, nguyên lai là tại đây tu chân giới thủ đâu. Cẩn thận cân nhắc một chút, Mạc Tạp cũng lý giải. Này hai cái tiểu gia hỏa tại đây thế giới, ít nhất có thể che chở tu chân giới không bị cảm nhiễm, cuối cùng rách nát. Cũng không biết này hai cái tiểu gia hỏa là tính toán làm cái gì. Mới vừa tới gần hai bước, Đàm Trác Tỷ liền che ở trước người, Mạc Tạp mày hơi trọn, làm sao vậy? Bọn họ nguy hiểm. Đàm Trác Tỷ cảm giác được hai người trên người không tính dày đặc yêu khí, sâu thẳm con ngươi phiếm lãnh quang. Nhân tộc cùng yêu tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ này rõ ràng là hai cái yêu tộc. Này hai chỉ yêu xuất hiện ở bí cảnh như vậy quỷ dị, lại hướng nhân tộc cầu cứu, như thế nào tưởng đều có âm mưu. Âm thầm tra xét hai người, Đàm Trác Tỷ càng xác nhận đáy lòng suy nghĩ. Bọn họ ở giả bộ bất tỉnh. Chờ bọn họ cùng con báo lưỡng bại câu thương khi, ngư ông đắc lợi. Tại đây bí cảnh chung ai cũng vô pháp biết được hung thủ là ai. Càng nghĩ càng thâm nhập, Đàm Trác Tỷ nhìn hai người tầm mắt càng thêm lênh khốc. Hắn ngăn trở tiểu gia hỏa, đứng ở hắn trước người, âm thầm vận chuyển trong cơ thể kiếm hồn. Kia càng vì cường tráng một ít yêu tộc năng lực không tầm thường, hắn đánh chết cũng không khó khăn, nếu là người này xuất kỳ bất ý, liền sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Chắc Thiên Tôn giả sát hai cái yêu tộc không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, ở trong mắt hắn, này hai cái đã là người chết. Tuy rằng có khả năng bại lộ hắn cấp bậc, nhưng là hắn tuyệt không chấp thuận bất luận kẻ nào đánh tiểu gia hỏa chủ ý. Bị bỏ qua con báo tựa hồ cũng phát hiện trước mắt hai người không tốt lắm gặm, liền đệ thấp thân thể vận sức chờ phát động. Chờ đợi này mấy người sơ hở. Điếu tình thú đồng hàm chứa một tia tham lam. So với nó trông coi bà bối, trước mắt này hai cái càng làm cho nó chảy nước miếng, ăn chúng nó là có thể đủ thoát thai hoán cốt trở thành yêu tộc. Liên ở vài người rằng co thời điểm. Kia quỷ dạp trên mặt đất giả chết tiểu bách ngao ngao nhảy lên, các ngươi nhưng thật ra nhanh lên đánh á không biết giả chết thân thể sẽ ma sao. Tiểu ngàn diễn nhiều vất vả a, các ngươi không thể thông cảm hạ diễn viên gian khổ sao. Chuẩn bị một kích phải giết Đàm Trác Tỷ, Mặc Danh có loại bị vũ nhục chỉ số thông minh cảm giác, cùng loại này ngu xuẩn tích cực gì đó. Hắn quả nhiên là quá nhàn. Quỷ dạp trên mặt đất mau khí phát run tiểu ngàn, hỗn đản, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chờ chuyện này hiểu rõ. Hắn nhất định hung hăng tấu tiểu bách. Mạc Tạp cười mị mắt, trong mắt hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười. Bất luận nhiều ít cái thế giới, tiểu bách như cũ không có gì biến hóa. Vũ lực giá trị rất cao, lại không đi đầu góc. Gần nhất mấy cái thế giới cũng chưa nhìn thấy, gặp được tuy rằng làm ầm ĩ, lại cũng cực kỳ hoài niệm. Phần 261. Tiểu bách nói xong, chính mình đều ngốc lăng. Hắn mới vừa nói cái gì a? Diễn viên? Là cái gì? Không rõ liền phải hỏi. Hắn chạy đến tiểu ngàn bên người, đem người ôm vào trong ngực, tay vô hắn mặt, tiểu ngàn ngươi trong chốc lát lại giả bộ bất tỉnh, trước nói cho ta diễn viên là cái gì được không? Hảo hảo hảo, hảo ngươi muội. Tiểu ngàn hoàn toàn bạo, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, một quyền tấu đến tiểu bách trên đầu, ngươi là heo sao? Không phải nói cho ngươi không thể lên sao? Bại lộ đi. Bị hung hăng tấu đầu, tiểu bách thủy khuất nước nở một tiếng, cao to thân mình lập tức hể vải tận lực xúc thành một đoàn, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Bất quá tiểu ngàn vì cái gì chúng ta muốn làm như vậy đâu. Nếu là vương, chúng ta không phải cho hắn triển lãm cường đại nhất năng lực, làm hắn cảm thấy chúng ta rất lợi hại mới nguyện ý trở thành vương sao. Nếu vương cảm thấy chúng ta như vậy nhỏ yếu, không xứng trở thành thủ hạ của hắn làm sao bây giờ a? Ngươi, tức chết ta. Tiểu ngàn nhất thời nghẹn lời, thế nhưng vô pháp phản bác. Cuối cùng gương mặt đỏ bừng lại lần nữa phiến một cái tát, ngươi câm miệng, ta tạm thời không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu ngàn, ta sai rồi ngươi nói đều là đúng, ta hiện tại liền đi giả chết, ngươi đừng không để ý tới ta, lần này liền tính vương muốn giết ta ta cũng bất động được không cờ á cờ, cao to tiểu bách hai mắt đấm lệ ba ba, cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như. Tiểu ngàn khỏe miệng hung hăng vừa kéo, câm miệng, nháy mắt nhắm chặt miệng đi, tiểu bách vẻ mặt ta sai rồi tha ta nhược nhược ánh mắt. Hai người tuy rằng đối thoại không chậm, Đàm Trác Tỷ lại như cũ nắm giữ trong đó trọng điểm. Vương, bọn họ đang nói ai? Hoàng hốt chung. Đàm Trác tỷ nhớ tới khi còn nhỏ nghe nói nghe đồn, có lãnh tụ thống nhất yêu tộc, lại chưa xưng vương, mà là tự xưng trăm ngàn thần, chờ đợi chân chính yêu tộc vương giả buông xuống. Nhiều năm như vậy, này tin tức đã bị người quên sau đầu, hiện giờ xem ra chỉ sợ yêu tộc chưa bao giờ từ bỏ quá, kia cái gọi là yêu tộc vương giả là ai? Lấy nhược trí hai người nói suy đoán, bọn họ trong miệng vương giả đó là chính mình hai người trùng chi nhất, Đàm Trác tỷ khẳng định hắn không phải, như vậy duy nhất dư lại chính là Tiểu Gia Hỏa. Đông nhiên sinh ra một khẩu nguy cơ cảm, Đàm Trác tỷ tưởng trực tiếp giết chết hai người siêu hồn, nhưng ngay sau đó mãn hàm sát ý con người đã bị chuyển tới mạc tạp trên người. Bị nhéo cằm nghiêng đầu, Đàm Trác tỷ ánh mắt vừa chuyển, sát ý tiêu tán chỉ còn lại có nhàn nhạt nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Mạc tạp lắc lắc đầu, cười tủm tỉm chỉ vào Tiểu Ngàn Tiểu Bách, bọn họ rất thú vị cũng rất quan trọng. Rất quan trọng. Rất thú vị. Đầu hong một tiếng, Đàm Trác tỷ càng thêm cảm thấy bất an. Tiểu Gia Hỏa chưa bao giờ đối bất luận cái gì sự vật như vậy để bụng cùng yêu thích, nếu thật là yêu tộc, vẫn là cái gì vương giả. Muốn như thế nào làm mới có thể được đến hắn sở hữu. Trong đầu Mạc Danh sinh ra giết hai người, đem Tiểu Gia Hỏa tàng đến bất cứ ai tìm không thấy địa phương. Vẫn luôn bàng quan vài người biểu tình, Mạc Tạp lại lần nữa gặp được nam nhân quen thuộc thần sắc, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, một câu lại lần nữa ghen tị. Trong mắt kia điên khủng sâu thẳm ánh mắt rõ ràng chính là muốn cầm tù hắn xuyên cái dây xích thần hướng tới. Nay tiểu hôn đản tuổi tác như vậy tiểu, độc chiếm dục lại không nhỏ. Đồng nhiên, Mạc Tạp tựa hồ từ Đàm Trác tỷ trong mắt phát hiện mối quen thuộc tình cảm, nhịn không được run rẩy khoe miệng, này tiểu hôn đản như vậy tiểu, tình cảm liền như vậy phong phú. Không hổ là nam nhân nhà hắn A. Thậm chí đều không cần hắn dạy dỗ. Thiếu hụt hạng nhất là thú, Mạc Tạp có như vậy điểm đáng tiếc. Vươn tay nắm Đàm Trác tỷ gương mặt hướng hai sườn hung hăng lôi kéo, trực tiếp đem tuấn mỹ mặt nghiết thay đổi hình, ngươi ra hỏa này, vừa mới tưởng cái gì đâu. Trên mặt đau xót, Đàm Trác tỷ con ngươi xuất hiện ngắn ngủi mê mang. Loại này ngoạn nhạc dường như thân mật là hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Trước xử lý cái kia con báo, ta không thích hắn xem ta ánh mắt. Mạc Tạp chỉ vận sức chờ phát động con báo. Loại này bị tham lam dục vọng sở khống chế hung thú, giết liền giết. Tựa hồ nghe đã hiểu Mạc Tạp nói, con báo một tiếng rít gào, dương buồn máu mồm to vọt lại đây. Ngay sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, con báo đã bị chạm thành hai nửa, không hề chống cự năng lực trực tiếp chết ấu. Này năng lực cũng không thuộc về kim đan tu vi, thậm chí Nguyên Anh cũng làm không đến. Đàm Trác tỷ chính là ở cảnh cáo kia hai cái hàng trăm đường tìm chết. Nhân tiểu gia hỏa, tạm thời hắn không có biện pháp giết lại không đại biểu hắn vô pháp lặng yên không một tiếng động đem hai người tiêu diệt. Tiểu Ngàn sắc mặt hát trầm, ngưng trọng nắm chặt nắm tay. Người này mới vừa rồi cố ý hướng bọn họ phóng thích uy áp, quá mức khủng bố. Bằng vào hắn phân thần kỳ tu vi đều không thể nhúc nhích một cái ngón tay, người nam nhân này, nhất định là độ kiếp kỳ. Cũng không biết Tiểu Bách hay không đánh thắng được. Hoa, thật đáng sợ a. Tiểu Ngàn ta đánh không lại hắn a, ta độ kiếp sơ kỳ, hắn đã độ kiếp hậu kỳ. Chúng ta sao từ cái này yêu quái trong tay đoạt lại chúng ta vương a? A a a. Dùng sức bắt lấy đầu, Tiểu Bách vẻ mặt nôn nóng, vò đầu bứt tai. Độ kiếp hậu kỳ. Đàm Trác tỷ thân thể nháy mắt cứng đờ như thiết, càng nồng đậm sát ý toát ra. Hắn vẫn luôn hy vọng chúc mã, làm bạn trưởng thành nguyện vọng thế, nhưng nhân này bốn chữ mà rách nát. Giờ phút này, chắc thiên tôn giả hối hận như nước, hận không thể nhìn thấy hai người liền xử lý bọn họ. Độ kiếp hậu kỳ. Nghe Tiểu Bách nói, Mạc Tạp mày chọn cao, khiếp khiếp mắt. Nếu là những người khác nói như thế đảo chưa chắc là thật, nhưng Tiểu Bách nói tất nhiên là chân thật. Sâu kín ánh mắt liếc xéo Đàm Trác tỷ, phát hiện hắn khẩn trương lại trột dạ căng thẳng ra mặt, Mạc Tạp khí cười. Không cần quá nhiều suy đoán cùng trưng cầu, gia hỏa này tất nhiên là bị nói chúng bí mật, chính âm thầm ảo não đâu. Không chuẩn hôn đả này giờ phút này cân nhắc như thế nào đem Tiểu Bách hai người trừ bỏ cho sảng khoái. Bất quá, cũng may mà Tiểu Bách lời này, nếu không hắn còn không biết chính mình tựa hồ là bị chơi. Độ kiếp kỳ kia nhất định là cái tuổi tác không nhỏ lao yêu quái, mà lúc này hắn thế nhưng còn tại bên người trang nộn, cầu âu yếm. Gia hỏa này cũng là càng ngày càng rất xuống hạ. Tưởng tượng đến chính mình vô hắn bả vai thuyết giáo, Mạc Tạp mặt liền có điểm hắc. Hôn đản này khẳng định em thầm cười nhạo hắn đâu. Muốn dưỡng thành nam nhân nhà hắn nguyện vọng tan biến, hắn rất muốn trước tấu một đốn người này, phía trước rất nhiều không rõ nguyên do địa phương nghị thông suốt, Mạc Tạp ra mặt càng trầm, không thể tưởng được hôn đản này đã sớm bại lộ manh mối, hắn thế nhưng nhân có thể dưỡng thành mà đắc chí không có thể kịp thời phát hiện. Đàm Trác tỷ tầm mắt lập lòe, cùng hắc mặt Mạc Tạp đối diện, lại lần nữa trột dạ chớp chớp mắt. Môi nhấp thẳng, Đàm Trác tỷ nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Hắn vô pháp phản bác Tiểu Bách nói, nhưng lại không nghĩ Tiểu Gia Hỏa hiểu lầm hắn. Độ kiếp hậu kỳ. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, đi đến Đàm Trác tỷ trước người, vươn ra ngón tay méo hắn cằm, ân. Đàm Trác Tỷ vốn là nhấp thẳng môi trở thành một cái tuyến, thấp thỏm nháy đen nhánh sâu thẳm con ngươi. Người ngoài nếu là nhìn thấy, sẽ cho rằng mạo khí lạnh nam nhân là phẫn nộ, chỉ có Mạc Tạp nhìn ra hôn đả này thực tế chính khẩn trương vô thố đâu. Liên tính là một nửa kia linh hồn, quả nhiên vẫn là nam nhân nhà hắn, phạm sai lầm bị phát hiện này ngốc manh biểu tình cũng như thế thú vị. Suy nghĩ một lát, Mạc Tạp cũng là có thể đủ lý giải ra hỏa này giấu giếm tâm tư. Sinh không ra bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại là có chút bất đắc dĩ, chỉ là trong lòng buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc lạnh mặt, không phản bác sao. Làm sao bây giờ? Đàm Trác Tỷ trong óc bị ba chữ sợp ẻm, hắn biết nói câu nói dối liền có thể, nhưng hắn bản tâm tuyệt đối không nghĩ lừa gạt hắn. Tựa hồ làm như vậy sẽ khiến cho cực kỳ đáng sợ hậu quả, là hắn vô pháp thừa nhận đại giới. Cho nên hắn tình nguyện trầm mặc mà chống đỡ, cam chịu tiểu bách nói. Thực hảo, như vậy độ kiếp hậu kỳ tiểu hắc, tên gọi là gì đâu? Mạc Tạp đối nhận sai thái độ quỷ dị Đàm Trác Tỷ nháo đến không biết giận, mày một chọn, nếu là độ kiếp hậu kỳ, hôn đản này tự nhiên là có tên có họ, không chuẩn còn nhà nhà đều biết. Chính là không biết là cái nào lao yêu quái. Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn thấy vừa mới còn sát ý nghiêm nghị thiếu niên lập tức ngoan đến giống như gà con, hai mặt một bức. Theo sau bọn họ nghe hai người nói, liền nghe ra manh mối. Nga a, nguyên lai này độ kiếp hậu kỳ hôn đản thế nhưng lừa gạt bọn họ vương. Như vậy vương tất nhiên có thể minh bạch nhân loại đáng giận cùng đang nghi, rời đi nhân loại cùng bọn họ đi trở về đi. Tư cập này, Tiểu Ngàn quét mắt Tiểu Bách, lộ ra một tia khẳng định. Tiểu Bách gia hỏa này đánh bậy đánh bạ còn làm đúng rồi. Đàm Trác Tỷ. Trầm mặc 2 giây, Đàm Trác Tỷ buông xuống đầu, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, thẳng tóc nhìn Mạc Tạp. Hắn âm thầm kinh hoàng, nhưng trong lòng đồng dạng có vài phần điên cuồng, nếu là Tiểu gia hỏa vô pháp tiếp thu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Nếu bị phát hiện, kia hắn liền lại làm điểm càng quá mức sự tình. Liền tính tương lai vô pháp yêu hắn, hận hắn. Hắn cũng tuyệt đối không cho tiểu gia hỏa thoát đi. Cơ hồ cảm giác tận thế, Đàm Trác Tỷ trước mắt tối tăm không ánh sáng, hắn vô pháp lừa gạt chính mình, tiểu gia hỏa có thể tha thứ hắn. Đã từng tự cho là đúng trúc mã cảm tình, giờ phút này như thế yêu ớt, lại một câu chân tướng hạ bất kham một kích. Mạc Tạp nhìn lộ ra tuyệt vọng cùng điên cuồng sắc thái con ngươi, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Hôn đản này luôn thích não bổ, nếu là chính mình lại không nói điểm cái gì, ngay sau đó không chuẩn đã bị đánh hôn mê cột vào trên giường. Đừng nhìn hắn hiện giờ tuổi tác tiểu, nhưng hắn lại biết độ kiếp kỳ muốn dục tốc bất đạt cá nhân cũng không cố sức. Tạm thời còn không muốn chết ở trên giường, Mạc Tạp híp híp mắt, Đàm Trác Tỷ. Tên này thực quen thai a. Ai, cái này ta biết a. Còn không phải là Trác Thiên Tôn giả sao? Người này ở chúng ta yêu tộc cũng rất nổi danh. Còn cảm thấy hắn cách làm thực khốc ga, phải biết rằng nhân tộc đại bộ phận đều giả nhân giả nghĩa, loại này có oán báo oán có thù báo thù thực phù hợp yêu tộc thẩm mỹ a, không tưởng hôm nay còn có thể nhìn thấy Trác Thiên Tôn giả, tựa hồ cũng liền nhân mô nhân dạng a, ta còn tưởng rằng cùng ta giống nhau ba đầu sáu tay đâu. Tiểu Bách nhịn không được chân thành khen, theo sau ở Tiểu Ngàn giận chứng hạ, đồng nhiên phản ứng lại đây, che miệng lại, thực xin lỗi, ta cái gì cũng chưa nói. Các ngươi đương không nghe được a. Phanh. Đầu nhào vào trên mặt đất. Tiểu Bách đau ngao ngao gọi bậy. Tiểu Ngàn xanh mặt, thu hồi nắm tay. Ai làm ra hỏa này nói này đó, đến nói hắn như thế nào tàn nhẫn, giết hại đồng bào A ngu ngốc. Mạc Tạp đã thói quen Tiểu Ngàn cùng Tiểu Bách chi gian làm quái, hiện giờ xem ra vẫn cứ có chút buồn cười, bất quá Tiểu Bách nói lại lần nữa nhắc nhở Mạc Tạp nào đó chân tướng. Hắn khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nhéo Đàm Trác Tỷ cổ áo tử kéo xuống, giận chừng hắn con ngươi, ngươi chính là Trác Thiên Tôn giả. Đàm Trác Tỷ từ yết hầu chỗ thấp thấp phát ra đáp lại. Hắn hiện tại còn ở vào thấp phòng chung, thậm chí do dự giết chết hai người, tàng khởi tiểu gia hỏa tính khả thi. Nếu sự tình thật sự phát sinh cuối cùng như vậy, hắn cũng muốn làm. Trăm ngàn năm tới, hắn luôn luôn lãnh tâm quẳng cũ ẽ, chưa bao giờ như thế khát vọng quá bất cứ thứ gì, nhưng trước mắt người này, hắn đôi hắn triển lộ tươi cười, hắn ấm áp tay nhỏ, sở hữu hết thảy đều là hắn từ linh hồn chỗ sâu trong muốn chiếm hữu. Nhai răng, Mạc Tạp một quyền tấu đến Đàm Trác Tỷ trên mặt, ta còn muốn đem ngươi nuôi lớn, hôn đản. Căn bản không cho cơ hội. Mà những lời này ở Đàm Trác Tỷ đáy lòng chính là, hắn đã không muốn cùng chính mình ở bên nhau. Đáy lòng dùng mình, Đàm Trác Tỷ tay ngo ngoe dục dịch. Hắn há miệng thở dốc, vươn tay muốn giữ lại cái gì. Khó trách ta cảm thấy ngươi thanh âm thành thục dễ nghe, nguyên lai căn bản chính là trang nộn ra hỏa. Hừ hừ. Mạc Tạp mắt trợn trắng, không hả giận lại lần nữa vươn tay hướng về phía Đàm Trác Tỷ một khắc con mắt tấu một quyền. Nhìn Đàm Trác Tỷ kêu lên một tiếng, lại một chút không phản kháng tiểu tức phụ dạng, Mạc Tạp rốt cuộc hết giận. Tiểu mầm tránh ở góc run bần bật, lần đầu nhìn thấy chúa tể như gấu trúc làm trò cười cho thiên hạ, nó có thể hay không bị cấp trên ghi hận. Bất quá chủ nhân đánh hảo sảng A. Nó liền biết chúa tể sẽ bị chủ nhân sửa chữa. Trên thực tế, bị tấu Đàm Trác Tỷ vẫn cứ có chút mộng bức, hắn ngốc lăng lăng nhìn bỗng nhiên hỏa bạo lên tiểu gia hỏa, lần đầu nhận thấy được nguyên lai tiểu gia hỏa nội bộ lại còn cất giấu như vậy mê người hiểu điệu phong tư. Lửa giận liên tục tấu hắn phong thái mê người cực kỳ. Tiểu mầm khỏe miệng run rẩy, chúa tể rõ ràng chính là cái run MA. Người bình thường bị tấu chẳng lẽ không phải cân nhắc như thế nào tấu trở về, ngược lại là chúa tể, còn có nhàn tâm tự hỏi chủ nhân mị lực. Chúa tể quả nhiên muốn sắc không muốn sống. Bị tấu chắc thiên tôn giả hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Đây là tiểu gia hỏa, hắn quyết định yêu quý cả đời tồn tại. Hắn tấu chính mình, cũng là hắn gieo gió gặt bão, tuy rằng hốc mắt có chút nóng rất đau, Đàm Trác Tỷ lại âm thầm thả lỏng một kia, không có nhất hư không phải sao. Dựa theo tiểu gia hỏa tính tình, nếu thật sự không nghĩ để ý tới, trong mắt liền ở vô pháp chiếu dọi hắn thân ảnh. Hiện tại chỉ là lửa giận, hắn hẳn là sẽ không bị vứt bỏ đi. Đường đường chắc thiên tôn giả ở mạc tạp trước mặt, không có chút nào tự tin, sợ chính mình bị vứt bỏ. Rõ ràng là cường hãn nhất tồn tại, nhưng là ở mạc tạp trước mặt, luôn là có như vậy điểm nhẫn nhục chịu đựng cẩn thận. Hiện tại, khôi phục ngươi bộ dạng làm ta nhìn xem. Mạc tạp ngồi ở trên tảng đá, nhướng mày. Thấy tiểu gia hỏa còn nguyện ý cùng hắn nói chuyện, Đàm Trác Tỷ âm thầm vui vẻ, sau đó mày lược có nhăn lại, hắn do dự một lát rốt cuộc chậm chậm thay đổi thân hình dần dần chịu trường, bộ dáng cũng càng thêm xu gần thành thục, bất quá ngắn ngủn một phút, 13-14 thiếu niên đã biến thành gần 30 thành thục nam tử. Mà này nam nhân cánh tay dày rộng, cả người khí thế nghiêm nghị, tựa hồ là cái đến xương băng sơn. Phần 262. Trên người quần áo đã tiểu nhân vô pháp mặc vào, hắn định hình sau, quần áo đã rách nát, treo ở trên người một cái che che giấu giấu, giao cho kim loại màu sắc no đủ cơ ngực cùng khẩn trí cơ bụng như ẩn như hiện, cực kỳ đáng chú ý. Mặc tạp âm thầm tắp lưỡi, gia hỏa này thân thể càng thêm hữu lực, không vượt qua một cái thế giới, nam nhân nhà hắn thân thể liền cường hãn một chút, thế giới này tuyệt bức là cực hạn. Mặc tạp nhìn nam nhân, âm thầm nuốt nước miếng, mẹ nó đát, thật là gợi cảm. Nếu không phải lúc này hắn thân thể không cho lực, một hai phải nhào qua đi đem người áp đảo. Đàm Trác Tỷ khẩn trương không thôi, hắn chưa bao giờ đối chính mình không tự tin, giờ phút này lại không cách nào bình tĩnh. Sợ bởi vì chính mình quá lao bị tiểu gia hỏa ghét bỏ. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm vào hắn, có thể hay không không bị thích, có thể hay không ghét bỏ hắn quá cao lớn. Đông nhiên phát hiện mặt khác hai song tầm mắt, mặc tạp mày nhảy lên, hừ một tiếng, đem quần áo mặc xong rồi, cầu dẫn ai đâu. Tiểu Ngàn tiểu Bách hai người sắc mặt cứng đờ, mới vừa rồi bọn họ thế nhưng cũng nhân chắc thiên tôn giả dáng người ngây người. Phản ứng lại đây sau, quả thực cay đôi mắt. Mà Đàm Trác Tỷ ngẩn ra, lập tức lên tiếng, thủ quyết véo khởi, thân mình liền tròng lên một bộ màu tím hoa y y, này hoa y y không tính là xa lạ. Cùng lúc ban đầu mạc tạp nhìn thấy hắn khi trên người quần áo rất là tương tự, nhất định là xuất từ cùng người trong tay. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, năm đó như vậy đại sơ hở hắn cũng chưa phát hiện, cũng chẳng trách người khác. Bất quá tựa hồ nghe nói chắc thiên tôn giả áo tím đều là linh khí, kia ngày đó hắn tựa hồ phá hủy một kiện mọi người tranh phá đầu linh khí. Theo sau một loạt sự tình chân tướng bị phát hiện, mặc tạp lại là buồn cười lại là tức giận. Năm đó gia hỏa này không chuẩn ánh mắt đầu tiên liền ý tưởng thâm trầm, phá hủy quần áo cũng là bởi vì ngày đó quần áo của mình quá mức thô ráp. Hôn đàn này, luôn là yên lặng trả giá, nếu không phải cơ duyên xảo hợp hạ, không chuẩn muốn giấu giếm đến chết. Hôn đàn. Thực cảm động nhưng là vẫn cứ rất muốn tấu hắn. Mặc tạp nheo lại hai mắt, lúc ấy, ngươi vì sao hóa thành nhi đồng? Không biết. Đàm Trác Tỷ hiện giờ nghĩ đến cũng không nghĩ ra, rõ ràng không có tẩu hỏa nhập ma. Mặc tạp ánh mắt vừa chuyển, hơi hơi gật đầu, kia như thế nào khôi phục? Kim đan bế quan thời kỳ. Đàm Trác Tỷ trả lời thập phần nghiêm túc, hy vọng lấy này tới tranh thủ hạ không bị chán ghét. Mặc tạp vô ngữ, sau đó liền giấu giếm xuống dưới. Không sợ thời điểm chân tướng đại bạch thời điểm. Ta oán hận ngươi lừa gạt ta sao? Đánh giá nếu là không có Tiểu Bách, hôn đản này nhất định sẽ vẫn luôn giấu giếm dã tâm bồi hắn lớn lên, chân chính bị dưỡng thành chính là ai á hôn đản. Đàm Trác Tỷ thân thể cứng đờ. Hừ. Mặc tạp mày chọn cao, biết sợ rồi sao? Kia còn dám làm, về sau không thể gạt ta, hiểu. Hiểu. Đàm Trác Tỷ con ngươi phóng đại, trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng, liền vẫn luôn dương cung mà không bắn điên cuồng đều đè ép đi xuống. Tiểu gia hỏa ý tứ là tha thứ hắn sao? Bọn họ còn sẽ tiếp tục sinh hoạt sao? Ân, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Mặc tạp vây vây tay, thấy Đàm Trác Tỷ ngoan ngoãn ngồi xổm xuống thân thể, lúc này mới sờ sờ tóc của hắn, liền tính là tôn giả, cũng là nhà ta tiểu hắc biết không? Tới, bắt tay. Giống như đậu cầu dường như, mặc tạp cười tủm tỉm vươn bàn tay. Đàm Trác tỷ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, cũng không để ý Mạc Tạp lời nói vấn đề, tay nắm lấy đối phương so với hắn tiểu rất nhiều tay, gắt gao bao ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn liền vươn tay đem người ôm vào trong ngực. Có thể lại lần nữa không hề khúc mắc ôm tiểu gia hỏa, hắn thực may mắn. Chỉ là tiểu gia hỏa là như thế nào tưởng hắn. Mạc Tạp nhìn hưng phấn nam nhân lại hề vải xuống dưới, vô ngự đối phương pha lê tâm, nhu loạn hắn một đầu hắc trường thẳng đầu tóc, một năm sớm chiều ở chung là giả sao. Người trong lòng ta quan trọng nhất, trong lòng ta đồng dạng như thế, không thể bởi vì bộ dạng cùng thân phận biến hóa liền thay đổi tâm ý, năm đó chúng ta không phải nói tốt là lẫn nhau duy nhất sao. Ngươi chẳng lẽ tưởng đổi ý, ân. Đàm Trác tỷ ngẩn ra, đen nhánh con ngươi nháy mắt ám trầm, không. Mặc dù tiểu gia hỏa đổi ý, hắn cũng tuyệt không chấp thuận. Hừ hừ, tính ngươi thức thời, nếu không ta liền tấu ngươi. Diêu Võ Dương oai cơ cơ tiểu nắm tay, Mạc Tạp trừng mắt Đàm Trác tỷ. Tiểu bách tiểu ngàn tiểu mầm, không, ngươi đã tấu. Sở hữu bất an biến mất, Đàm Trác tỷ chỉ cảm thấy trái tim tràn đầy, trong mắt một tia ý cười hiện lên, hắn vươn tay ôm lấy nắm tay méo méo, hảo. Này đã là tốt nhất kết quả, tiểu gia hỏa như cũ nguyện ý thừa nhận hắn tiểu hắc thân phận, hắn còn có thể làm bạn ở hắn bên người chứng kiến hắn không một lần trưởng thành. Đối với một cái gần 2 mét nam nhân tới nói, Mạc Tạp tiểu thân thể thật sự quá nhỏ, đó là đơn cánh tay bế lên đều cảm thấy trong lòng ngực có chút trống vắng. Nhưng là Đàm Trác tỷ chỉ là ôm một chút liền mê luyến loại này tư thế, hoàn toàn nắm giữ trong ngực chung, thậm chí cướp đoạt hắn hành tẩu, thân mật khăng khít cảm giác rất tốt đẹp. Gia hỏa này lâng lâng dạng những người khác phát hiện không được. Mạc Tạp lại là xem rõ ràng, nhịn không được nhéo nhéo cái chán, được rồi. Tiểu hắc phóng ta đi xuống, hiện tại muốn nhìn này hai cái tiểu gia hỏa. Tại đây thế giới chìm nổi nhiều năm tiểu ngàn tiểu bách trầm mặc, nơi này chỉ có vương ngài mới là tiểu gia hỏa. Đàm Trác tỷ vẫn chưa buông ra, ngược lại là ngồi ở một bên, đem Mạc Tạp đặt ở trên đùi, bày cái thoải mái tư thế, trên mặt đất lạnh. Mạc Tạp nhướng mày liếc xéo Đàm Trác tỷ, liền nhìn phía tiểu ngàn, các ngươi là cố ý tiếp cận chúng ta đi, cho nên mục đích đâu. Hắn nghe nói hai người nói vương giả, làm hoa vương toàn bộ thế giới, Mạc Tạp không chút nghi ngờ này hai tên gia hỏa tìm chính là hắn. Nếu là thu vương không chuẩn chính là nam nhân nhà hắn. Không sai, vương. Tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng là thỉnh ngài tin tưởng, ngài là chúng ta yêu tộc vương giả. Ta cùng với tiểu bách tìm kiếm ngài suốt 5.000 năm, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi ngài, thật sự vạn phần kích động, không bằng như thế nào tiếp cận ngài mới dùng này hạ sách, hy vọng vương có thể tha thứ ta cùng với tiểu bách lỗ mãng. Tiểu ngàn quỳ trên mặt đất, ngữ khí thành khẩn. Không sai không sai. Ta có thể bảo đảm tiểu ngàn nói đều là thật sự. Tiểu bách lập tức múa may tay, phía sau không cẩn thận toát ra mấy cây dây mây, hình thành cuộn sóng hình. Mạc Tạp suýt nữa cười ra tới, tiểu bách này dây mây như cũ biểu hiện tâm tình nhưng thật ra không thay đổi quá. Trên mặt bất động thanh sắc, nga, ngươi nói ta là vương. Như vậy, có gì chứng cứ đâu. Ta chính là nhân loại A. Không, vương. Ngài trên người là nồng đậm một hệ hơi thở, nhân loại tuyệt đối sẽ không có được. Tuy rằng ngài ở nhân tộc trưởng thành, nhưng xác xác thật thật là yêu tộc cao quý huyết thống. Tiểu ngàn lập tức trả lời, thân thể về phía trước khuynh khuynh. Mày hơi trọn, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, nga, vậy tính ta là vương, các ngươi tính toán như thế nào? Đương nhiên là đi theo ngài bảo hộ ngài nha. Vương nói chuyện ai có thể không nghe nha. Tiểu bách không thể hiểu được, vương ngài có tính toán gì không sao? Vừa định nói hy vọng vương trở về tộc đàn, tiểu ngàn đã bị tiểu bách nói á khẩu không trả lời được. Hảo đi, mấy năm nay tuy rằng bọn họ tìm kiếm thời gian không ngắn, khá vậy đem yêu tộc thống trị giống như thùng sắt, không ai sẽ phản đối. Tuy rằng yêu tộc sẽ không hạn chế vương tự do, nhưng vương yêu cầu trở lại trong tộc cử hành đội mũ nghi thức. Nga. Mạc Tạp cười gật đầu, chuyển hướng Đàm Trác tỷ, đi qua yêu tộc sao? Muốn đi du lịch sao? Nghe ngươi. Đàm Trác tỷ tâm tình rất tốt. Hắn tiểu gia hỏa chẳng những tiếp thu hắn chân chính bộ dáng, hơn nữa không có cùng hắn xa lạ, còn nhớ thương muốn mang theo hắn đi yêu tộc. Có đi hay không yêu tộc, Đàm Trác tỷ không sao cả, nhưng nếu là bên người có tiểu gia hỏa, kia nơi nào đều là cực mị phong cảnh. Chỉ là tiểu gia hỏa thật sự tin tưởng này hai người nói sao. Hắn vẫn chưa ở tiểu gia hỏa trên người cảm thấy bất luận cái gì yêu khí, chỉ có tinh khiết nồng đậm một hệ linh khí cùng nhàn nhạt mùi hoa quay chung quanh bên người. Làm độ kiếp kỳ hậu kỳ tu giả, này không quá khả năng đi. Hảo A, kia trở ra bí cảnh, quá trận liền đi xem đi. Mạc Tạp cười gật đầu, theo sau chỉ vào tiểu ngàn, các ngươi nguyên hình, là hoa yêu. Đúng vậy, vương thật lợi hại. Tiểu bách hai mắt bóng lưỡng, nháy mắt biến thành một đóa thật lớn đóa hoa, phía sau vô số dây đằng bay múa, ta cùng tiểu ngàn đều là cúc bách nhật. Bất quá ta có chút biến dị, tiểu ngàn phi thường xinh đẹp. Cúc bách nhật. Đàm Trác tỉ tay một đốn, nhìn kia dương nanh múa vướt thật lớn hoa quan, mày có nháy mắt run rẩy. Tiểu gia hỏa nói bảo mật chính là thứ này. Mặc danh thực ghét bỏ. Ha ha ha, tiểu khoảng 1000 nhìn xem. Là, vương. Tiểu ngàn không nghĩ tới vương như thế thông tình đạt lý, tin bọn họ, vui sướng hóa thành nguyên hình. Tuy rằng tùy tiện hóa nguyên hình là thập phần thất lễ, nhưng là vương đô nói. Bọn họ tự nhiên liền làm theo thì tốt rồi. Nhìn thấy tiểu xảo đoá hoa, mặc tạp mặt mày cong cong, tiểu hắc, nhớ kỹ tiểu ngàn bộ dáng. Chờ ta nguyên anh lúc sau, ta liền nói cho ngươi, về cúc bách nhật bí mật. Đàm Trác tỷ thần sắc cám trầm, gật gật đầu. Trên thực tế, ở nhìn thấy tiểu thiên biến hóa bộ dáng, hắn trong đầu đống nhiên toát ra nào đó hình ảnh, rất mơ hồ, thậm chí chưa bao giờ gặp qua, nhưng đấy lòng lại cảm thấy thập phần quen thuộc, thật giống như đã từng gặp qua dường như. Đối với tu giả tới nói, cảm giác là thực nhạy bén cùng chuẩn xác, nếu là hắn cảm thấy gặp qua, như vậy nhất định là gặp qua, nhưng tìm toàn bộ ký ức, hắn cũng chưa nhìn đến, như vậy có phải hay không thuyết minh, tiểu gia hỏa có lẽ cũng có một chút bí mật. Chương 182 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Tự nói khai hết thảy sau, mặc tạp bốn người liền trụ vào cái này huyệt động chung, đi theo ba người, mặc tạp thế nhưng giống như phế nhân giống nhau. Đừng nói vô pháp làm được sự tình đều bị ba cái tu vi cao thâm gia hỏa nhận đầu, liền tính là rốt cuộc có hạng nhất khả năng cho phép cũng bị ba người cướp làm. Quan trọng nhất chính là, hai vị thần tử tựa hồ là cùng Đàm Trác tỷ so hăng hái, mặc tạp càng thêm cảm giác cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Loại này thật cẩn thận dưỡng, hắn thậm chí cho rằng chính mình đã bị bệnh nan y rỉa dường như. Đặc biệt là bản thân liền chuẩn bị nguyên vẹn Đàm Trác tỷ, không có việc gì liền hướng trong tay hắn tắc điểm điểm tâm ngọn, đặt ở trên ghế nằm. Nhìn lột con báo ra tiểu bách, lại nhìn một cái phụng dưỡng tả hữu tiểu ngàn. Tầm mắt lại đảo qua kia đang ở chế tác tụ linh trận pháp Đàm Trác tỷ, mặc tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Đồng dạng là đã trải qua nhiều thế giới, này ba cái cũng chưa ký ức, nhưng vì cái gì kết quả là vẫn là hắn năng lực yếu nhất. Tựa hồ phát hiện mặc tạp trong mắt toán niệm, tiểu ngàn cẩn thận tới gần, vương. Yêu cầu vì ngài đấm đấm chân sao? Dùng sức hút một ngụm nước trái cây, mặc tạp chỉ vào con báo, người đi giúp tiểu bách nghiên cứu chế tạo thịt. Chờ ba người đều chuyên chú cùng đỉnh đầu công tác khi, mặc tạp mới sâu kín nhìn phía tiểu mầm, ta có phải hay không nhìn qua thực phế? Con hành. Tiểu mầm thành khẩn trả lời. Kỳ thật ta man thích nhìn hắn không thể không ẩn nhẫn tiểu biểu tình. Nhưng đồng dạng, càng muốn mau chóng tiến vào nguyên anh, ăn luôn tiểu hắc. Mặc tạp âm thầm phun tảo, cuối cùng cười một tiếng. Này đã là thực tốt phát triển. Không hổ là hỗn đản này linh hồn, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ thành công đem hắn mang về. Hắn làm đã vậy là đủ rồi. Nói xong lời cuối cùng, mặc tạp con ngươi tràn ra thâm thúy tới, nguyên bản không chút để ý tầm mắt dần dần ám trầm. Hắn nam nhân vì hắn làm quá nhiều, hắn chỉ có thể gắt gao nắm lấy hắn tay, bồi tại bên người. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu mầm tán đồng gật đầu. Có thú loại trông coi bảo bối tự nhiên không bình thường. Hơn nữa tựa hồ bọn họ tới nơi này thời cơ vừa vặn tốt, bất quá ngày thứ ba, nguyên bản khép kín hoa sen liền nở hoa. Này kim tường hoa sen là cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo, giải trăm độc nhục bạch cốt. Mà hạt sen càng là tăng lên cảnh giới, không có tác dụng phụ. Đến nỗi củ sen cùng lá sen đồng dạng là hiếm có hảo bảo bối. Mặc tạp nhạn quá rút mau thuộc tính lại lần nữa toát ra, trực tiếp đem toàn bộ hoa sen đều mang đi, 9 cái hạt sen, hắn chỉ cần ăn 2 quả liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Ở ba người chuẩn bị ổn thỏa, liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận pháp trung gian thiếu niên. Mặc tạp nhìn mắt như lâm đại địch ba người, buồn cười, các ngươi bên ngoài trông coi. Tiểu hắc, một bên hộ pháp. Đừng nói hắn tiến giai không tính khó khăn, đó là khó khăn, hắn cũng sẽ lông tóc vô thương. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, so mặc tạp bản nhân còn nghiêm túc cảnh giác, hắn khoanh chân ngồi ở trận pháp trung ương, nhắm hai mắt dựa theo tiểu mầm báo cho, bắt đầu thử tăng lên cấp bậc cảnh giới. Theo hắn điều động, linh khí bắt đầu ngưng xúc bay nhanh hội tụ ở đan điền trung, nguyên bản ánh vàng rực rỡ kim đan lúc sáng lúc tối. Mặc tạp nhìn kim đan biến hóa, do hỏi tiểu mầm, được đến khẳng định đáp án sau, liền tăng lớn lực độ. Thẳng đến kim đan dần dần biến hình, một chút nhiều ra một chút biến hóa, hắn mới xác nhận chính mình tựa hồ thật sự muốn phá đan thành anh. Mặc tạp nhắm hai mắt tu luyện khi cũng không rõ ràng, nhưng vây xem hắn ba người lại là cực kỳ kinh ngạc. So với người khác tiến giai, Mặc tạp tiến giai sở phóng xuất ra linh lực hoàn toàn có thể khiến cho một hồi năng lượng dung chuyển. Nếu không phải ba người phản ứng kịp thời, không chuẩn lúc này sơn động đã bị chôn thượng. Mặc tạp đan điền nội kim đan hóa thành nguyên anh thời điểm, là cái nho nhỏ xinh đẹp hoa. Mà hắn bản thân dung mạo cũng nhân linh hồn mà có chút thay đổi, tuy rằng mặc tạp dung mạo thật tốt, mà khi hắn trọng tố thân hình thời điểm, lại vô luận trong óc tưởng nhiều cường tráng, cuối cùng cũng chỉ hóa thành mỹ lệ bộ dáng. Như vậy mạo mỹ cực kỳ. Đó là sớm có trong lòng xây dựng ba người ở nhìn thấy yểu điệu mỹ nhan thiếu niên khi, cũng sợ ngây người. Nhìn như 17-18 năm tuổi, dung mạo đã mở ra. Thân hình chỉ có thể xem như tinh tế thon dài, cùng cường tráng hoàn toàn không đáp. Quỳnh mũi môi anh đào, khuôn mặt đỏ bừng, trường mà cuốn cánh bướm run nhẹ nhẹ. Phần 263. Tiểu Bách hít hà một hơi, thấp giọng kinh ngạc cảm thán, hoa, vương hảo mỹ a. Vương là ta đã thấy người đẹp nhất. Luôn luôn không để bụng dung mạo tiểu ngàn cũng không thể không thừa nhận, vương dung mạo có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Quả nhiên không hổ là bọn họ vương a. Đến nỗi Đàm Trác tỷ tắc đã sớm sợ ngây người, hắn ngốc lăng lăng nhìn này tựa hồ có vài phần quen thuộc dung mạo, si mê vô pháp rời đi tầm mắt. Trái tim bùm bùm loạn nhảy, như búa tạ hung hăng đánh. Đây là hắn tiểu gia hỏa sao? Dung mạo cũng không phải tùy tiện cải biến thành bất luận cái gì bộ dáng, trọng tố thân hình tuy rằng có thể gia tăng mị lực, trọng tố dung mạo, nhưng cũng là ở linh hồn dưới tác dụng. Nói cách khác tiểu gia hỏa linh hồn là cực mỹ. Mạc Tạp đống nhiên mở hai mắt, đen nhánh con ngươi ba quang liễm diễm, nháy mắt đem ba cái người vây xem sắt đến dại ra. Mờ mịt chớp chớp mắt, Mạc Tạp cười một tiếng, có đứng lên, nhìn về phía thân thể của mình, ta hiện giờ dung mạo hay không thần võ? Ba vị người vây xem lập tức câm miệng, cũng không thần võ. Cảm thấy là chính mình quá mức cường tráng bộ dạng cấp 3 người mang đến thật lớn chênh lệch, Mạc Tạp cười tủm tỉm điểm cái thủy kính. Đáy mắt hàm chứa vứt đi không được chờ mong xem qua đi, sau đó. Liền không có sau đó. Mạc Tạp ngạc nhiên trừng lớn hai tròng mắt, không dám tin tưởng run rẩy đôi tay, ta tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn là dựa theo so Đàm Trác tỷ càng cường hãn thân thể trọng tố A. Này không khoa học. Tiểu mầm sâu kín thở dài, chủ nhân nhâm mệnh đi. Rốt cuộc ngài chân chính bộ dáng chính là như vậy, những cái đó thế giới cũng là mượn ngài vài phần tư sắc, như vậy ở những cái đó thế giới đều là xinh đẹp. Giờ phút này căn bản không thể miêu tả mỹ. Vương, ngài làm sao vậy? Tiểu ngàn cũng không lý giải, làm hoa tộc, càng là mỹ lệ càng là cường đại. Chủ nhân như vậy bất chính kể ra hắn rất mạnh sao. Hơn nữa nhất định là cường đại nhất yêu vương. Run run môi, Mạc Tạp đáy mắt tràn ra đám xương, tiểu hắc, ở nguyên anh phía trên hay không còn có thể trọng tố thân hình. Độ kiếp phi thăng có thể. Đàm Trác tỷ đi lên trước, vươn tay thật cẩn thận sờ sờ Mạc Tạp gương mặt, bốn chữ nhưng hình dung lòng bàn tay cảm giác. Vô cùng mịn màng. Thực lệnh người mê mội xúc cảm, Đàm Trác tỷ thế nhưng đấy lòng sinh ra vô hạn khát vọng, nếu có thể sờ biến toàn thân, hay không cũng như thế yêu thích không buông tay. Tiểu gia hỏa thân thể đã lớn. Kia hắn hay không không cần lại áp lực. Ở tiểu gia hỏa bế quan 2 năm, Đàm Trác tỷ càng thêm rõ ràng, trong lòng đối tiểu gia hỏa rốt cuộc tồn tại cỡ nào mãnh liệt khát vọng. Vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi tiểu gia hỏa lớn lên, hiện giờ bất quá một cái đối mặt, Đàm Trác tỷ liền cảm giác trong cơ thể ngọn lửa chạy trốn lên. Mạc Tạp nhìn trước mắt si mê nam nhân, trầm mặc thật lâu sau, ngươi thích ta bộ dáng này. Nam nhân trong mắt yêu say đắm đã nồng hậu che giấu không được, kia ám trầm đáy mắt thậm chí còn nhấc lên sóng to gió lớn. Hôn đản này tựa hồ mau nhẫn mại đến cực hạn. Thật là cấp tính. Ân. Đàm Trác tỷ không riêng thích, thậm chí còn tưởng chiếm hữu như vậy mỹ lệ con ngươi, làm hắn nhiễm chính mình sắc thái. Mí môi, Mạc Tạp cuối cùng thở dài một tiếng. May mà này xem như cuối cùng tối ra. Nếu không làm hắn cả đời đỉnh như vậy tư dung, hắn sẽ điên. Nếu nam nhân thích, vậy làm hắn được đến một cái thế giới mỹ lệ đi. Như cũng là tiếp cận 1m8, Mạc Tạp nhẹ nhàng dựa vào Đàm Trác tỷ trong lòng ngực, "Tiểu Hắc, ta đây liền vì ngươi lưu này một đời dung mạo." Đàm Trác tỷ trái tim kịch liệt co rút lại, theo sau là bùm bùm nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ đều phải nhảy ra cổ họng dường như. Vừa mới tiểu gia hỏa nói, "Vì hắn lưu một đời dung nhan." Tiểu gia hỏa rốt cuộc có biết hay không này lời nói là có ý tứ gì? Ở tu chân giới, nhân loại phổ biến nội liễm, mặc dù là thích, thậm chí ái mộ, lời nói cũng rất là hàm xúc. Tiểu gia hỏa này lời nói hoàn toàn cùng cấp với thổ lộ A. Vốn là bay nhanh nhảy lên trái tim bị hung hăng một chủ y, Đàm Trác tỷ con ngươi nháy mắt ám trầm, vươn tay cánh tay ôm chặt lấy người, khàn khàn giọng nói, hảo. Ghé vào Đàm Trác tỷ trong lòng ngực, Mạc Tạp cảm thấy quen thuộc lại nóng bỏng là hơi thở vây quanh. Liền có vài phần mơ màng sắp ngủ. Nhưng là nghe được đối phương ngực kia cường hữu lực lại cực kỳ nhanh chóng tiếng tim đập, nhịn không được gợi lên cánh môi, này muộn tao ra hỏa. Lúc này vui vẻ đâu. Hai cái nam tử ôm nhau, chẳng những không có vẻ đột ngột, ngược lại là cực kỳ thuận mắt. Đó là rất là bắt bẻ tiểu ngàn đều không thể không thừa nhận, vương cùng này chắc thiên tôn giả ở bên nhau thực xứng đôi, đặc biệt là bọn họ quanh thân tản ra luyến ái không khí quả thực muốn lóe mù hợp kim titan mắt chó. Tuy rằng đối vương tương lai có lẽ sẽ tìm Đàm Trác tỷ đương đạo lữ, nhưng nghĩ đến Đàm Trác tỷ cũng chính cũng tài nhân phẩm, năng lực cường hãn cùng đối nhà hắn vương coi trọng trình độ, tiểu ngàn cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào khuyên giải lời nói. Không có gì, vương thích ai vậy cưới ai hảo. Dù sao một cái không có căn cơ nhân loại tu giả, trở thành vương hậu vẫn là hắn kiếm lời đâu. Hai người ôm hồi lâu, Đàm Trác tỷ vẫn luôn đắm chìm ở tốt đẹp xúc cảm chung không thể tự kiềm chế, mà thói quen với nam nhân an tâm hơi thở bao phủ, mặc tạp dựa vào liền an tâm đã ngủ, thậm chí còn nhịn không được cọ cọ hắn ngực. Không biết bao lâu, Đàm Trác tỷ từ say mê chung thanh tỉnh, một túi đầu liền đối thượng tiểu gia hỏa tín nhiệm mà tường hòa ngủ nhan, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia kinh diễm cùng thỏa mãn, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu thiếu niên nhu thuận tóc dài, đụng chạm hắn no đủ cái trán, điểm điểm cánh bướm cùng cái mũi, cuối cùng dừng ở phấn nộn môi anh đào thượng, chậm rãi vuốt ve. Đàm Trác tỷ con ngươi nhìn chằm chằm phấn môi, đáy mắt càng thêm sâu thẳm. Sóng to gió lớn khát vọng tùy thời đều sẽ phá thể mà ra. Đương tiểu gia hỏa vẫn là nho nhỏ thiếu niên khi, hắn chỉ là khát vọng. Nhưng là nhìn thấy đã lớn lên tiểu gia hỏa, hắn lại không cách nào bỏ qua đáy lòng thân thể thượng khát vọng, hắn muốn càng nhiều. So với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều rất nhiều. Kia cánh môi giống như có ma lực dường như, hấp dẫn Đàm Trác tỷ lực chú ý, nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn chung quy là chống cự không được linh hồn thượng kêu gào, túi đầu dùng môi nhẹ nhàng đụng chạm hắn thương nhớ ngày đêm cánh môi, thực mềm rất thơm ngọt, mang theo mạc tạp độc hữu mùi hoa. Môi cùng môi dán sắt trong chốc lát, Đàm Trác tỷ bàn tay bám trụ mạc tạp cái hốc, đặt ở chính mình trên đùi, thấy tiểu gia hỏa ngủ đến như cũ không hề đề phòng, liền vươn đầu lười ở môi phùng liếm một chút. Tiểu Ngàn cùng Tiểu Bách hai đôi mắt chừng đến lưu viên, bọn họ chính mắt chứng kiến vương bị phi lễ, không dám tin tưởng nhìn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đàm Trác tỷ, ngươi. Một đôi đen nhánh mà thâm thúy con ngươi vọng lại đây, kia đáy mắt đóng băng ngàn dặm đến xương rét lạnh nháy mắt tràn ngập mở ra, đồng thời còn có thâm trầm điên cuồng, tựa hồ đã là không màng tất cả hôn môi. Bất luận kẻ nào quấy rầy, đều đem đã chịu hắn tàn nhẫn đối đãi. Đống nhiên bị che trời lấp đất uy áp áp bách, Tiểu Ngàn lượng người hoảng sợ mạc danh. Thật đáng sợ. Người nam nhân này là ma quỷ. Hắn quá cường đại. Lúc này, Tiểu Ngàn lượng nhân tài chân chính khiếp sợ với Đàm Trác tỷ năng lực của hắn tuyệt đối không ngừng độ kiếp kỳ đơn giản như vậy. Kia mới vừa rồi rơi xuống uy áp giống như thiên đạo trừng phạt. Không nghĩ tới nhân loại thế nhưng có như vậy đáng sợ cường giả. Tiểu Ngàn thậm chí khẳng định, Đàm Trác tỷ nếu là muốn giết bọn họ, không cần động thủ đầu ngón tay, chỉ cần một cái ý niệm bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Có chút đau khổ cùng hưng phấn. Lo lắng nhà mình vương nếu là không yêu người nam nhân này, hắn không dám tưởng tượng tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Hưng phấn đương nhiên là nếu người này hái vương yêu đến thâm trầm, kia vương bên người liền giống như có cái tuyệt đối cường thế thả cường hãn người thủ hộ, vương tất nhiên sẽ an toàn nhất. Bất quá, an toàn nhất cũng là nguy hiểm nhất tồn tại. Tưởng tượng đến cái này người thủ hộ tính toán trông coi tự trộm, Tiểu Ngàn liền môi run run. Vương, rốt cuộc hay không sẽ đối Đàm Trác tỷ tâm động sẽ là thay đổi thế giới tương lai một đại quyết sách. Đàm Trác tỷ liếm láp đối phương bên môi, cũng cẩn thận đụng chạm môi phùng, theo khe hở thâm nhập, ở kia hàm răng thượng hoạt động. Nhẹ nhàng mút vào đối phương cánh môi, Đàm Trác tỷ con ngươi càng thêm tối nghĩa. Hô hấp cũng dần dần ướt nóng, thẳng đến phát hiện tiểu gia hỏa nhíu nhíu mày, ngâm khẽ một tiếng, lúc này mới mút hôn một chút, buông ra bị hắn mút đỏ thắm môi. Đầu ngón tay trà lau phiếm thủy quan môi, Đàm Trác tỷ khoanh chân ngồi dưới đất, đem người ôm vào trong ngực, ánh mắt không chớp mắt ôn nhu lại ám trầm nhìn chăm chú. Đây là thuộc về hắn. Một cái hôn môi đã hoàn toàn điều động Đàm Trác tỷ toàn bộ thân thể tế bào, đương tới gần mạc tạp khi, hắn mỗi một tế bào đều ở hoan hô nhảy lên, ca ngợi cảm nhận được mỹ lệ. Đặc biệt bốn này cổ nhiệt độ bay nhanh từ khắp người hoa nhập hạ bụng, hắn liền minh bạch, vô luận như thế nào hắn đều sẽ chiếm hữu người này. Mạc tạp ngủ 6 tiếng đồng hồ, Đàm Trác tỷ liền vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn 6 tiếng đồng hồ, trong lúc đó là Tiểu Ngàn cùng Tiểu Bách vài lần tiến đến đều bị kia lanh khốc hơi thở bức lui, chỉ có thể yên lặng rơi lệ tránh ở góc. Bọn họ đánh không lại A Vương. Bất quá, cũng đúng là này 6 tiếng đồng hồ, Tiểu Ngàn càng thêm cảm giác Đàm Trác tỷ thâm tình tới, chỉ có chân chính thâm ái mới có thể nhìn chăm chú lâu như vậy cũng như cũ không nghĩ rời đi tầm mắt, cũng chỉ có độc chiếm ái tài sẽ khiến cho bất luận kẻ nào rời xa, đó là cường thế lại điên cuồng ái, là không cho phép bất luận kẻ nào phá hư thậm chí tới gần dậy đặc độc chiếm dục ái. Tiểu Bách bắt lấy Tiểu Ngàn, cao lớn thân thể ủy khuất khuất, ta vô dụng, ta đánh không lại hắn, nếu chúng ta mạnh mẽ đột phá khả năng sẽ xúc phạm tới vương. Qaqr. Chụp một cái tát, Tiểu Ngàn thở dài một tiếng, đánh không lại liền trước quan sát, vương tựa hồ thực thích người nam nhân này, không chuẩn chúng ta cuối cùng còn có thể nhiều được đến cái siêu cấp cường giả. Tiểu Bách hai tròng mắt lập tức sáng, hắn cọ đứng thẳng, ưỡn ngực ngẩng đầu chụp bàn tay, đúng vậy. Tiểu Ngàn ngươi thật thông minh. Tình ngủ mạc tạp thói quen tính xoay hạ eo, một nhìn qua liền đối thượng chưa kịp đem sở hữu tình cảm thu liễm trở về hắc đồng. Mơ mịt chớp chớp, Mạc Tạp sán lạng cười, mơ mơ màng màng lại thói quen tính vươn cánh tay khoanh lại nam nhân cổ, chu lên miệng ở Đàm Trác tỷ trên môi dùng sức hôn một cái, sau đó chép chép miệng. Hôm nay ngươi có phải hay không ăn mật ong, hương vị không tồi, cảm ơn khoản đãi. Lại lần nữa mê mê hoặc hoặc mị thượng mắt, Mạc Tạp đông nhiên mở hai mắt, cùng đồng dạng ngộng bức Đàm Trác tỷ đối diện. Thấy Đàm Trác tỷ con ngươi càng thêm sáng ngời, Mạc Tạp suýt nữa che mặt. Ngủ hồ đồ, đều quên hắn còn không có cùng hôn đả này phát sinh điểm cái gì. Sẽ không bị hắn dọa tới rồi đi. Không, này lượng như hai cái tiểu thái dương dường như đôi mắt khẳng định không phải dọa đến, phỏng chừng là kinh hỉ đi. Đàm Trác tỷ thật là mừng như điên, hắn cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế nhưng hôn hắn, đặc biệt là hôn chỉ có đạo lữ mới có thể đụng chạm môi, thiếu niên này trong lòng cũng là luyến mộ hắn có phải hay không. Không phải hắn một bên tình nguyện có phải hay không. Tiểu gia hỏa cũng là nguyện ý cùng hắn cùng chung sinh mệnh cùng tương lai, cũng nguyện ý cùng hắn nắm tay đi một đời đi. Ngươi! Anh giọng nói trầm mặc hai giây, Đàm Trác tỷ đem người ôm vào trong lòng ngực, nói muốn ở nguyên anh kỳ nói cho ta bí mật là cái gì. Mạc Tạp đối thượng nam nhân đen nhánh lại thâm trầm con ngươi, lại cân nhắc chính mình mới vừa rồi lô mang việc, ào ào cười. Muốn nói cho ta chính là cái gì? Đàm Trác tỷ nhìn tươi cười tuyệt mỹ tiểu gia hỏa, trái tim như nai con chạy loạn. Nhịn không được lại lần nữa dò hỏi một lần, bí mật. Nếu đã tới rồi như vậy nông nỗi, Mạc Tạp liền không quyết định giấu giếm, hắn vươn tay méo Đàm Trác tỷ cằm, chậm rãi tới gần thẳng đến hai người hơi thở tương triển, cánh mũi cơ hồ tương dán, ngươi, có phải hay không đối ta có ý tứ? Đàm Trác tỷ đồng tử hơi co lại, thấy thiếu niên đáy mắt hàm chứa một tia ý cười, lúc này mới lên tiếng, đúng vậy. Tưởng cùng ta trở thành đạo lữ. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, tầm mắt hạ gì, dừng ở đối phương nhấp chặt trên môi. Đúng vậy. Đàm Trác tỷ cắn chặt răng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nước gấm nấu hết xanh, thẳng đến tiểu gia hỏa tuổi tác trường một ít minh bạch cảm tình, bất quá hiện tại xem ra, là hắn nhiều lo lắng. Tiểu gia hỏa đánh tiểu liền thông tuệ, hiểu nhiều lắm một ít. Mạc Tạp nhìn rõ rạc nam nhân, cười ha ha, theo sau ở Đàm Trác tỷ trên môi rơi xuống một hôn, thực nhẹ thực đạm, lại ý vị thâm trường, là sao? Kia nhưng đây là xảo, ta cũng là như vậy tưởng. Đàm Trác tỷ con ngươi sầu lượng, đầu hong một tiếng. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ bị nổ tung. Vừa mới tiểu gia hỏa là nói. Nói. Hắn cũng là muốn cùng hắn trở thành đạo lữ, đối hắn có ý tứ sao? Ngươi còn nhỏ, thật sự minh bạch sao? Đàm Trác tỷ trong lòng hưng phấn, nhưng tưởng tượng đến tiểu gia hỏa vóc dáng không lùn, tuổi tác cũng không lớn, liền ẩn ẩn có vài phần lo lắng, sợ là tiểu hài nhi nhất thời hứng khởi thuận miệng nói nói. Suy. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, xách theo Đàm Trác tỷ cổ áo, liền hứa ngươi giả dạng tiểu hài nhi gạt ta mắc mưu. Liền không chuẩn ta xuyên qua ngàn năm biến thành tiểu hài như sao? Đó là luôn luôn trầm ổn, cảm xúc không ngoài lộ Đàm Trác tỷ cũng kinh ngạc há miệng thở dốc. Xuyên qua ngàn năm? Có ý tứ gì? Là đoạt xá sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết kia bí mật sao? Mạc Tạp tới gần Đàm Trác tỷ bên hai, cúc bách nhật, vĩnh hằng yêu say đắm, thuộc về ngươi cùng ta. Nói, Mạc Tạp cười giơ ra bàn tay, một chút từ linh lực biến ảo cúc bách nhật đóa hoa, cánh hoa vĩnh viễn lưu truyền, chính là cảm tình. Ta vượt qua thế giới cùng thời gian, chuyên môn vì ngươi mà đến. Chỉ vì ngươi. Phần 264. Đàm Trác tỷ đầu ầm ầm vang lên, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn nghe được sự thật quá mức không thể tưởng tượng, nhưng nhân bản thân tu chân giới liền có luân hồi nói đến, tiếp thu còn tính tốt đẹp. Chính là tiểu gia hỏa nói quá mức chấn động. Hắn là vì chính mình đi vào nơi này, hơn nữa có cái gọi là vĩnh hằng tình cảm chân thành. Này, là thật sự sao? Trong lòng Mạc Danh sinh ra một cổ lửa nóng. Trong đầu đống nhiên toát ra vô số xa lạ lại quen thuộc hình ảnh. Này đó hình ảnh cũng không phải thế giới này, thậm chí kiến trúc rất kỳ quái, có chút còn có bọn họ biệt thự kiến trúc phong cách. Hình ảnh trung thiếu niên các có bất đồng, có vài phần tương tự, mà một cái khác đem chi ôm cao lớn nam nhân lại cùng hắn có 5-6 phân tương tự. Đây là thu hồi truyền lại ký ức tay, Mạc Tạp nắm lấy Đàm Trác tỷ bả vai, ý cười dịu dàng nói, có phải hay không thực cảm động. Đàm Trác tỷ đầu trung hình ảnh bay nhanh truyền qua. Đương hắn toàn bộ xem qua sau, nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt liền nhiều một chút kích động cùng nghẹn quất, ở Mạc Tạp còn chưa minh bạch công phu, dùng sức đem người ôm lấy, đầu chôn ở Mạc Tạp cổ chỗ dùng sức mút hôn, ta, không thoải mái. Ân. Vì cái gì? Mạc Tạp nhân Đàm Trác tỷ đột nhiên động tác, nhào đến cứng đờ. Ta ghen ghét hình ảnh chung nam nhân, hắn có thể tận tình ôm ngươi, tiến vào ngươi. Đàm Trác tỷ trong mắt xẹt qua một tia lãnh khốc, tựa hồ hận không thể trở lại trong trí nhớ, đem kia kiện thạc nam nhân giết chết. Chính mình thay thế. Mày hung hăng vừa kéo, Mạc Tạp bất đắc dĩ. Kia đều là ngươi. Không giống nhau. Đàm Trác tỷ chấp nhất lắc đầu, trong mắt tràn đầy ám trầm cùng áp lực. Mạc Tạp xoa xoa cái chán, liền chính mình giấm đều ăn, ngươi cũng là không ai. Hành, vậy ngươi nói thế nào? Đàm Trác tỷ con ngươi nháy mắt sâu không lường được, vươn tay chế trụ Mạc Tạp đầu, hô hấp có vài phần dồn dập, ta tưởng được đến ngươi. Ngươi chân chính là thuộc về ta, mà không phải những cái đó trong trí nhớ nam nhân. Nếu tiểu gia hỏa cũng không phải chân chính tuổi nhỏ, Đàm Trác tỷ liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Đặc biệt là nhìn thấy trong trí nhớ những cái đó tình cảm mãnh liệt hình ảnh, hắn đã vô pháp nhẫn lại, người này nếu vốn chính là thuộc về hắn, kia hắn liền phải chiếm hữu, lập tức. Là, ta là của ngươi. Từ đầu tới đuôi chỉ là ngươi. Quần áo bị kéo ra, Mạc Tạp đáy mắt nhiều ra vài phần ý cười, vươn tay ngăn cản Đàm Trác tỷ công kích, để cho ta tới. Đàm Trác tỷ ánh mắt chợt lóe, thấy Mạc Tạp thần sắc kiên định, liền gật gật đầu. Theo sau triệu hồi ra hai người biệt thự, ngay sau đó hai người đồng thời ngã ở hai người trên giường. Mạc Tạp ý cười trung hàm chứa một tia hưng phấn, hắn ghé vào Đàm Trác tỷ trên người, đừng nhúc nhích, ta tới a. Tay vướt ve đến vẫn luôn tâm thủy không thôi cơ bụng, Mạc Tạp híp mắt cùng Đàm Trác tỷ ôn nhu hôn môi, đầu lưỡi tham nhập đối phương cánh môi, nhẹ nhàng gợi lên kia lưỡi. Đàm Trác tỷ thích tiểu gia hỏa này phúc tiểu yêu tinh bộ dáng, cũng nguyện ý bồi hắn náo, hiện tại làm hắn tận tình phát tiết, trong chốc lát đó là hắn cướp lấy lợi tức lúc. Sau đó Đàm Trác tỷ liền thật sự dung túng tiểu gia hỏa một bên chảy nước miếng một bên đem hắn sờ soạn một lần. Thẳng đến hắn thân thể khát cầu nổ mạnh, cường thế áp đảo người. Sau đó, Mạc Tạp liền ở không dám tin tưởng khiếp sợ chung, bị ăn sạch sẽ. Tới rồi cuối cùng, Mạc Tạp cũng không biết chính mình là khóc vẫn là nổi giận, dù sao ở đối phương mang cho hắn cảm giác chung trầm trầm phụ phụ. Hôn mê thanh tỉnh hôn mê, không biết bao lâu thẳng đến cuối cùng một lần mệt ngủ say, hắn hiện lên một tia bi phẫn muốn chết. Hôn đàn này, quả nhiên thế giới này thể chế mạnh nhất. Mẹ nó, tuyệt bức phải bị lăn lộn đã chết. Không biết ngủ bao lâu, trong lúc bị nam nhân vài lần hầu hạ uống lên chút cháo, lại mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Thẳng đến hoàn toàn thanh tỉnh, Mạc Tạp mới biết được hắn thế nhưng suốt ngủ một vòng. Mà một vòng trước hắn bị lôi kéo lâm vào dục vọng lốc xoáy suốt 5 ngày. Thật đáng sợ. Đây là vĩnh động cơ sao? Đông nhiên thống hận khởi tu chân giới thân cường thân thể, nguyên anh cứng cỏi thân thể thế nhưng cũng chỉ có thể như thế. Tình Mạc Tạp thậm chí cảm giác hai chân chết lặng, không có gì chi giác. Mặt liền đen xuống dưới, sinh chi số hiệu vận chuyển khi, lúc này mới phát hiện hắn chẳng những thân thể không khô cạn, ngược lại là tu vi có chút tăng tiến, trong cơ thể lực lượng cũng càng vì thuần túy. Ân, cho rằng chính mình nhìn lầm, Mạc Tạp lại lần nữa nội coi, đích xác không phải ảo giác. Hắn thế nhưng vừa mới nguyên anh, bất quá lăn một lần siêu trường khăn trải giường, liền trực tiếp tiến vào nguyên anh trung kỳ. Lau mặt, Mạc Tạp đống nhiên nhớ tới thế giới này độc hữu song tu công pháp, có chút ngày cầu. Lăn lộn như vậy thê thảm, cả người loang lổ, thậm chí kia hôn đả liền ngón chân đầu cũng chưa buông tha. Nhưng cuối cùng hắn lại là được lợi giả. Liền tính như thế, cũng rất muốn tấu hắn. Tiểu mầm đã thói quen chủ nhân các loại thảm hề hề bộ dáng, thâm chấp nhận gật đầu. Chủ nhân muốn tấu liền tấu đi, nó sẽ trộm nắm hạt dưa. Phí rất nhiều sức lực rốt cuộc mặc tốt quần áo, Mạc Tạp run run rẩy rẩy xuống đất, nhưng hai chân giống như mỉ sợi giống nhau, khuôn mặt trực tiếp quăng ngã hướng mặt đất. Ngay sau đó đã bị người ôm vào trong lòng. Mạc Tạp sắc mặt đen như mực, này mẹ nó là vườn trường cầu huyết kịch sao? Thế nhưng còn có anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh. Như thế nào đi lên? Đàm Trác tỷ có điểm đáng tiếc nhìn mặc xong rồi quần áo thiếu niên. Hắn vẫn là thích nhất bị lột trắng non tiểu gia hỏa. Đã nhiều ngày hắn không thiếu trộm ăn chút đậu hủ. Mạc Tạp trừng qua đi, chẳng lẽ trần trụi chờ ngươi lại lăn lộn sao? Ta chẳng phải là nửa đời sau đều không rời đi giường. Đàm Trác tỷ ngẩn ra, con ngươi tràn ra vài phần sát thái. Liên ở tiểu gia hỏa lời nói vừa ra, hắn thế nhưng sinh ra một cổ khát vọng tới. Đem tiểu gia hỏa khóa ở trên giường cả đời, thối nát hình ảnh dần dần tràn ngập đại não. Mạc Danh tiếp nhận rồi một chút không nỡ nhìn thẳng hình ảnh, Mạc Tạp một cái tắt chụp qua đi, nghiến răng nghiến lợi, đừng nghĩ những cái đó âm u hình ảnh. Hôn đản này trên mặt nghiêm trang, nội bộ hoàng bạo không người khác. Tựa hồ là bởi vì hai người song tu sau, chỉ cần đối phương không bố trí phòng vệ, có thể trình độ nhất định hiểu biết đối phương suy nghĩ, cho nên, Mạc Tạp xác nhận này tất nhiên là hôn đản này ảo tưởng hình ảnh. Rất là đáng tiếc chăm chú nhìn Mạc Tạp thủ đoạn, nếu là hơn nữa dây xích rất mỹ lệ. Đàm Trác tỷ con ngươi ám trầm, sau đó bị một cái tát vô rất kiểu diễm hình ảnh. Thấy tiểu gia hỏa thật sự bực, ho nhẹ một tiếng, đói bụng đi, ta làm ngươi yêu nhất ăn đồ vật. Ở những cái đó ký ức hấp thu sau, hắn liền hiểu biết đến tiểu gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu tham ăn, vì lấy lòng, hắn âm thầm làm không ít mỹ vị. Chờ hai người cầm tay đi ra biệt thự thời điểm, Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn đều lộ ra rối rắm biểu tình, sau đó cung cung kính kính đã bái bái, vương. Ở bọn họ ngửi được vương tràn ra hương khí khi, liền minh bạch vương là động dục, đang cùng nhân loại kia tu sĩ làm không thể nói sự tình. Mà này hai ngày Đàm Trác tỷ thần thanh khí sảng ra tới, bọn họ đã xác nhận, Vương tựa hồ là phía dưới cái kia. Phảng phất chưa thấy được hai người trong mắt do dự, Mạc Tạp chỉ vào Đàm Trác tỷ, về sau kêu Vương hậu. Là. Tiểu Ngàn Tiểu Bách liếc nhau, đối với Đàm Trác tỷ gọi một tiếng, Vương hậu. Đàm Trác tỷ lánh mắt đảo qua, nhưng là cùng Mạc Tạp cười như không cười con ngươi đối diện, lập tức thu liêm lên, tỏ vẻ chính mình đồng ý cái này xưng hô. Dù sao hắn từ trong tới ngoài được đến tiểu gia hỏa, thanh danh gì đó, hắn không để bụng. Ân, nếu ta đã nguyên anh kỳ, kế tiếp liền đi bên ngoài đi một chút đi. Mạc Tạp đảo qua vẫn cứ tràn đầy thiên tài địa bảo biểu hiện bản đồ, trong mắt toát ra một tia trí tại tất đắc. Đến nỗi tính toán cấp Đàm Trác tỷ vũ khí. Mạc Tạp mắt trợn trắng, hôn đản này nổi tiếng nhất đó là xích kiếm, còn cần hắn biệt tay vũ khí sao? Không biết tiểu gia hỏa nghĩ đến cái gì, Đàm Trác tỷ lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức đưa lên hắn nửa đời người cất chứa, đem bảo tồn vô số thiên tài địa bảo giới tử đưa lên, đều cho ngươi. Dừng một chút, xính lễ. Hử, là của hồi môn. Mạc Tạp rầm rì một tiếng. Hảo, là của hồi môn. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, Đàm Trác tỷ biết nghe lời phải trả lời. Mạc Tạp đầu cái tính ngươi thức thời đôi mắt nhỏ, đem Trác Thiên Tôn giả trái tim câu suýt nữa hóa thân thành sói. Tùy ý quét mắt giới tử, Mạc Tạp còn chưa phát biểu ý kiến, tiểu mầm cũng đã kinh hô ra tiếng, hoa hoa hoa. Thật nhiều thiên tài địa bảo, đều là cực phẩm đều là cực phẩm A. Chủ nhân, này lễ vật hảo chân quý A. Nheo lại hai mắt, Mạc Tạp thu hồi giới tử, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một quả hình thức một mạc màu bạc nhẫn, hắn đem chi đặt ở Đàm Trác tỷ trước mặt. Đàm Trác tỷ con người sậu súc. Nếu là không có những cái đó xa lạ ký ức, hắn cũng không minh bạch. Nhưng có được như vậy nhiều xa lạ ký ức, tự nhiên rõ ràng minh bạch nhận ý nghĩa, nhưng hôm nay hắn lại khắc sâu lý giải ngón áp út nhận thâm ý. Đương hắn nhìn kia cái có thể nói một mạc nhẫn, cả người đều cứng lại rồi, hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm, máu nháy mắt nảy lên trong lòng, nhịn không được âm thầm kích động, trên mặt lại miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, sợ chính mình hiểu sai ý thấy tiểu gia hỏa đem nhẫn đặt ở hắn trong tay, Đàm Trác tỷ trái tim lại lần nữa thịch thịch thịch nhảy dựng lên. Mạc Tạp nhìn vui sướng không thể tự mình nam nhân, cười nói, thích hợp ngón áp út lớn nhỏ, cũng là ta đáp lễ. Tiểu Bách thấy luôn luôn vững vàng bình tĩnh nam nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mờ mịt xoa xoa đầu, đây là cái gì áp vì cái gì hắn kích động như vậy, cùng chịu dường như đâu. Chẳng lẽ vương tặng cái gì đến không được đồ vật sao? Tiểu Ngàn đồng dạng không hiểu, nhưng lại sẽ đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Nghe được Tiểu Bách như thế dò hỏi, cũng có vài phần tò mò nhìn về phía kia màu bạc giới tử. Diện mạo bình thường, tựa hồ không có gì a, chẳng lẽ ở trong chứa càn khôn? Là cái không gian giới tử. Mạc Tạp cười liếc hai cái mở mịt hoa tộc, này ngón áp út là khoảng cách trái tim gần nhất đầu ngón tay, ta đưa này nhẫn trọng lên nơi này, liền tỏ vẻ ta đem người nam nhân này bắt được bộ lao, hắn chính là vĩnh viễn đều là của ta. Ân, dễ hiểu một ít chính là, ta vừa mới cùng hắn cầu hôn. Tiểu Ngàn Tiểu Bách. Chấn động thật lâu sau, Tiểu Bách hưng phấn hô ha một tiếng, chuyển hướng Tiểu Ngàn, Tiểu Ngàn, ta cũng muốn lộng một cái nhẫn trọng lên người trên tay. Ngao, đau quá a. Tiểu Ngàn làm gì đánh ta? Mặt đỏ thai hồng Tiểu Ngàn xoay người sang chỗ khác, hắn thật sự vô pháp như Tiểu Bách như vậy phóng túng chính mình, muốn làm gì thì làm. Cầu hôn Đàm Trác tỷ âm thầm nhấm nuốt hai chữ, ngón tay vướt ve ngón áp út thượng nhẫn, tầm mắt càng thêm sâu thẳm. Ngay sau đó, hắn liền nắm lấy Mạc Tạp tay, giảo phá hắn lòng bàn tay, cũng hoa khai đối phương đầu ngón tay, đem hai căn mang theo máu tươi đầu ngón tay đối chạm vào. Nhắm lại hai mắt, trầm thấp khàn khàn niệm ra dài dòng rồi lại thần thánh nội dung. Liên ở Đàm Trác tỷ phun ra đồng sinh cộng tử, cùng chung sở hữu khi, mặt đất bỗng nhiên toát ra một cái thật lớn kim sắc trận pháp thập phần thần bí, mang theo phức tạp rườm rà hoa văn, tựa hồ là làm chứng kiến giống nhau. Trên mặt đất trận pháp toát ra, ở tu chân giới chìm nổi ngàn vạn năm Tiểu Ngàn Tiểu Bách đều hoàng hốt, Tiểu Ngàn thậm chí trừng lớn hai mắt. Nay Tiểu Ngàn nghẹn họng nhìn chân chối. Làm yêu tộc cao tầng, hắn đối với trận pháp có nhất định hiểu biết, đặc biệt là thượng cổ trận pháp. Này rõ ràng chính là đem hết thể đều cùng vương móc nối thượng tuyệt đối trận pháp. Ở cái này thuộc về linh hồn khế ước trận pháp thượng, chủ động đưa ra trận pháp đem vô pháp phản bội vương, chẳng sợ thay lòng đổi dạ, hoặc là không bằng đã từng như vậy lửa nóng yêu say đắm cũng sẽ lọt vào trận pháp phản vệ. Nay trận pháp bá đạo liền ở chỗ, nếu là một bên khác không thích hắn, hắn như cũng là bị phản vệ hồn phi phách tán cái kia, nói cách khác, cái này trận pháp đối với kích phát giả vô cùng hà khắc. Cơ hồ cung cấp với hiến tế linh hồn của chính mình cùng tu vi, thậm chí nhớ nhung suy nghĩ cũng đều thuộc về đối phương. Mạc Tạp cũng không rõ ràng, nhưng là ở trận pháp biến mất Tiểu Bách lại nhảy lại kêu sau, hắn minh bạch này ngoạn ý nghĩa. Liếc xéo sắc mặt vô thường Đàm Trác tỷ, khoe miệng dần dần gợi lên cái chính mình cũng chưa phát hiện độ cung, vươn tay nhéo Trác Thiên Tôn giả lánh mạnh mặt, hướng hai bên lôi kéo, ngươi tên hôn đản này, không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Không nguy hiểm. Đàm Trác Tỷ thần sắc tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng nhi, không có bất luận cái gì giờ phút này bắt đầu linh hồn cùng sinh mệnh đều bị quản chế với người như thế. Hư một tiếng, Mạc Tạp nheo lại hai mắt, may mắn ngươi là cùng ta ký kết, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là ngươi. Đàm Trác Tỷ tán đồng gật đầu. Này phiến thế giới, đó là 3.000 tiểu thế giới cũng chỉ có trước mặt cái này tồn tại mới có thể làm hắn muốn trả giá càng nhiều. Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn cũng tại đây trận pháp sau, đối Đàm Trác Tỷ thay đổi không ít thái độ, ái cùng thâm ái, thậm chí đã chết đều phải ái trình độ là bất đồng. Hiện giờ người này đối yêu tộc đối vương không hề uy hiếp tính, càng là vì vương làm được loại tình trạng này, hắn đáng giá yêu tộc hữu nghị. Vì thế vốn là sùng bái cường giả Tiểu Bách càng là trở thành Đàm Trác Tỷ tùy tùng. Mặc Tạp đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, bốn người liền không hề câu nệ với Tiểu Sơn Động, mà là lựa chọn ở dư lại mấy năm đi khắp toàn bộ bí cảnh, cũng càn quét một lần ở giữa bà bối. Trên đường nghỉ ngơi khi, Mặc Tạp nhìn phía một mảnh hoa hải, đúng rồi, các ngươi hai cái là như thế nào phát hiện ta? Liên tính là Mạc Tạp chính mình ở Nguyên Anh phía trước cũng chưa phát hiện trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, Nguyên Anh sau hắn mới phát hiện chính mình thức tỉnh rồi mẫu đơn huyết mạch, huyết thống cùng Hoa Vương kém vô nhị. Phần 265. Chương 183 Tu Trần Chi Nam Thần lại yêu ta một lần. Kế tiếp, bốn người giống như châu chấu quá cảnh, đi đến nơi nào liền thai họa nơi nào. Nguyên bản tiểu mầm sửa sang lại ra tới thiên tài địa bảo đồ, thực mau có một nửa bị bốn người chiếm cứ. Đi ngang qua thạch động, được đến thiên nhiên trận pháp thạch đũ, đạt được hàm dưới mặt đất thật lớn linh thạch khoáng sản. Thiên nhiên băng phách, thuần dưỡng ở nước suối chung nhiệt độ bình thường ấm dường. Thậm chí ở đi ngang qua một mảnh sa mạc thời điểm, Mạc Tạp còn ngẫu nhiên được đến một ít mỹ vị đồ ăn vặt. Mà này đó đồ ăn vặt đúng là Chu Quốc Điểu linh hỏa dựng dục mà thành, có được bẩm sinh tinh hoa bảo bối. Đạt được như vậy nhiều được mua, Mạc Tạp xem như mãn buồn mãn bát, mấy thứ này đối với Đàm Trác Tỷ tới nói không tính là cái gì, đối với hoa tộc tiểu bạch tiểu khoảng 1.000 nói, cũng hoàn toàn không đặt ở đáy lòng, nhưng là đối với một cái nếu vô pháp dưỡng thành nam nhân nhà mình, kia cũng muốn thành công bao dưỡng người tới nói, này đó bảo bối liền rất hữu dụng. Nguyên bản trung gian bọn họ thuần hóa một đầu thành niên liệt hỏa lang, tính toán dùng này đương tọa kỵ, nhưng Đàm Trác Tỷ ở nhìn đã sinh ra thần trí liệt hỏa lang cùng muốn ngồi ở nó trên lưng Mạc Tạp sau, chết sống đều không muốn mang theo nó. Nếu không phải Mạc Tạp ngăn cản, giờ phút này liệt hỏa lang liền trở thành liệt hỏa ra sói. Mang ơn đội nghĩa chui vào rừng rậm, liệt hỏa lang rất xa chạy ra. Mà sợ Mạc Tạp lại tìm mặt khác tọa kỵ, Đàm Trác Tỷ thế nhưng ngạnh sinh sinh đem giày rộng bả vai cống hiến ra tới. So với cao to Đàm Trác Tỷ tới, Mạc Tạp đích xác tinh tế, ngồi ở trên vai hắn chẳng những không có vẻ đột ngột, thậm chí còn có loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Tiểu Ngàn cùng Tiểu Bách thấy, nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Ngàn lộ ra vừa lòng tươi cười, rốt cuộc vương hậu như vậy chi kỷ, cũng là không người có thể cập. Chỉ là ngay sau đó hắn tươi cười liền cương ở trên mặt, bởi vì Tiểu Bách một câu. Tiểu Ngàn, ngươi cũng ngồi ở ta trên vai, ta nhưng cường tráng, ngồi không xấu. Tư khẳng định Đàm Trác Tỷ. Tiểu Bách ngày càng sùng bái vị này mà không đổi sắc Trác Thiên Tôn giả, chẳng những làm tùy tùng, lại vẫn âm thầm học theo, thấy Đàm Trác Tỷ vì Mạc Tạp chuẩn bị than thiêu thịt lưng, hắn liền cũng động thủ cấp Tiểu Ngàn làm một lần than thiêu thịt nướng. Thấy Đàm Trác Tỷ lại vì Mạc Tạp chuẩn bị trúc ốc, hắn cũng thành lập cái lung lay sắp đổ trúc ốc cấp Tiểu Ngàn. Giờ phút này, thấy Đàm Trác Tỷ khiêng Mạc Tạp, Tiểu Bách tâm động không thôi, lập tức vươn dây đằng đem Tiểu Ngàn vòng eo một vòng quấn quanh, ngồi một chút đi, thực thoải mái. Hơn nữa không cần tiền. Tiểu Ngàn khỏe miệng hung hăng vừa kéo, này đều với ai học. Bốn người đã đi qua 1/3 bí cảnh, trong đó gặp 2 lần, bất quá kia 2 lần tương ngộ cũng chỉ là rất xa gật đầu rời đi, cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Rốt cuộc bí cảnh chung bất luận kẻ nào đều có 1 phần đề phòng tâm, không thể nói ở trong bí cảnh được đến cái gì bảo bối, bị người giết người đoạt bảo liền tìm hung phạm cơ hội đều không có. Mà lần này, lại cùng chi tương phản, bọn họ gặp người quen, Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên cũng không chỉ hắn một cái. Trung quanh còn bị vây quanh mười mấy thân xuyên màu đen quần áo người, nhìn qua tựa hồ người tới không có ý tốt. Mà Nguyệt Hiên giờ phút này tình huống cũng thuyết minh hắn đích xác thật không tốt, sắc mặt trắng bệnh, cả người còn tàn lưu máu tươi, cánh tay cũng cong thành kỳ quái góc độ, tựa hồ là bị bẻ gãy. Nguyên bản còn nhỏ tiểu thiếu niên trải qua mấy năm bí cảnh trưởng thành, đã có nhẹ nhàng công tử tư thái, nếu không phải thống khổ diện mạo, nhất định là thiên chi tiêu tử. Mà giờ phút này trên người hắn hơi thở cũng như ẩn như hiện. Tựa hồ tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Thiếu chủ, ta khuyên ngài vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Cũng tỉnh thuộc hạ rách nát ngài linh căn. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân sắc mặt tâm trầm, tầm mắt tràn ngập lạnh băng, thường thường còn mang theo chút thâm trầm thù hận cùng sảng khoái, tựa hồ nhìn thấy Nguyệt Hiên không tốt, hắn liền thoải mái. Bốn người ở trong bí cảnh tu vi đã cực cao, Mạc Tạp đang tìm bảo bối quá trình, tu luyện hoặc là ân ân cũng nước chảy thành sông tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, xuất khiếu kỳ. Mà gặp được bốn người xuất hiện, những cái đó hắc y nhân chẳng những không lộ ra kinh hoàng, ngược lại là càng thêm âm ngoan, đặc biệt là nhìn thấy Mạc Tạp cùng tiểu ngàn lượng người sau, ý cười cũng dâm tà lên, liếm lắp môi, suy, tới bốn cái. Chịu chết. Nay mười mấy cá nhân là thông qua đặc thù thủ đoạn tiến vào bí cảnh, ở chỗ này, bọn họ đó là tối cao cấp bậc, nhìn thấy Mạc Tạp trên người tông môn áo choàng, hắn liền lộ ra thù hận thần sắc, cũng là lang gia tiên tung đâu. Nguyên bản dãy rùa ở tử vong tuyến thượng đau đớn muốn chết, Nguyệt Hiên nghe này bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Tạp bốn người sau con ngươi sáng ngời, nhưng là ngay sau đó liền xám trắng cùng nôn nóng. Nguyệt Hiên. Lớn lên Nguyệt Hiên vẫn cứ có khi còn nhỏ bộ dáng, còn tính hảo nhận. Nghe này quen thuộc câm điệu, Nguyệt Hiên sắc mặt sắc biến, theo sau toát ra vài phần không dám tin tưởng, Mặc trước mặt người biến hóa thật sự quá lớn, bất quá đích xác mơ hồ có thể nhìn ra một chút bóng dáng. Mạc Tạp cong cong môi, ân, còn có tiểu hắc, ngươi nhìn qua tình huống không tốt lắm, yêu cầu tiểu hắc hỗ trợ sao? Nguyệt Hiên nhìn ở Mạc Tạp bên người cường tráng nam nhân, thậm chí đều quên mất đau đớn, người nam nhân này là ai? Tiểu hắc? Cái kia tiểu hắc? Ngoa tào, biến hóa thật lớn. Bất quá lãnh khốc không ai bị nổi khí thế thật là. Nhưng dư quang quét đến hắc y rẻ nhân, liền giữ tận một trương tuấn tiếu mặt. Các ngươi lăn. Nhanh lên lăn A. Ta không quen biết các ngươi. Hắn đánh không lại những người này, tuy rằng Mạc Tạp cùng Tiểu Hắc luôn luôn thiên phú lỗi lạc, nhưng đối với này đó ma tộc, bọn họ vô pháp. Đi mau, nhanh lên đi thôi, sau đó cấp thế giới báo nguy, ma tộc xuất hiện. Ha ha, Lan. Khó mà làm được, thiếu chủ, này bốn người tựa hồ là ngài bằng hữu đi, không bằng khiến cho thuộc hạ hảo hảo nhận thức đi. Hắc Y Ghi Nhân càng thêm tà tứ. Hai mắt tràn đầy đều là dơ bẩn dục vọng, đáy mắt tràn đầy tham lam, thật là không nghĩ tới, lang gia tiên tung thế nhưng còn có như vậy cực phẩm, tấm tắc, như thế nào ta phía trước liền không phát hiện đâu. Các ngươi đi mau a, đừng động ta, bọn họ là dơ bẩn xấu xí ma tộc, các ngươi đánh không lại bọn họ, rời đi cái này bí cảnh. Nguyệt Hiên che lại ngực, ngay sau đó bị Hắc Y Liễu Nhân hung hăng tạc trung bụng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, ném hướng nơi xa. Ma tộc, đã có yêu tộc, có nhân tộc. Tự nhiên cũng có ma tộc, chỉ là cùng mặt khác chủng tộc không can thiệp chuyện của nhau bất đồng, ma tộc bản thân liền tham lam, tràn ngập hủy diệt cùng xâm lược tính, ở bọn họ trong mắt, sở hữu chủng tộc đều là nhỏ yếu con kiến, chỉ có bọn họ cường đại nhất, chắc chắn thống trị thế giới, nhưng là ở mấy ngàn năm trước chiến tranh bị mấy đại chủng tộc dùng hết toàn lực phong ấn sau, liền cơ hồ đạm ra mọi người tầm mắt. Hiện giờ ma tộc lại lần nữa gây sóng gió, toát ra manh mối, đó là yêu tộc đại tướng Tiểu Ngàn cũng ngưng trọng mặt. Hắn sinh ra ở ma tộc bị phong ấn lúc sau 10 năm, cho nên chính mắt chứng kiến lúc ấy rách nát thế giới, có được lớn như vậy lực sát thương ma tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại, đối với nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là ma tu đều là tai nạn. Tiểu Ngàn đã dự kiến tương lai sinh linh đồ thán. Tấm tắc, thiếu chủ. Ta nhưng không thích ngươi nói như vậy ma tộc, ngươi cần phải có ma tộc kiêu ngạo a. Sao lại có thể cùng này đó con kiến ở bên nhau đâu? Hắc Y Liễu Nhân liếm liếm miệng, thế nhưng ngoài ý muốn lộ ra một chút bén nhọn hàm răng. Tựa hồ là ở cười nhạo cũng có thể là khinh thường. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, tiểu mầm, những người này là ma tộc. Đúng vậy, chủ nhân. Bất quá xem hình thái nhưng thật ra giống thế giới này thiên đạo tự nhiên diễn sinh sau, sinh thái cân bằng bị phá hư lưu lại virus. Tiểu mầm không biết như thế nào giải thích, cho nên lựa chọn virus loại này sắt ngàn đao từ ngữ. Bản thân đối virus hai chữ căm thù đến tận xương thủy, nghe tiểu mầm nói như vậy, Mạc Tạp bản năng đối ma tộc mới bắt đầu hảo cảm độ vì số âm. Nếu là virus, vậy muốn tra sát, muốn tiêu diệt bọn họ. Thấy Mạc Tạp này phúc muốn bốc cháy lên ý chí chiến đấu, tiểu mầm trầm mặc 2 giây, nó hay không giải thích có chút qua. Ngay sau đó, nó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bay nhanh xem truyền lại đây ý niệm. Làm hệ thống, ý niệm này đây biểu kiện hình thức triển khai, chính là cũng đúng là bởi vậy, tiểu mầm mới càng khiếp sợ. Bởi vì, nó được đến thiên đạo đưa lên thỉnh cầu, tuy nói thiên đạo vô tình, nhưng lại cũng yêu cầu tồn tại đi xuống. Ma tộc là đã từng thế giới phá hư diễn sinh ra ưu ác tính, nguyên bản hẳn là ở lần nọ mạt pháp sau biến mất, lại không thể tưởng được bọn họ như thế ngoan cường, chẳng những tồn giữ lại, càng là đem kế tiếp thế giới gián liền tinh phong huyết vũ. Nháy mắt đem từ thiên đạo chỗ đạt được tin tức truyền lại cấp Mạc Tạp, cũng lấy lòng phục chế một phần cấp chúa tể. Tóm lại chúa tể cùng chủ nhân xem một phần nó quản không đến, nhưng là nó không cho chính là tìm chết. Mạc Tạp mày một trọn, nhưng thật ra thật lâu không nhận được biểu kiện. Phía trước đạt được bưu kiện đều là hôn đả này không yên tâm hắn, lén lút cấp bàn tay vàng, hiện giờ ra hỏa này một nửa kia ở ngủ say, này một nửa linh hồn ở vào sôi trào trạng thái, cho nên này bưu kiện là ai đưa. mở ra bưu kiện, thấy từ đầu đến cuối sau, Mạc Tạp cũng trinh lăng một giây. Nguyên bản cho rằng hắn không chiếm được thế giới này trung tâm nội dung, nhưng này bưu kiện lại đem thế giới đi hướng nói được rành mạch rõ ràng. Này thế nhưng cũng là một bộ tiểu thuyết diễn sinh thế giới, thiên đạo tự nhiên lấy tiểu thuyết vì trung tâm diễn sinh. Tiểu thuyết lấy Nguyệt Hiên vì vai chính Long Ngạo Thiên hình thức triển khai, chẳng những có được hơn người thiên tư, càng là được trời ưu ái khí vận. Trong lúc tuy rằng có tông môn bên trong chèn ép, gia tộc nội tan biến sau báo thù, cũng đồng dạng có Đường Viền Hoa nữ một nữ hai nữ ba bốn năm sáu nhào vào trong ngực, Nguyệt Hiên người này tiêu sái đa tình, hơn nữa giảng nghĩa khí, cho nên các tiểu đệ cũng không số, cơ duyên xảo hợp hạ cứu đến người cùng ân cứu mạng không có gì báo đáp, nguyện ý vì hắn rơi đầu chảy máu. Hậu kỳ đương hắn giải quyết gia tộc tan biến thủ phạm sau, mới phát hiện nguyên lai kia thủ phạm lại là hắn thân sinh phụ thân ma tộc cung chủ. Cung chủ vì làm hắn kiến thức đến hình người hắc ám tính, phái vô số người chèn ép hắn, thậm chí đuổi giết hắn, rốt cuộc ở nữ 1-2-3-4-5 tử vong, tiểu đệ 6-7-8-9-10 tử vong, người theo đuổi N tử vong sau hoàn toàn hắc hóa. Nguyên bản bề ngoài lửa nóng, nội tâm cũng lửa nóng trở nên từ thấp đến ngoại lanh khốc, nhân nữ nhân cùng huynh đệ tử vong, hắn hoàn toàn rời xa nhân loại, trở thành độc hành hiệp, cuối cùng ở một lần đại chiến chung cùng cung chủ quyết đấu, đã trải qua giống như 9981 nạn mới giết chết vị này biến thái phụ thân, mà người này ở chết phía trước rốt cuộc để lộ một tin tức. Hắn là ai hắn? Sau đó liền tự bạo. Sau đó, liền không có sau đó. Tận thế, nữ sáu đứng ở trống trải rách nát trong hư không câu ra cái tươi cười. Mạc Tạp nhìn chằm chằm tiểu thuyết hồi lâu, rốt cuộc vô ngữ run rẩy khoe miệng. Nay mẹ nó quỷ xả, không nói kia xả tinh bệnh cung chủ không thể hiểu được cảm tình cùng biến thái mưu trí lịch trình. Liền tính là làm đại khí vận vai chính cũng không nên như thế tử vong, liền tính là vai chính, cũng đồng dạng không nên bởi vì một người tự bạo mà khiến cho toàn bộ thế giới diệt vong. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng kia nữ sáu. Tích tích tích. Tiểu mầm lại lần nữa truyền lại cái bưu kiện lại đây, Mạc Tạp meo lại đôi mắt xem qua sau càng muốn che lại cái chán. Nguyên lai này tiểu thuyết tác giả hố, hơn nữa là hố cha lặn đuôi. Này hết thảy đều là nữ sáu mưu kế, bởi vì nàng tưởng thay thế đã từng thiên đạo xương bá thế giới. Cuối cùng thế giới đích xác rách nát, thiên đạo cũng diệt vong. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Mạc Tạp mày một trọn, thế giới đều mẹ nó chơi không có, còn như thế nào thống trị thế giới. Như thế, Mạc Tạp cũng có thể đủ lý giải thiên đạo thỉnh cầu, liền tính là vô tình thiên đạo cũng không muốn nhân không thể hiểu được nguyện ý mà diệt vong, đặc biệt là nguyên nhân còn như vậy ngày cầu. Nếu thiên đạo có thể tìm được bọn họ, đó là đã phát hiện Mạc Tạp bọn họ, nghĩ vậy chút năm qua hắn cùng Đàm Trác tỉ hảo vận khí, Mạc Tạp gợi lên cánh ngôi. Này thiên đạo nhưng thật ra thông minh, biết lấy lòng bọn họ lúc sau lại thỉnh cầu, xác suất thành công cao. Phòng trưng sớm tại hắn cùng này ba cái xuyên qua tới đây ra hỏa đã đến khi, đã bị thiên đạo phát hiện, nhưng nó lại dương cung mà không bắn, cũng coi như là nhẫn công nhất lưu. Càng hoặc là, thiên đạo có lẽ hy vọng mượn từ một thế giới khác lực lượng đánh vỡ thế giới này nguyên bản đi hướng, có ngoại lai lực lượng thay đổi. Kia chủ tuyến liền khả năng chân chính trở nên liền mẹ nó đều không quen biết, Mạc Tạp trà sắc cảm. Hắn đối thay đổi một cái thế giới tiến trình ngừa quen đường cũ. Thu thu vô ngữ tâm tình, Mạc Tạp lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Hiên nhiều vài phần đồng tình. Này ai quán thượng như vậy cái biến thái phụ thân đều đến nổ mạnh. Quét mắt này đó người da đen ma tộc, Mạc Tạp nheo lại hai mắt, này hẳn là chính là ở Nguyệt Hiên khi còn nhỏ lần đầu toát ra tới làm hắn thống khổ cảnh tượng đi. Các ngươi còn không đi, đi mau. Hoa quỷ dạp trên mặt đất, rõ ràng đã không thể động đậy, toàn thân run rẩy, Nguyệt Hiên lại nghẹn đỏ mặt, cái trán gân xanh bạo đột. Hai mắt mang theo quyết tuyệt cùng thống khổ, cơ hồ từ trong cổ họng gào giống ra tới, đi. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Mạc Tạp có một tia động dung. Tiểu Bách càng là ở mờ mịt sau lộ ra vài phần không đành lòng, lôi kéo Tiểu Ngàn tay háo, Tiểu Ngàn, chúng ta cứu hắn sao? Đối diện kia mấy cái ma tộc tại đây bí cảnh chung xem như vô địch, nhưng là đối mặt Đàm Trác tỷ cùng Tiểu Bách lại hoàn toàn không đủ xem. Tiểu Bách đã có chút nóng lòng muốn thử. Liền chờ ba người nào đó ra lệnh một tiếng liền xông lên đi giải quyết này mấy cái món lòng. Cái gì ngọn ý, xem Vương cùng Tiểu Ngàn tầm mắt thật làm nhân sinh khí. Ha ha, thiếu chủ, ngươi đừng nói cười. Nếu là bằng hữu kia tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, sao lại có thể như vậy thất lễ làm cho bọn họ rời đi đâu. Yên tâm, ta sẽ thịnh tình khoản đãi bọn họ, đương nhiên thiếu chủ sẽ chính mắt chứng kiến. Nói trong mắt sắc mị mị càng là áp lực không được, con ngươi cũng nhiều vài phần vô cùng lo lắng. Thật là xinh đẹp tiểu bằng hữu A. Phần 266. Cười biểu tình cương ở trên mặt, ngay sau đó hắc y nhân đầu liền đủ cục lăn xuống trên mặt đất, theo sau hắn trong thân thể toát ra cái trong suốt tiểu nhân, Đàm Trác tỷ căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội, vươn tay một hút, kia tiểu nhân đã bị trộm vào hắn lòng bàn tay. Giờ phút này, Hắc Y Liễu nhân Nguyên Anh cũng rốt cuộc biết chính mình đã tới rồi văn sát, trong lòng sợ hãi không thôi, cầu xin ngươi thả ta đi. Ta sẽ nguyện trung thành cùng ngài, ngài cường đại đã chinh phục ta. A, đau quá. Đồng nhiên, Đàm Trác Tỷ lòng bàn tay toát ra một chút kim sắc ngọn lửa nháy mắt liếm láp mà ra, đem Nguyên Anh nuốt vào, nháy mắt cắn nuốt Hắc Y Liễu nhân Nguyên Anh, mà nguyên bản còn xin tha Nguyên Anh thanh âm tựa hồ còn tàn lưu hồi âm. Một cổ khói nhẹ bay tới bầu trời. Đàm Trác Tỷ giết chết cái Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc mặt không đổi sắc, hắn chiêu thức ấy nháy mắt kinh sợ đương trường. Tiểu Bách trừng lớn hai mắt, tràn đầy lửa nóng nhìn Đàm Trác Tỷ bối cảnh, lộ ra phan não tàn ánh mắt. Bị lưu lại Hắc Y Liễu nhân tắc hoảng sợ vạn phần, bọn họ cũng không như vị này phó thủ năng lực, đại bộ phận cũng bất quá Nguyên Anh kỳ. Hiện giờ vị này Nguyên Anh hậu kỳ phó thủ hôi phi yên diệt, thậm chí liền chống cự năng lực đều không có, trước mắt người nam nhân này nhất định không phải Nguyên Anh kỳ. Làm không hảo còn có thể là càng cao suất khiếu kỳ, hoặc là phân thần kỳ. Tu chân giới, tu vi tăng trưởng một tầng, đó là tuyệt đối cường thế, một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu giả, có thể không cần tốn nhiều sức xử lý mấy chục cái kim đan kỳ tu giả. Mà hiện giờ, sắp sửa sẽ không mảy may sức lực xử lý lại là bọn họ này đó ma tộc, nghĩ vậy, Hắc Y Liễu nhân nhóm không bình tĩnh, hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, tứ tán tránh thoát. Nhưng mà, bọn họ vừa mới bán ra chân, thân thể cũng đã bị định ở chỗ cũ. Thân thể cũng ở thời điểm này bắt đầu đè ép biến hình, phát ra kéo kẹt tiếng vang, bất quá ngắn ngủi 2 phút, phanh phanh phanh vỡ nát. Một đám lửa trong suốt Nguyên Anh ngao ngao kêu chạy trốn, nhưng không có một cái thoát đi, sôi nổi ở xuất hiện ngay sau đó bị mạc danh xuất hiện ngọn lửa cắn nuốt hầu như không còn. Bất quá ngắn ngủi 3 phút, Đàm Trác Tỷ liền giải quyết ở Nguyệt Hiên xem ra vô pháp vượt qua tử địch. Trinh Lăng nhìn mạc tạp 4 người, Nguyệt Hiên cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Những cái đó Hắc Y Liễu nhân liền nhẹ nhàng như vậy, đã chết. Hắn như thế nhẹ nhàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngoa tào. Cảm giác cả người càng đau. Hảo cảm động, muốn đứng lên hung hăng ôm hai cái bằng hữu. Ngay sau đó, hắn nhìn đến chính mình đã có chút đen nhánh móng tay, rũ thấp đầu. Hắn, là ma tộc, đã không có tư cách trở thành bọn họ bằng hữu. Lộ ra cái chua xót tươi cười, về sau tái kiến sẽ là địch nhân đi. Bọn họ như thế nào sẽ cùng dơ bẩn ma tộc làm bằng hữu đâu. Tiểu Ngàn. Xem hắn có phải hay không đầu đâm choáng váng. Hốt hoảng tuyệt vọng chung, Nguyệt Hiên nghe được mạc tạp giống như phản âm lời nói. Không, không chán ghét hắn. Không, không cần tới gần ta, ta không phải người, ta. Nga, là sao, này thực xảo á ta cũng không phải. Bị vương phân phó, Tiểu Ngàn tới gần, thập phần bình tĩnh trả lời. Nguyệt Hiên trừng lớn hai mắt. Nguyệt Hiên mộng bức mặt, nhìn Tiểu Ngàn bình tĩnh ra mặt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Sau đó, hắn liền xem Tiểu Ngàn lại cực kỳ bình đạm dọn dẹp hảo trở về, loại này lời nói, ngươi cư nhiên cũng sẽ tin. Nguyệt Hiên, hắn có phải hay không vừa mới bị khinh thường chỉ số thông minh? Tiểu Bách nguyên bản thấy Tiểu Ngàn bị nhân loại tu giả chú ý, còn có điểm không quá vui, có thể thấy được Tiểu Ngàn này phúc lạnh nhạt lại trào phúng tư thái, lại ngẫm lại ngày thường luôn là bị Tiểu Ngàn tức giận mắng biểu tình, trong lòng nháy mắt nhiều ra sung sướng tới, lớn lên nhân mô nhân dạng thế nào, Tiểu Ngàn càng thích khẳng định vẫn là chính mình. Khu khu. Các ngươi thật sự sẽ không để ý ta thân phận sao? Nguyệt Hiên ánh mắt có chút lập lòe, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là lao cha hài tử, cũng vẫn luôn coi đây là vinh, có thể tưởng tượng không đến chính mình thế nhưng là cái ma tộc con hoang. Ách giọng nói, thanh âm áp lực lại tuyệt vọng, ta là ma tộc. Thu chân giới, bất luận kẻ nào đều sẽ không nuông chiều ma tộc đi. Hắn nguyên bản còn tính toán tìm được vài người, cùng nhau ở trong bí cảnh du lịch, tương lai gặp tu luyện vấn đề, cộng đồng thương thảo, chờ đến niên cấp trưởng thành lao yêu quái khi lại cộng đồng hồi ức một chút đã từng tuổi nhỏ tốt đẹp nhật tử. Nhưng mà giờ phút này, này đó hắn tư tưởng chung hình ảnh, toàn bộ đều rách nát, đơn giản là hắn dơ bẩn huyết mạch, hắn vì cái gì sẽ là ma tộc đâu, thân thể đau quá, chính là lại không bằng trái tim thống khổ làm hắn không thể chịu đựng được. Tuyệt vọng dung nham cơ hồ cắn nuốt hắn. Người hay không thị huyết lạm sát kẻ vô tội, đã làm nguy hại thương sinh sự tình. Mặc tạp trên cao nhìn xuống quét Nguyệt Hiên, vai chính cuối cùng sẽ hắc hóa. Là bởi vì toàn bộ thế giới với hắn mà nói, sinh tồn quá mức thống khổ, lại có heo đồng đội ma tộc quạt gió thêm tuổi. Dựa theo hiện giờ đi hướng, Nguyệt Hiên là lần đầu cảm thấy lạnh băng tuyệt vọng. Ở ban đầu liền không cho hắn hoàn toàn mất đi tín nhiệm, như vậy tương lai bất luận hắn chịu đựng bao lớn suy sụp, trong lòng đều sẽ có một mảnh quang minh, sẽ không hoàn toàn bị hắc ám cắn ướt, như vậy đạt tới thiên đạo thỉnh cầu cũng không tính khó khăn, đặc biệt là lúc này địch trong tối ta ngoài sáng. Muốn thay đổi một cái thế giới kỳ thật thực nhẹ nhàng. Há miệng thở dốc, Nguyệt Hiên hai mắt trừng đến lưu viên, tựa hồ thống khổ đều bị cố định ở, ta không có làm bất luận cái gì hổ thẹn với tâm, nguy hại thế giới sự tình. Vậy ngươi vì cái gì sẽ tự ti? Mạc Tạp nhướng mày. Tiểu Bách đồng dạng không hiểu, thực hung ác cắm một đao, chính là a, ngươi có phải hay không đốc? Huyết thống lại không phải chính mình lựa chọn, như vậy điểm suy sụp liền muốn chết muốn sống, kỳ thật ngươi là người nhu nhược đi. Này một đao lại hung lại hận, Nguyệt Hiên bị cắm thương tích đầy mình, hắn trừng mắt nhìn trừng mắt, ta không phải người nhu nhược. Không phải người nhu nhược. Tiểu Bách bàn tay to bắt lấy Nguyệt Hiên bị thương địa phương hung hăng nhéo, nhìn Nguyệt Hiên đau mặt đều dữ tợn, bĩu môi, này còn không phải, mặt đều đau biến hình, đại trượng phu liền phải đối mặt đau đớn mặt không đổi sắc. Nguyệt Hiên đảo chịu khí, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, mau đau ngất đi. Tiểu Ngàn vô ngữ run rẩy khoe miệng, một cái tát đem quan báo tư thủ Tiểu Bách chụp đến một bên thượng, ngươi đừng thêm phiền. A a a a, đau quá đau quá, Tiểu Ngàn đánh ta, anh nguyên bản tháo hán tử hình tượng lập tức rách nát. Mới vừa rồi còn giáo huấn người lập cờ xí Tiểu Bách đã bị vả mặt, hắn chẳng những kêu lên đau đớn, còn rất là khoa trương bụng mặt hồng hốc mắt, tựa hồ nhận hết ủy khuất dường như. Nguyên bản cảm thấy Tiểu Bách nói rất có đạo lý, tuy rằng miệng vết thương đau triệt nội tâm, lại tính toán cắn răng kiên trì xuống dưới, nhưng Nguyệt Hiên ở nhìn đến phong cách đột biến Tiểu Bách sau, cảm giác cả người đều không tốt. Hắn tựa hồ lại lần nữa bị vũ nhục chỉ số thông minh. Nguyên bản tính toán làm một lần tâm linh canh gà, Mạc Tạp lại nhân Tiểu Bách nói chêm chọc cười hạ. Hoàn toàn đã không có tâm tình. Nhìn tựa hồ đã khôi phục chút sức lực, cũng không hề tìm chết tìm sống vai chính, Mạc Tạp hơi hơi gật đầu. Quá trình không phải dự đoán, kết cục cũng không tệ lắm. Thân phận của ngươi ở ma tộc kia liền phòng trừng cũng không phải bí mật, cho nên kế tiếp ngươi không chỉ có phải đề phòng ma tộc tìm ngươi phiền toái, càng phải cẩn thận mặt khác tu giả. Mạc Tạp ngồi ở Đàm Trác tỷ tìm tới ghế trên, cũng tiếp nhận Đàm Trác tỷ đưa lên ấm trà nhẹ hạt một ngụm. Phẩm vị một chút, liền xuống tay dùng cùng cái ly. Uy đến Đàm Trác tỷ bên môi, thực không tồi, nhàn nhạt. Đàm Trác tỷ nhấp một chút, hơi hơi gật đầu, lại lấy ra một ít bên ngoài muốn tranh đến vỡ đầu chảy máu linh quả, triệu hoán thủy rửa sạch sẽ đặt ở xinh đẹp pha lê mâm trung, buổi tối tương thiêu tôm bắp vỏ, mềm tạc thịt lưng, tỏi giã tuyết ngó sen. Mạc Tạp nghe xong thực đơn, cảm thấy không có gì vấn đề, gật gật đầu, hảo. Bất quá muốn nhiều hơn cái quả xoài nước trái cây. Buổi tối nãi canh ấm. Đàm Trác tỷ trầm mặc một giây, không quá tán đồng. Quả xoài nước trái cây xứng với bên trên nguyên liệu nấu ăn cũng không tốt tiêu hóa, liền tính là tiểu gia hỏa tu vi đã tiến vào phân thần kỳ, hắn vẫn cứ sẽ theo bản năng lo lắng thân thể khỏe mạnh phối hợp. Nga, kia cũng hảo. Ngày mai lại uống hảo. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây, gật gật đầu. Tiểu Bách Tiểu Ngàn đã thói quen Mạc Tạp hai người tú ân ái, vừa mới bắt đầu sẽ cảm giác bị tú vẻ mặt huyết, nhưng trải qua rất nhiều nhật tử chính mắt chứng kiến, bọn họ sớm đã chết lặng. Không gì, này không phải nhất ấm áp. Nhưng thật ra Nguyệt Hiên, hắn vẫn chưa gặp qua hoàn toàn sủng nịch Trác Thiên Tôn giả bộ dáng, hiện giờ nhìn thấy quả thực cứng đờ như thiết, vừa mới không phải còn nói hắn thân phận nghiêm túc vấn đề sao. Như thế nào ngay sau đó liền cảm giác bị lạnh lùng cẩu lương nhét vào trong miệng. Hảo thô bạo, hai người kia đánh tiểu liền luôn có một loại người khác vô pháp cắm vào khí tràng. Hiện giờ lớn, Nguyệt Hiên cảm giác chính mình tựa hồ càng không có tồn tại cảm. Hơn nữa, những cái đó nghe đi lên liền rất mỹ vị đồ ăn là cái quỷ gì. Chẳng lẽ tu luyện giả không nên làm nhà tan uống chi dục, coi trọng tu luyện sao? Này bốn người phân công minh sắc rõ ràng không phải lần đầu tiên. Bọn họ như vậy thích gì rốt cuộc là tới dạo chơi ngoại thành vẫn là tu luyện? Không, không đúng, bọn họ liền tính là như vậy thả lỏng, tu vi cũng cao hắn một mảng lớn, hiện tại hắn hoàn toàn vô pháp nhìn ra bất luận kẻ nào tu vi. Đồng nhiên, Nguyệt Hiên muốn bụng mặt, cùng chính mình mấy năm nay khổ bức nhật tử so sánh với, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ sống đến cẩu trên người. Bất quá, Nguyệt Hiên đấy lòng là cảm động, những người này biết rõ hắn là ma tộc, lại chưa đối hắn xa lạ, ngược lại là thực mau tiếp nhận rồi hắn. Này đối với một cái đã bị rút ra căn cơ lục bình tới nói, là cỡ nào quan trọng dâm dạ, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là không có Mạc Tạp bọn họ, chính mình có phải hay không sẽ biến thành chân chính hắc ám giả, cuối cùng, trở thành một cái hắn đều không thể nhận thức chính mình. Trầm mặc luôn mãi, Nguyệt Hiên rốt cuộc lấy hết can đảm, các ngươi thật sự không ngại sao? Ngươi như thế nào như vậy rong dài đâu? Tiểu Bách thấy Nguyệt Hiên trên người băng bó dấu vết không vừa mắt thật lâu, thấy hắn như vậy không tự tin, liền nhịn không được nói, người khác có để ý không thì thế nào, chính ngươi để ý, toàn thế giới đều sẽ bị ngươi để ý. Tiểu Bách ngữ khí không tính thập phần hữu hảo, nhưng lời nói thập phần khẳng định. Nguyệt Hiên ánh mắt lóe lóe. Nói rất đúng, liền chính hắn đều không yêu chính mình, kia thế giới ai còn sẽ yêu hắn, liền chính hắn đều ghét bỏ chính mình từ bỏ chính mình, còn có ai sẽ cứu hắn? Hướng thông thấu về sau, Nguyệt Hiên thế nhưng cảm giác vẫn luôn kiên cố nguyên anh kỳ hàng rào bung lỏng, hắn sắc mặt khẽ biến, cuống quýt ngồi ở địa bàn đầu gối tu luyện lên. Nhìn bỗng nhiên tu luyện lên Nguyệt Hiên, Tiểu Bách trinh lăng một chút, nhìn tình huống của hắn, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, là ngộ đạo. tiểu tử này thiên phú không tồi nha. Tuy rằng hắn yêu tộc trăm đại tướng là tích tài, chính là cũng là lòng dạ hẹp hòi, hắn khi nào đem những cái đó chướng mắt băng bó lộng rớt, hắn mới nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Hừ hừ, tiểu ngàn đến nay chỉ cho hắn băng bó quá đâu, người này chân thật có điểm chướng mắt. Ở Nguyệt Hiên tu luyện thời điểm, Đàm Trác Tỷ liền móc ra nhà Tây biệt thự, đặt ở hắn tu luyện không xa kia hoàn cảnh duyên dáng tốt nhất địa phương. Mà tiểu Bách học theo, đem hắn hậu kỳ ở tiểu ngàn tu chỉnh sau chế tác nhà lầu 2 tầng song song bãi ở biệt thự bên. Nguyên bản Đàm Trác Tỷ là không tính toán để ý tới Nguyệt Hiên, nhưng là Mạc Tạp tính toán lưu lại, hắn cũng chỉ hảo hủy khuất chính mình, miễn cưỡng nhẫn mại trụ Nguyệt Hiên cái này trước mắt, càng vì tận tâm tận lực đem nhật tử quá đến càng tốt. Tốt nhất hảo đến làm Nguyệt Hiên biết khó mà lui. Cùng hắn có hiệu quả như nhau ý tưởng, tiểu Bách cũng nỗ lực xây dựng một cái tốt đẹp bầu không khí. Cho nên, chờ Nguyệt Hiên vừa tỉnh tới, nhìn thấy này tràn ngập ngộng ảo sắc thái hoàn cảnh cùng kia xa hoa biệt thự, cả người đều mở bước. Hắn đứng dậy xử lý hảo tự mình, vừa lúc nhìn thấy bưng ra lông ra tới phơi nắng tiểu Bách, đáy lòng vui vẻ thấu đi lên, cảm ơn ngươi à, huynh đệ, nếu không phải ngươi một câu, ta không chuẩn liền để lại tâm ma, cũng vô pháp đánh vỡ nhiều năm như vậy nguyên anh hằng rào. Về sau, phàm là có việc nhi, liền cùng ta nói một tiếng, ta khẳng định sẽ không chối từ. Nga, là sao? Vậy đem trên người của ngươi này đó băng vải hái xuống ném xuống đi. Như vậy lung tung rối loạn bộ dáng, thật sự có thất thể thống. Tiểu Bách nghiêm trang chỉ vào Nguyệt Hiên trên người băng vải, xuống mặt còn rất hù người. Nguyệt Hiên nhìn Tiểu Bách trên người bất đồng phong cách lại cực kỳ xoáy khí quần áo, nhìn nhìn lại chính mình chẳng ra cái gì cả, thậm chí đã chật vật rách nát quần áo, rốt cuộc cảm giác một tia cảm thấy thẹn tới. Này thật sự là quá thất lễ. May mà Nguyệt Hiên lão cha cho hắn không gian giới tử trung thả không ít ở nhà đồ dùng sinh hoạt, không đến mức hắn trong túi ngượng ngùng, sửa sang lại xong, Nguyệt Hiên rốt cuộc khôi phục phong lưu phong khoáng bộ dáng. Làm tiểu thuyết vai chính, hắn bộ dạng tự nhiên là cực hảo, tuy rằng so ra kém Mạc Tạp cái loại này tuyệt mỹ, cũng không bằng Đàm Trác Tỷ cường thế tuấn mỹ, lại cũng có khác một phen phong vị. Ít nhất tiểu Bách thấy, liền có như vậy điểm tự vả miệng xúc động. Người này mâu người dạng còn không bằng phía trước lung tung rối loạn bộ dáng thuần mắt. Tiểu Ngàn sẽ không bởi vì hắn lớn lên xoáy liền không để ý tới chính mình đi. Q-A-Q. Nga, đúng rồi, huynh đệ. Mạc Tạp cùng Mạc Hắc bọn họ nói như thế, Nguyệt Hiên tầm mắt lại nhịn không được hướng hai cái biệt thự nhìn lại, liền nhìn đến đang ở trong sân nhàn nhã nghiêng rửa ghế nằm, lật xem thư tịch, cũng thường thường uy gối ôm hình người một ngụm trái cây hai người. Lại nhìn một cái một khắc mặt chính ý cười doanh doanh tới hoa Tiểu Ngàn. Phần 267. Tiên Lặng quay đầu lại nhìn mắt hắn phía trước tiến giai khi, đều tích một tầng lá cây lạnh lẽo mặt đất. Sau đó, hắn cả người đều không tốt. Nguyệt Hiên mạc danh có loại chua xót cảm giác, này đó. Nga, đây là hành cung A cũng không tệ lắm đi. Bên trong cũng thực tốt, ngươi tiến giai thời điểm, chúng ta không quấy rầy ngươi, liền ở một bên chờ sao. Tiểu Bách chỉ vào Tiểu Ngàn trước mặt hoa cỏ bốn hoa, có phải hay không thật xinh đẹp, nếu ngươi lại tu luyện một thời gian, là có thể đủ nhìn đến chúng nó nở hoa rồi. Là ở phun tào hắn tu luyện thời gian trường sao. Rõ ràng biết bọn họ chờ đợi chính mình là ở hộ pháp, chính là Nguyệt Hiên lại có loại ngày cầu dục vọng, cùng hắn màn trời chiếu đất dầm mưa dại nắng so sánh với, này bốn người quả thực không cần quá thích ý nguyên bản không cảm thấy chính mình loại này trời làm mền đất làm nhà tu hành phương pháp là sai, nhưng là đối lập xuống dưới, hắn cảm giác cảm thấy thẹn cực kỳ. Hắn cư nhiên không có đi theo mang một cái chỗ ở. Lao cha không phải nói, tu giả không bên ngoài vật làm trọng, chính là vì cái gì hắn cảm thấy Lao cha khả năng chỉ là ghen ghét này đó đâu. Nga, ngươi tỉnh. Mạc Tạp mút nước trái cây, cách hàng rào cùng hắn phất phất tay, Nguyên Anh kỳ. Không tồi. Đàm Trác Tỷ không mừng chính mình tiểu gia hỏa ánh mắt quá mức để ý những người khác, làm Nguyệt Hiên lưu lại đã là hắn lớn nhất thoái nhượng, nếu tiểu gia hỏa quá mức để ý nam nhân khác, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được âm thầm xử lý cái này chướng mắt tồn tại, lanh khốc tầm mắt đảo qua Nguyệt Hiên, cuối cùng chỉ dung túng méo Mạc Tạp cầm bẻ trở về, đem trong tay tiểu điểm tâm đưa cho hắn. Nguyên bản như vậy điểm tiến giai đắc chí biến mất vô tung, Nguyệt Hiên há miệng thở dốc. Có thể nhẹ nhàng thấy rõ hắn tu vi, ở đây không có chỗ nào mà không phải là so với hắn tu vi cao thâm, đồng dạng niên cấp, thậm chí so với hắn còn nhỏ một ít, nhưng những người này sớm đã đi tới hắn phía trước, hắn không có gì có thể kiêu ngạo, đặc biệt là hắn còn mang theo ma tộc cái loại này tu luyện thiên phú. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình hẹp hòi, Nguyệt Hiên thế nhưng ở vừa mới Nguyên Anh tiến giai sau, liền lần thứ hai tiến vào ngộ đạo chung. May mà lần này ngộ đạo duy trì thời gian thực ngắn ngủi, bất quá khó khăn lắm 3 phút, nhưng hắn lại chỗ tốt so tiến giai Nguyên Anh khi được đến còn nhiều. Hắn rốt cuộc xác nhận, trước mắt này bốn người chính là hắn quý nhân. Người tiểu tử này, không nghĩ tới lớn lên không cường tráng, thiên phú cũng không tệ lắm. Tiểu Bách ở hắn trên vai chụp một cái tát, dùng một thành lực độ, lại phát hiện tiến vào Nguyên Anh sau lại thức tỉnh rồi ma tộc huyết mạch Nguyệt Hiên chỉ là hơi hơi run lên, liền chống đỡ được. Trong lòng rốt cuộc sinh ra một tia nhận đồng tới. Đều là lấy các ngươi phúc khí. Nguyệt Hiên chân thành thực lòng cảm tạ. Nga, như vậy cảm kích, về sau ngàn vạn đừng quên ân tình A, đương nhiên nếu ngươi nguyện ý làm trâu làm ngựa báo ân cũng là có thể. Nhìn đến không, những cái đó ra còn không có nhũ đâu, ngươi đi thử thử. Tiểu Bách chỉ cách đó không xa chậu, trong mắt nhiều vài phần hưng phấn. Nhân hắn vài lần tay kính nhi khiến cho này đó săn thú được đến ra trở thành mảnh nhỏ, tiểu ngàn đều tấu hắn rất nhiều lần. Hiện tại rốt cuộc có cái lực công, thật là không cần bạch không cần A. Nguyệt Hiên khỏe miệng hung hăng vừa kéo, huynh đệ, như vậy không thấy ngoại, tuy rằng hắn thực vui vẻ, nhưng tâm tình cũng đồng dạng thực phức tạp. Cuối cùng Nguyệt Hiên vẫn là tiếp nhận rồi này phân sai sự, rốt cuộc chuyện khác, tựa hồ căn bản không dùng được hắn. Mà hắn càng nhiều trọng điểm lại là ở củng cố tu vi cùng kiến tạo thuộc về chính mình biệt thự chung. Hắn đã chịu đủ nhìn kia bốn người mỗi đêm thượng điểm điểm mỹ mỹ ngủ phòng ở, mà hắn chỉ có thể tìm một thân cây chắp vá nhật tử. Chương 184 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Loại này nghẹn khuất nhật tử, Nguyệt Hiên vượt qua suốt 5 ngày, mới được đến như thế nào kiến tạo phòng ở chân lý. Sau đó hắn kiến cái cùng hắn lao cha ra cái loại này phong cách phòng ở, hơn nữa đem nguyên bản chính mình phòng hoàn toàn phục chế lại đây. Tuy rằng hắn đồng dạng tâm động mạc tạp như vậy hoa viên nhà Tây, chính là đối với hắn tới nói, lao cha đưa cho hắn tuổi nhỏ ký ức mới là chân quý nhất. Hắn thậm chí không biết chính mình tương lai hay không sẽ bị lao cha tiếp thu, mang theo một tia chờ mong cùng tự ti thấp thỏm. Nguyệt Hiên ma xui quỷ khiến lựa chọn quê quán lao cha vì hắn chuẩn bị rất là xấu xí phòng, đã từng nhìn có chút xinh đẹp thậm chí tục khí hoa văn, hiện giờ xem ra thật sự thật xinh đẹp. Đương hắn rốt cuộc kiến tạo hảo, chủ đi vào cái thứ nhất ban đêm, hắn kỳ thật là mất ngủ. Đệ nặng hai tay nhìn lên sao trời, Nguyệt Hiên lẩm bẩm, lão cha. Nhưng mà, loại này phiền muộn còn chưa duy trì bao lâu, nhân rất nhỏ động tĩnh hướng ngọn nguồn đảo qua, cả người đều cứng lại rồi. Trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nuốt nước miếng, Nguyệt Hiên vừa rồi thế nhưng thấy được Mạc Hắc cùng Mạc Tạp hai người ở hôn môi. Ngoa tào, bọn họ không phải huynh đệ sao? Này, này, đây là tình huống như thế nào, là hắn mắt mù đi. Đang lúc hắn đối chính mình báo lấy hoài nghi thời điểm. Đàm Trác tỉ cặp kia vô pháp thay thế lãnh khốc con ngươi nhìn lại đây, mang theo vài phần cảnh cáo cùng người thắng tư thái, tuyên cáo chủ quyền giống nhau đảo qua hắn sau, Nguyệt Hiên đã bị một cổ vô hình lực lượng từ nóc nhà đẩy đi xuống. Hung hăng nện ở ngày hôm qua vừa mới sửa sang lại buồn hoa chung. Vừa mới cái kia ánh mắt, hắn thật sự là quá quen thuộc, phàm là hắn cùng Mạc Tạp huynh đệ nhiều lời một câu, thậm chí là dựa vào gần nhiều một chút, Đàm Trác tỉ tử vong xạ tuyến liền sẽ như bóng với hình. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vị này huynh đệ là quá mức để ý huynh trưởng, hiện giờ xem ra, mẹ nó căn bản chính là đem hắn trở thành giả tưởng địch. Tiêu diệt hết thể tình địch Đàm Trác tỷ lực sát thương thật là rất lớn, Nguyệt Hiên căn bản không biết chính mình làm tình địch tồn tại lâu như vậy. Hôm nay hắn mới từ kia thắng lợi tư thái chung suy nghĩ cẩn thận, này căn bản chính là ở khoe ra a. Thú ân ái phân đắc khoái. Mặc danh có điểm tâm tắc, đảo không phải hắn đối Mạc Tạp có cái gì cảm tình, chỉ là cảm thấy này một đôi đối thật sự lóe mù mắt. Liền hắn một cái là người cô đơn, hiện tại rốt cuộc có phòng ở, hắn lại cảm thấy càng hư không tịch mịch hỗn đản. May mà loại này nhật tử chỉ duy trì 2 ngày, ngày thứ 3 buổi sáng, bọn họ vừa mới thu hồi gia sản chuẩn bị rời đi, liền gặp giết người đoạt bảo hình ảnh, bị đoạt bảo chính là cái tiểu nộn nộn nữ tử, nàng trong lòng ngực ôm cái là đã hôn mê quá khứ đồng môn sư huynh đệ. Các ngươi muốn làm cái gì, không cần như vậy, đừng đụng ta. Nữ tử trên mặt nhiều ra vài phần khuất nhục, ở loại địa phương này. Nữ tính nếu năng lực không đủ, còn không có người bảo vệ nói, có lẽ mất đi không chỉ là bảo bối, còn có trinh tiết. Ha ha ha, giao ra đây, đem hắn giao ra đây. Nữ tử trước mặt đứng 3 nam nhân, trong tầm mắt tràn ngập khát vọng. Ta sẽ không giao cho của các ngươi, đây là sư phụ ta tặng cho ta lễ vật, là ta thứ quan trọng nhất, mới sẽ không cho các ngươi. Ôm nam nhân tay nắm thật chặt, nữ tử lòng bàn tay lại gắt gao nắm chặt một thanh xinh đẹp trường kiếm. Tấm tắc, ngươi kia sư phụ khẩu vị rất trọng a. Cho ngươi lớn như vậy lễ vật, xem ra ngươi nữ nhân này cũng là cái tham lam lại dâm đãng. Vây quanh nàng mấy cái nam tử lộ ra vài phần ý vị thâm trường ý cười. Nữ tử xấu hổ và giận dữ muốn chết, trong mắt tràn đầy khuất nhục, tựa hồ nối tiếp xuống dưới sắp sửa gặp phải đã cực kỳ tuyệt vọng, đáng chết dâm tặc, các ngươi sao lại có thể như thế vũ nhục sư phụ ta? Các ngươi không chết tử tế được. Nay cũng không phải là vũ nhục, sư phụ ngươi đều cho ngươi công nhiên đưa nam nhân, chẳng lẽ là làm ngươi xem sao? Nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó khinh thường một tiếng, còn không phải là cái yêu nữ, còn chăng cái gì thanh thuần, chúng ta coi trọng ngươi này nam nhân, thức thời điểm liền đem hắn cho chúng ta. Cho rằng bị đoạt chính là kiếm bị cướp sắc, nữ tử tiếng khóc gầm mắc kẹt. Nơi xa âm thầm vây xem Mạc Tạp năm người. Tiểu Bách trộm thò qua Tiểu Ngàn lỗ thai, bọn họ còn rất thật tinh mắt, kia nữ nhân thật là xấu đã chết. Còn tự cho là đúng. Nguyệt Hiên khỏe miệng hung hăng run rẩy, quét mắt hai đối cầu nam nam, cảm nhận được thế giới dày đặc các ý tử gặp này bốn người, hơn nữa rõ ràng bọn họ chi gian cảm tình sau. Nguyệt Hiên cả người đều ở vào nước sôi lửa bỏng chung, hiện giờ hắn liền tính muốn hành chính, nhưng hiện thực căn bản không cho hắn cơ hội a. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai tu chân giới nhiều như vậy có Long Dương chi hảo người. Các ngươi không phải cấp sắc. Nữ tử không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, không phải. Ta. Ui ui ui, ngươi nữ nhân này không cần vũ nhục chúng ta khẩu vị được không, ngươi có cái gì hảo kiếp. Kia nam nhân có vài phần khinh thường, thậm chí thật sâu cảm giác đã chịu vũ nhục. Nhưng mà bị hắn nói qua nữ tử cảm thấy vũ nhục càng sâu, cấp sắc đều bị ghét bỏ. Giờ phút này hắn thế nhưng sinh sôi đối mọi cách chiếu cố hắn sư huynh nhiều vài phần ghen ghét. Cuối cùng, biết được không phải cấp sắc chính mình, lại xem nam tử hôn mê, ở này đó bọn cấp đe dọa hạ, nữ tử ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc cắn chặt răng, đem người bông, xoay người rời đi. Nàng đi bay nhanh lại chưa quay đầu lại, liền phía sau xuất hiện một tiếng ngắn ngủi thanh đều coi như không nghe được hoàn toàn biến mất. Cái kia bị cướp sắc nam tử nguyên bản tính toán tại đây ba người sau khi xuất hiện liền cùng bọn họ đồng quy vu tận bảo vệ sư muội, nghe bọn họ muốn chính là hắn, hắn tuy rằng ngực khuất nhục lại quyết định thuận theo này ba người ý tứ, chờ sư muội rời đi liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng là đương sư muội chủ động đem hắn đưa lên đi khi, nhìn đến nàng lạnh nhạt rời đi, vị sư huynh này thật sự thương tâm. Nguyên lai, hắn địa vị chỉ là như thế. Phẫn nộ lại thương tâm dưới, hắn thế nhưng thăng cấp. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Này bất quá là cái tiểu nhạc đệm, nhưng là ở nhìn đến kia nam nhân màu lam trường kiếm khi, hắn nhận ra người này. Tiểu thuyết trung nam chủ cái thứ nhất tiểu đệ. Cũng là hắn nhất quan trọng huynh đệ, tiểu thuyết trung chết cũng là nhất thê thảm. Có thể nói, hắn chết so với mặt khác huynh đệ cùng hậu cung chết đều phải thảm không nỡ nhìn, phía trước Mạc Tạp còn có chút nghi hoặc, hiện giờ xem ra hắn lại tìm được rồi nguyên nhân. Bởi vì nữ nhân kia, đó là tiểu thuyết trung vai chính nữ chủ số 6, cũng chính là thế giới rách nát sau. Thay thế được thiên đạo như xà tinh bệnh đứng ở trống trải trong hư không cái kia tồn tại. Không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tìm nữ nhân này phiền thoái, nàng liền tự động đưa tới cửa. Vì thế địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, Mạc Tạp nhàn nhạt liếc hướng Nguyệt Hiên, dù sao là vai chính tiểu đệ, giao cho hắn thì tốt rồi. Mạc Tạp đảo qua hắn, mặt khác ba người cũng đều liếc lại đây, không tiếng động vây xem Nguyệt Hiên. Bị như thế nhìn, Nguyệt Hiên Alexander. Ho nhẹ một tiếng, Nguyệt Hiên bị không châu bắt chó đi cày. Đi lên đi cũng không biết cùng kia nam tử nói gì đó, kia nam tử bất quá trầm ngâm một lát, liền theo lại đây, sau đó tỏ vẻ nguyện ý đi theo mọi người. Nhưng là rốt cuộc hắn là kiến thức rộng rãi đại sư huynh, đương hắn gặp được Mạc Tạp bốn người sau, cả người đều sợ ngây người. Ngươi làm sao vậy? Nguyệt Hiên không quá lý giải, mới vừa rồi còn một bộ trầm ổn lại trong xương cốt lộ ra chút lãnh đạm ôn nhu nam nhân choáng váng. Ta đã thấy các ngươi. Hắn trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Nga! Mạc Tạp nhướng mày. Ở chuyện ký họa chung, Thẩm Phỉ nuốt nước miếng. Hắn lần đầu không thể tin được chính mình ký ức. Nguyệt Hiên vẫn cứ không rõ nguyên do, cái gì chuyện ký? Chuyện ký không đều là ký lục vĩ nhân sao? Chắc ngày trước bối, trăm tiền bối, ngàn tiền bối, vạn bối Thẩm Phỉ bái kiến. Thẩm Phỉ thái độ cực kỳ cung kính, hắn tuy rằng nhìn như ôn nhu, nội bộ lại có chút dã tâm, càng là sùng bái cường giả, hiện giờ gặp được chuyện ký chung chân nhân, như thế nào không kích động. Đặc biệt là vị này chắc thiên tôn giả, hắn chuyện ký đều có thể đủ đọc lầu lầu, chờ đợi có một ngày có thể đuổi qua hắn. Nguyệt Hiên chớp chớp mắt, ngốc bạch ngọt mỉm cười, ân. Tiểu Bách ha ha cười, ngươi ánh mắt nhưng thật ra rất lợi hại, không nghĩ tới liền ta cùng Tiểu Ngàn đều nhận thức. Tiểu Ngàn đồng dạng hơi hơi gật đầu, hiện giờ nhân tộc đã rất ít có người nhận ra hắn cùng Tiểu Bách, mấy năm nay bọn họ trên cơ bản không xuất hiện ở công cộng chỗ, không nghĩ tới sẽ có người nhận ra tới, không riêng như thế, còn nhìn ra Đàm Trác tỷ thân phận. Là cái không tồi người. Tiểu Bách không chút nào chối từ làm Nguyệt Hiên lâm vào mở mịt trung, tiền bối. Hắn không nhớ rõ trăm, ngàn tiền bối a bất quá có cái tên hắn lại là như sấm bên tai. Chắc thiên tôn giả. Liên ở Nguyệt Hiên kinh dị Mạc danh khi, Mạc Tạp cười một tiếng, không nghĩ tới bi cảnh có người nhận ra Tiểu Hắc. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Nguyệt Hiên chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, đầu ầm ầm vang lên. Chắc thiên tôn giả là Tiểu Hắc. Ngoa tào. Hắn vừa mới có phải hay không đã biết cái gì khó lường tin tức. Mụ mụ thật đáng sợ, thế giới hảo mơ hồ, mấy ngày nay hắn đều không quen biết toàn bộ thế giới. Nguyên lai còn có người chuyên môn cấp Tiểu Hắc làm chuyện ký đâu. Sách này muốn đặt ở Nhật Trinh Thượng. Không biết thư chung viết Tiểu Hắc chút cái gì. Mạc Tạp chậm gì gì nói, nói đồng thời, ngón tay còn ở Đàm Trác Tỷ mu bàn tay thượng họa vòng nhi. Không xem những cái đó, xem ta. Đàm Trác Tỷ cúi đầu, ở Mạc Tạp trên trán in lại một hôn, ta so với kia chút văn tự đẹp. Ha ha, ngươi nói như vậy, ta càng tò mò. Mạc Tạp kéo kéo tóc của hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi đương nhiên đẹp nhất, bất luận là khi nào, ngươi nơi nào. Nơi nào? Đàm Trác Tỷ đệ thấp thanh âm, cùng Mạc Tạp nhĩ tấn tứ ma. Phần 268. Mạc Tạp phúc cười, nơi đó. Hai người tuy rằng lời nói ép tới rất thấp, nhưng ở đây người thấp nhất tu vi đều là Nguyên Anh, cho nên đem hai người lời nói thô tục nghe rõ ràng chính xác. Nguyệt Hiên bụng mặt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ở trong trí nhớ, vị kia Trác Thiên Tôn giả chính là một vị tương đương cường hãn thậm chí là máu lạnh người, tính cách lãnh khốc không vì ngoại giới sở động, nhưng hôm nay này xem như cái gì? Nói như vậy hoàng bạo. Này vẫn là hắn nhận thức Trác Thiên Tôn giả sao? Vẫn là nói hắn đã từng được đến nghe đồn đều là giả. Chân chính Trác Thiên Tôn giả kỳ thật là cái người như vậy. Tưởng tượng đến chính mình đã từng thấy Trác Thiên Tôn giả hóa thành tiểu hài nhi bộ dáng, Nguyệt Hiên liền có điểm lâng lâng, cảm giác phát hiện thế giới 10 đại không thể tưởng tượng sự kiện. Chuyện này quá tà hồ, đối với hắn lực đánh vào thật sự là quá lớn. Hắn không thể tin chính mình lỗ thai, nhưng lý trí thượng lại nói cho hắn, trước mắt vị này rõ ràng chính là vị kia cao cao tại thượng, thậm chí làm cho cả tu chân giới đều vì này rung lên Trác Thiên Tôn giả. Không không không, hiện tại càng quan trọng chẳng lẽ không phải Trác Thiên Tôn giả có ái nhân chuyện này sao? Mạc Tạp, hắn đã từng nhìn lớn lên hảo bằng hữu, liền như vậy bị trâu giả gặm cỏ non. Không nói Nguyệt Hiên chính lăng, đó là Thẩm Phỉ đều cứng đờ vô cùng, hắn vẫn luôn sùng bái Trác Thiên Tôn giả như vậy hoàn mỹ hình tượng, ở nháy mắt ầm ầm sợ, vỡ thành bột mịn theo gió phiêu tán. Đột nhiên, Nguyệt Hiên nhìn phía Tiểu Bách, hậu chi hậu giác, khóe miệng rất nhỏ run rẩy, các ngươi là vị nào tiền bối? Tiểu Bách ha ha cười một tiếng, đáy mắt mang theo một chút khinh thường. Bị xem thường, Nguyệt Hiên lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ tới đã từng vị này Tiểu Bách tiền bối đối hắn hữu hảo, hắn dùng sức nuốt nước miếng, hắn có phải hay không ở bất chi bất giác chung lại nhận thức khó lường nhân vật. Thẩm Phỉ thấy Tiểu Bách vẫn chưa phản bác, lại cảm kích bọn họ tiếp nhận rồi như lục bình chính mình, thấp giọng nói, vị này đó là lừng lẫy nổi danh yêu tộc đại tướng, trăm tướng quân, là yêu tộc cường hãn nhất tồn tại. Tiểu Bách nghe này, hắc hắc cười một tiếng. Hắn đảo không phải thích người khác khích lệ chính mình, nhưng là có thể làm Tiểu Ngàn cùng Vương càng để ý hắn, hắn cũng rất vui vẻ. So với ghét bỏ một ít Nguyệt Hiên, Tiểu Bách đối Thẩm Phỉ ấn tượng đầu tiên nhưng thật ra khá tốt. Hít hà một hơi, Nguyệt Hiên trừng lớn hai mắt. Yêu tộc trăm đại tướng. Kia chính là so với Trác Thiên Tôn giả còn trước tiên nổi danh, ở mấy ngàn năm trước thịnh hành toàn bộ tu chân giới tồn tại, nếu không phải nhân yêu hai tộc cố hữu ngăn cách, nhân tộc nữ tính tu giả đã sớm muốn nhào lên đi gả hắn. Như vậy cường hãn tồn tại cư nhiên liền đứng ở trước mắt, Nguyệt Hiên cảm giác đầu ầm ầm vang lên. Ngoa tào. Lao cha. Hắn tựa hồ thật sự nhận thức khó lường người. Như thế nghĩ, hắn lại đem không dám tin tưởng ánh mắt đầu đến Tiểu Ngàn, nếu Tiểu Bách thân phận hiểu biết, hắn liền minh bạch vị này Tiểu Ngàn thân phận. Trong truyền thuyết duy nhất có thể khống chế yêu tộc hung đại tướng đó là vị này Tiểu Ngàn đại tướng, Tiểu Bách còn chỉ có thể xem như yêu tộc phó thủ, vẫn luôn khống chế yêu tộc chính là vị này Tiểu Ngàn. Nguyệt Hiên ngũ lôi hoành đỉnh, cả người đều không tốt. Nguyên lai hắn bên người nhiều như vậy nổi danh người. Hắn là đi rồi cất chó vẫn đi, đương nhiên Nguyệt Hiên đối chính mình cuối cùng một chút huyết thống khúc mắc cũng chưa, hắn bên người nhiều như vậy biến thái, chính mình này nho nhỏ ma tộc thật sự không tính là cái gì, không chuẩn nhân ra căn bản không đem hắn để vào mắt đâu. Hốt hoảng chung, Nguyệt Hiên nhìn phía bị ba cái cấp quan trọng nhân vật vây quanh ở trung gian bảo bối Mạc Tạp, nguyên bản cho rằng rốt cuộc trong lòng cân bằng. Rốt cuộc có một cái so với hắn bình thường, nhưng lại nhìn một cái kêu ba vị cường giả bảo bối bộ dáng, Nguyệt Hiên trong lòng một ngạnh, thế nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Người so người muốn chết, có chút người thiên sinh lệ chất, mị lực phi phàm. Người sau này có tính toán gì không? Mạc Tạp đại biểu mấy người tiểu tổ dò hỏi Thẩm Phỉ. Trên thực tế, so với Nguyệt Hiên khiếp sợ, Thẩm Phỉ đối ba vị đại lao che chở Mạc Tạp càng vì để ý, người này hắn trong tiềm thức cho rằng cũng không đơn giản, đặc biệt là này ba cái đồn đái chung chính là không coi ai ra gì, lại lấy hắn vì trung tâm, có thể nói, thiếu niên này nhất định không phải người thường. Nhưng là quan sát trong chốc lát, Thẩm Phỉ không thể không thừa nhận. Hắn che giấu quá hảo, chính mình vô pháp thông qua học thức hiểu biết. Đang nghĩ ngợi tới, nghe được Mạc Tạp hỏi chuyện, Thẩm Phỉ trầm mặc 2 giây, ta tạm thời vô pháp đối mặt tiểu sư muội. Ta xem ngươi kia sư muội tâm tư cũng không đơn thuần. Ta rõ ràng. Thẩm Phỉ hơi hơi gật đầu, ở kia thiếu nữ rời đi khi, hắn thế nhưng nhận thấy được trên người nàng chợt lóe rồi biến mất sát khí, kia cổ khí đoàn rất kỳ quái, rất nguy hiểm. Hơn nữa thập phần xa lạ. hẳn là rốt cuộc ném xuống hắn cái này tay lại sau, bại lộ ra tới bản chất. Hắn vẫn luôn che chở tiểu sư muội lại là như vậy tâm tính. Gặp nhau chính là duyên phận, tạm thời cùng nhau đi. Mạc Tạp chỉ Nguyệt Hiên, ta cảm thấy các ngươi hai cái rất có phu thế tướng. Nguyệt Hiên trừng lớn hai mắt, uy uy uy. Này cùng hắn có quan hệ gì? Chính đắm chìm ở bi thương Thẩm Phỉ thân thể cứng đờ, thiếu niên này vừa mới nói gì đó. Phu thế tương. Sở hữu mặt trái cảm xúc toàn bộ biến mất, Thẩm Phỉ vô ngữ run rẩy khoe miệng, trước mắt thiếu niên này thật sự là. Thật sự là. Mạc Tạp A, ta chính là thằng nam. Không thể bởi vì các ngươi bốn người thấu thành hai đôi, liền phải cho ta ghép chính phú, không thể loạn điểm uyên ương phổ A, ta nói như thế nào cũng là phong lưu phong khoáng, hẳn là đã chịu các muội tử thích A. Nguyệt Hiên không có trong lòng huyết thống thượng áp lực, lại lần nữa toát ra một ít nhị hóa bản chất tới. Nguyên bản tán đồng Nguyệt Hiên nói, Thẩm Phỉ nghe được mặt sau, mặt liền đen. Nay không lựa lời, nếu không phải hắn tính tình nội liễm, một hai phải cùng chi hảo hảo đánh giá một chút, rốt cuộc là ai bị ghét bỏ. Vẫn luôn ở tông môn trung giá thị trường thực hảo, chỉ đem một khang yêu thích cho tiểu sư muội cuối cùng tình thương, hiện tại còn phải bị một người nam nhân cấp ghét bỏ. Này thật là không nghĩ nhẫn mại. Ha ha ha, cái này hảo. Tiểu Bách lần đầu thấy Nguyệt Hiên thuận mắt điểm, hắn vừa mới chính là nói chính mình cũng ghép đôi. Thẩm Phỉ run rẩy khoe miệng, trăm tiền bối thỉnh không cần phá hư ngài hình tượng. Chúng ta ở cái này bí cảnh chung đã vượt qua mấy năm, rời đi trước mục tiêu là càn quét. Mạc Tạp cũng không để ý chính mình một câu cấp Thẩm Phỉ cùng Nguyệt Hiên mang đến nhiều ít ảnh hưởng, nhưng tổng so Nguyệt Hiên vị này vai chính tìm được nữ chủ 1-2-3-4-5-6-7, sau đó trơ mắt nhìn các nàng bị giết cường rất nhiều. Nếu muốn thai họa, liền tìm cái có thể áp chế người của hắn đi. Rốt cuộc vị này Thẩm Phỉ ở tiểu thuyết trung chỉ số thông minh pha cao, thiên phú thật tốt, học thức uyên bác. Rất nhiều thứ đều là hắn cứu có chút nhị hóa Nguyệt Hiên, cuối cùng còn vì hắn chết như vậy thê thảm, liền tính là báo ân. Nguyệt Hiên đem chính mình cấp Thẩm Phỉ cũng là đủ rồi. Một mặt cân nhắc, Mạc Tạp liền lén lút quyết định phải cho Nguyệt Hiên cùng Thẩm Phỉ tác hợp. Nếu một cái nam chủ cuối cùng bị bẻ con cùng tiểu đệ ở bên nhau, như vậy thế giới này chủ tuyến liền sẽ thay đổi, mà vị kia nữ chủ số 6. Ha ha. Tốt, Vương. Tiểu Bách hai mắt sáng ngời, theo sau một không cẩn thận liền bại lộ chính mình dây đằng. Nhìn những cái đó bay múa dây đằng, Tiểu Ngàn một quyền đem hắn tấu bay. Thẩm Phỉ tuy rằng đọc sách cực quảng, còn thật là lần đầu nhìn thấy Tiểu Bách chân thân một bộ phận, lúc ấy cũng trinh lăng đương trường, có chút kinh dị. Nhưng hồi quá vị nhi tới, hắn lại càng vì cứng đờ, đơn giản là Tiểu Bách trong miệng cái kia tự, Vương. Thế giới này ai không biết yêu tộc Vương vị vẫn luôn không, có hai vị đại nhân vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ Vương. Hiện giờ nghĩ đến, Thẩm Phỉ cảm thấy chính mình phía trước có điểm xuẩn. Nếu trăm tiền bối cùng ngàn tiền bối hạng nhất không để bụng bất luận kẻ nào, chỉ trăm ngàn năm gian tìm kiếm Vương. Giờ phút này có thể an tâm đại ở một người bên cạnh hầu hạ, tự nhiên là tìm được rồi bọn họ Vương. Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Phỉ mới hoan quá mức nhi tới, nguyên lai vị này nhìn như tu vi thấp nhất người, thế nhưng là yêu tộc Vương A, hắn đối nhân tộc yêu tộc chủng tộc không có gì nghĩ nhiều, cũng không cho rằng nhân tộc liền trời sinh so yêu tộc cao quý, thậm chí yêu tộc liền trời sinh so nhân tộc cường hãn. Chỉ là ưu khuyết điểm bất đồng thôi. So với trăm tiền bối cùng ngàn tiền bối còn quý giá, vị này yêu tộc Vương giả nguyên lai bị tìm được rồi A. Hắn chỉ là đã từng ở mỗ quyển sách chung biết được, yêu vương hóa thân là nào đó cực kỳ mỹ lệ hoa cỏ, nhưng lại cũng không hiểu biết rất nhiều, hiện giờ quang xem Mạc Tạp dung mạo, liền biết hắn chân thân nói vậy cực kỳ mỹ lệ. Nghĩ, Thẩm Phỉ liền nhịn không được lẩm bẩm phun ra lời nói tới, Vương, yêu vương bệ hạ, ân ân ân, đã chịu kinh hách Nguyệt Hiên người da đen dấu chấm hỏi mặt. Yêu vương, bệ hạ, trầm mặc hồi lâu, Nguyệt Hiên, khẩu. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình xem nhẹ cái gì. Cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu so sánh với, cảm giác chính mình hảo nhỏ bé làm sao bây giờ. Online trở, rất cấp bách. Hôm nay một ngày, Nguyệt Hiên đã chịu lực đánh vào quá nhiều, lúc sau đều có chút vượng vượng hồ hồ, đặc biệt là nhìn về phía Mạc Tạp ánh mắt rối rắm cực kỳ. Hắn đã tò mò lại có chút nghi hoặc, cuối cùng ở Đàm Trác tỷ tử vong xạ tuyến hạ yên lặng cúi đầu. Không gì, không nên biết đến hắn vẫn là đừng tò mò. Rốt cuộc liền tính là lực phòng ngự rất cao ma tộc, cũng là sẽ chết. Mạc Tạp nhìn nam nhân, trong thanh âm hàm chứa ý cười, lúc này thiên đã chậm. Ta đây hiện tại liền làm bữa tối. Đàm Trác tỷ biết nghe lời phải, bạn trai lực mát. Thẩm Phỉ cùng Nguyệt Hiên cùng nhau cứng đờ nhìn này bốn vị trong truyền thuyết tồn tại, cuối cùng cười khổ nhìn nhau liếc mắt một cái, những cái đó trong truyền thuyết nhân vật mạch não, bọn họ không hiểu. Bọn họ chỉ là tiểu trong suốt. Lúc sau mấy năm, Nguyệt Hiên cùng Thẩm Phỉ liền tại đây loại tú ân ái đả kích hạ kiên quyết còn sống, tuy rằng hai người còn không có phát triển đến lăng giường, nhưng là đồng thời bị ngược độc thân cẩu, hai người cộng đồng đề tài vẫn là rất nhiều, đặc biệt là đều là thiên phú số 1 số 2 con cưng, lại ở tại cùng tòa biệt thự chung, dần ra cũng sinh ra một ít tình tố tới. Đương phải rời khỏi cái này bị bọn họ càn quét mau khóc bí cảnh khi, Nguyệt Hiên lau mặt, có chút tang thương nhìn phía Thẩm Phỉ, nếu đi ra ngoài, lại gặp nhau. Chúng ta. Thẩm Phỉ ánh mắt hơi lóe, khóe môi treo lên một tia cười, hảo. Biết rõ hôm nay sẽ rời đi bí cảnh, hai người đêm qua đau uống một phen, say rượu hung hăng hôn một hồi. Mặt khác liền tại đây một hôn hạ không cần nhiều lời, bọn họ đã lĩnh hội. Hiện giờ phải rời khỏi, Thẩm Phỉ cũng không phải lang gia tiên tung người, tự nhiên phải về đến chính mình tông môn, lúc sau không biết bao lâu mới có thể gặp nhau. Hắn vẫn là không quá yên tâm tiểu sư muội kia giống như bom hẹn giờ tồn tại, cho nên quyết định trở về nhìn xem. Nếu là sự tình hiểu rõ, hắn sẽ đi tìm Nguyệt Hiên. Bí cảnh 10 năm kỳ hạn đến, đã lại lần nữa mở ra. Thuộc về mấy đại tông môn người cũng cắt tìm kiếm một chỗ, chờ đợi chính mình tông môn đệ tử truyền tống ra tới, cũng chuẩn bị quá 2 ngày đem tiếp theo phê con cháu truyền tống đi vào. Lang gia tiên tung Trần Khải Nhiên cũng đứng ở một cái không tồi vị trí mở to hai mắt nhìn chờ, hắn trong mắt có vài phần chờ mong, lại không có bất luận cái gì nôn nóng. Rốt cuộc ở Trần Khải Nhiên trong lòng, thế giới này đã không ai có thể đủ ngăn cản Đàm Trác Tỷ, hắn vũ lực ở vào thế giới này đỉnh. Cho nên là tuyệt đối cường đại. Ở cái này tiểu bí cảnh chung, khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì, có vấn đề cũng là những cái đó giáp tâm gây rối muốn đánh bọn họ chủ ý người. Không biết bọn họ lần này có cái gì biến hóa. Hy vọng sẽ không quá dọa người. Trần Khải Nhiên thấp giọng nói, trong lòng lúc này mới nhiều vài phần lo lắng. Kiếm Phong phong chủ lần này cũng tới, nghe hắn nói xong, cười ha ha một tiếng, ta tin tưởng bọn họ khẳng định là có tiến bộ rất lớn. Lần này, khẳng định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Là sẽ không thất vọng. Chính là sợ quá dọa người. Trần Khải Nhiên yên lặng trả lời, sau đó nhìn đơn thuần Kiếm Phong phong chủ, cảm thấy người này phong cách thật sự là đơn thuần. Nếu là biết hắn kia tiểu tùng phong mạc hắc là lừng lẫy nổi danh sắt danh chấn thiên chắc thiên tuân giả, không biết còn có thể hay không cười ra tới. Ở bên trong 10 năm. 10 năm đúng là mạc tạp tốt nhất niên hoa, cũng không biết kia sói đuôi to có thể hay không đem hắn hảo hảo tiểu tùng phong hài tử cấp làm bẩn. Ngẫm lại cảm thấy tâm tắc, kia Đàm Trác Tỷ tâm tư khó lường, 10 năm tiểu mạc tạp đã trưởng thành phiên phiên thiếu niên, kia Đàm Trác Tỷ không ăn vào khẩu chẳng lẽ còn phải chờ đợi bên ngoài người cùng hắn đoạt sao? Càng nghĩ càng tâm tắc, Trần Khải Nhiên cảm thấy sự thật này cơ hồ thành kết cục đã định. Hắn tốt đẹp cải thiện a, liền như vậy bị lợn rừng cấp cùng. Đang lúc hắn tâm tắc tắc thời điểm, nơi xa địa phương một cái chật vật nữ tử truyền ra tới, nàng vừa xuất hiện liền nhào hướng Mộ Tiên Tung tông chủ trong lòng ngực, "Phụ thân, ngài phải vì ta làm chủ á sư huynh hắn, hắn muốn giết ta." Bên kia tiếng khóc cũng không thiểu, thậm chí khiến cho chúng quanh người chú ý, Trần Khải Nhiên nhàn nhạt nhìn lướt qua. Này đó bí cảnh chung xấu xa chuyện này thật là không ít, giết người đoạt bảo gì đó nhìn mãi quen mắt. Không biết vị kia nữ tử sư huynh hiện giờ ở nơi nào, có biết hay không chính mình xuất hiện có lẽ đem đối mặt chính là trả thù đâu. Cũng không biết hắn có thể hay không nhân nhất thời tham niệm mà hối hận. Thấy một khắc mặt đã bạo nộ muốn tập nã phản đồ tông chủ, cũng được đến kia môn phái vẫn luôn cùng chung kẻ địch, nói muốn đem vị này ngày thường ngụy trang ác liệt người nát tu vi trục xuất môn phái. Trần Khải Nhiên thu hồi ánh mắt, âm thầm gợi lên cánh môi, tràn ra vài phần trào phúng. Những người đó tuy rằng là đồng dạng phẫn nộ, nhưng là rốt cuộc gần giấu vài phần tư tâm, hắn đã nhìn đến không ít người trong mắt ghen ghét. Phần 269. Cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, Trần Khải Nhiên meo lại đôi mắt, đó là người tới khí thế cực cường, phía sau còn đi theo mặt lệnh đội ngũ, cùng mặt khác đội ngũ bất đồng. Nay đội ngũ liền tính là nội liêm cũng thả ra hung tàn hơi thở. Cầm đầu cái kia cùng người thường không hề hai dạng, chính là trên đầu lại mang theo một chút màu đỏ tươi lá cây, chính là điểm này, liền làm mọi người nháy mắt nhìn ra thân phận của hắn. Yêu tộc. Là yêu tộc hút máu đằng tướng quân. Yêu tộc có 2 vị đại tướng. Thủ hạ 10 tên tướng quân, hiện giờ tới chính là nhất thiết diện vô tư một vị. Hắn xuất hiện ở chỗ này là muốn làm chi? Như vậy tưởng tông môn trong mắt hàm chứa vài phần đề phòng, nhiều năm qua yêu tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ, yêu tộc bước vào nơi này, chẳng lẽ người tới không có ý tốt? Vì cái gì yêu tộc sẽ xuất hiện? Trần Khải Nhiên ánh mắt lập lòe. Ở kia 2 vị trăm ngàn đại tướng thống trị hạ, yêu tộc vẫn chưa khiến cho quá lớn sóng gió, hiện giờ những người này rốt cuộc là tới làm cái gì? Kiếm Phong phong chủ là cái hiếu thắng, đương hắn nhìn đến hút máu đằng thời điểm, trong lòng liền nhịn không được muốn cùng chi luận bàn đánh giá ý tưởng, đó là cái cường giả, nếu không phải chủng tộc khác nhau, mục đích không rõ, có lẽ hắn lúc này liền tiến lên. Nay 10 năm hắn đã tăng lên một cái giai tầng, tạm thời còn không có tìm được đối thủ, mà Trần Khải Nhiên cũng vẫn luôn bế quan, hắn không cơ hội cùng hắn đối chiến. Lần này đi theo đội ngũ tiến đến, cũng là tính toán tìm xem có hay không đối thủ, lại vô dụng bắt được Trần Khải Nhiên đánh một hồi tổng có thể. Không biết, các vị tới đây có gì chuyện quan trọng? Không ít tông môn đại lao đã để phòng lên, đem bí cảnh khẩu bảo vệ, sợ này đó yêu tộc phá hư nhập khẩu. Hút máu đằng nhìn vị này Cao Lan Tiên Tung trưởng lão, lạnh băng phun ra hai chữ, đám người. Đám người. Tuy rằng này không quy định là nhân tộc bí cảnh, nhưng là phát hiện bí cảnh sau, trên cơ bản đều là nhân tộc ở sử dụng, yêu tộc đông nhiên nói đám người, bực này chính là ai đâu. Rất nhiều người trên đầu tràn đầy vân an, chỉ có Trần Khải Nhiên, không biết vì sao, trong lòng lộn bột một tiếng, tổng cảm thấy tựa hồ có điểm dự cảm bất hảo. Đương sáu cá nhân cùng nhau ra bí cảnh, đứng ở bí cảnh khẩu khi, đã có rất nhiều người đều chờ đợi nơi này, không ít trước bị truyền tống ra tới người đang theo những người khác giảng thuật bọn họ trải qua, cũng có bộ phận người vẫn cư ở nôn nóng chờ ở bí cảnh khẩu. Sáu cá nhân cùng nhau xuất hiện, là thập phần dẫn người chú ý mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu qua đi. Quang mang tan đi, mọi người thấy rõ sáu cá nhân bộ dáng sau, toàn bộ đều trinh lăng. Đó là vị kia hút máu đằng tướng quân cũng hai mắt toát ra vài phần ánh sáng. Đang lúc hắn muốn tiến lên thời điểm, một nữ tử bén nhọn thanh âm vang lên tới, phụ thân. Mau. La sư huynh, mau bắt lấy hắn, hắn muốn giết ta a. Nói liền ném ra đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp, trực tiếp đem sáu cá nhân gắn vào bên trong, nữ tử lúc này mới thở phào. Trung quanh một mảnh an tĩnh, mọi người không chớp mắt nhìn trước mắt tình huống, cho rằng chính mình đã nắm giữ quyền chủ động, cũng khống chế cái này vẫn luôn làm nàng ghen ghét đại sư huynh. Nữ tử trong mắt hàm chứa vài phần bi thương, đại sư huynh. Ngươi vì cái gì muốn giết ta, ta vẫn luôn đương ngươi là thân nhân. Khóc sức mướt thanh âm tại đây trống rỗng nơi sân cực kỳ trói thai, nữ tử bắt đầu tưởng chính mình nói có sách mách có chứng, làm mọi người trầm mặc, chính là làm bộ làm tịch khóc vài phút sau, vẫn cứ không thấy chung quanh có thanh âm, nàng liền trong lòng căng thẳng, quay đầu đi. Liên nhìn thấy chính mình luôn luôn dẫn cho rằng chỗ rửa phụ thân chính cả người mạo mồ hôi lạnh, toàn thân run run rẩy rẩy đứng lên. Không riêng gì hắn. Đó là những cái đó cao cao tại thượng các tông môn đại năng giờ phút này cũng đều lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm này sáu người tầm mắt giống như lũ bất ngờ manh thú. Bọn họ thậm chí quên mất lớn tiếng thở dốc, liền sợ một không cẩn thận bị phát hiện. Con cháu nhóm cũng không nhận thức này sáu cá nhân, có thể thấy được đến đại năng đều sợ hãi như thế, bọn họ càng không dám nói lời nào, chỉ có thể thấp thỏm lại mờ mịt nhìn một màn này. Mà những người này chung, đích xác có phong cách không giống nhau, trong đó đó là kia sau lại yêu tộc đội ngũ. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt sáu người khi, hai mắt bạo lượng, hô hấp cũng dồn dập lên, tựa hồ cực lực nhẫn mại mới không có xông lên phía trước cùng bái. Mà một cái khác phong cách không giống nhau đó là Trần Khải Nhiên, hắn nhìn Đàm Trác tỷ kia thành thục mặt lạnh, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Lại nhìn một cái này đó vẫn luôn tự phụ bất ức đại năng nhóm, vô ngữ lại giải hận toát miệng. Hắn liền nói thế giới này khả năng lập tức liền phải huyền huyễn. Quả nhiên, có Đàm Trác tỷ ở địa phương, liền sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng mà Trần Khải Nhiên chỉ đoán chung thứ nhất, lại không nghĩ rằng kế tiếp còn có cái lớn hơn nữa kinh hỉ chờ đợi hắn. Nữ tử xem phụ thân khủng hoảng bộ dáng, ngốc lăng lăng gọi một tiếng, phụ thân. Mau. Mau quỳ xuống, xin lỗi. Nhanh lên. Nguyên bản vẫn luôn vì nàng chống lưng phụ thân giờ phút này lại tôn tử dường như, trà lau mồ hôi lạnh tiến lên, còn không nhanh lên quỳ xuống nói khiểm A. Nữ tử không dám tin tưởng, phụ thân, là đại sư huynh muốn giết ta. Ngươi làm ta quỳ xuống. Bang một cái tát đánh lại đây, nữ tử bị đánh cái lảo đảo, nhào vào trên mặt đất. Mà nàng phụ thân trong mắt hiện lên một tia đau lòng, cuối cùng hung hăng tâm cắn răng đánh đi xuống, nếu là không quỳ hạ, vậy chỉ có thể là đã chết. Không thấy được cái kia mà quỳ sao. Kia chính là, thật là đáng sợ. Nam nhân kia, thật là đáng sợ, chính là hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Có loại suy nghĩ này không ngừng là vị này tông chủ, trong lòng có vài phần đồng tình hắn, thần đối thủ không đáng sợ. Mấu chốt liền sợ heo đồng đội. Hắn kia hảo nữ nhi luôn là mỗi ngày khen, hiện giờ chọc phải vị này sát thần, nếu là không nghĩ tông môn gà bay chó sủa bị diệt môn, hiện giờ liền kẹp chặt cái đuôi làm người đi. Đứng ở mạc tạp bốn người phía sau, thầm phỉ ánh mắt tiệm thâm, hắn thực thông minh, bất quá đục lỗ liền minh bạch hiện giờ tình huống. Nhìn thấy mạc danh tiểu sư muội cùng sư phụ, khiêng ở trên người gông xiềng biến mất. Nguyên bản hắn còn nhớ tông môn. Lại không thể tưởng được kia nháy mắt hắn nhìn đến như vậy nghĩ nhiều muốn đẩy hắn vào chỗ chết đồng môn sư huynh đệ. Nguyên lai, như thế. Nếu không có trước mắt này bốn vị, hiện giờ hắn hết đường chối cãi, mặc dù không có đã làm bất luận cái gì sự tình, phàm là tông chủ nhận định, hắn tốt nhất kết quả cũng là hủy hoại tu vi cùng thiên phu trục xuất môn phái. Nguyên lai đây là hắn vẫn luôn niệm tông môn A thật là. Buồn cười. Nguyệt Hiên đồng dạng phẫn nộ, hắn cũng không như thẩm phỉ thông minh, nhưng là sự tình quan chuyện của hắn nhi. Hắn đều thập phần mẫn cảm. Hiện giờ tự nhiên xem minh bạch, cầm thẩm phỉ tay, theo ta đi. Cái gì chờ đến về sau, hắn cũng không thể làm người của hắn bị khi dễ. Thẩm Phỉ ánh mắt lóe lóe, thần thương chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng chỉ lộ ra nhàn nhạt ý cười, "Hảo. Kiếm Thiên Tông, đây là cái gì?" Đang xem nàng kia bị ném đi trên mặt đất tấu mấy bàn tay đã mặt xương phù sau, Đàm Trác tỷ mới chậm gì gì dò hỏi. Ánh mắt lạnh băng, đảo qua quanh thân một cái vây trận. "Này, đây là, chết đều là hiểu lầm a Trác Thiên Tôn giả, thỉnh tin tưởng ta, này đó đều là hiểu lầm." Nói Kiếm Thiên Tông tông chủ lập tức đem kia vây trận thu hồi tới, lấy lòng cười. "Trác Thiên Tôn giả, chính là cái kia Trác Thiên Tôn giả." Nữ tử khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nàng căn bản không nghĩ tới đại sư huynh bên người người là Trác Thiên Tôn giả, như thế nào sẽ, sao có thể? Hắn sao có thể sẽ đi theo Trác Thiên Tôn giả? Nàng kế hoạch làm sao bây giờ? Đáng giận, đáng chết. Làm sao bây giờ, hiện tại bất luận nàng nói cái gì, liền tính là thật sự đều sẽ biến thành giả. Tại sao lại như vậy, nàng này 10 năm quy hoạch rốt cuộc tính cái gì? Chương 185 tu Trần Chi Nam thần lại yêu ta một lần. Tính cái gì mọi người không hiểu biết. Mọi người chỉ biết kia bốn cái đáng sợ chữ. Mỗi cái tự đều nhận thức, nhưng đặt ở cùng nhau như thế nào liền như vậy đáng sợ đâu. Trác Thiên Tôn giả, cái kia thật là khủng khiếp vô địch cường giả. Hắn như thế nào lại ở chỗ này đâu? Ta Thiên A, ta nhất định là đang nằm mơ. Ha ha, thế giới này đều huyền huyễn, ta ngày hôm qua khẳng định không ngủ hảo. Rất nhiều người yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt sáu cá nhân, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hiểu lầm. Kia nàng nói cái gì giết người? Không có giết người, không có giết người. Kia đều là tiểu linh ở ảo cảnh trung sợ tới mức, nàng hiện tại thần thức có vấn đề, hy vọng tiền bối không cần cùng tiểu hài tử chấp nhận. Tông chủ xoa hãn, lôi kéo nữ tử, chỉ vì Đàm Trác tỷ khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, phía sau lưng đã tầm ướt. Thật là ma quỷ, quá khủng bố. Không sai, là tiểu hài tử không hiểu chuyện, mạo phạm Trác Thiên Tôn giả địa phương, Kiếm Thiên Tông hướng ngài xin lỗi, nho nhỏ tâm ý không đáng nhắc đến. Hy vọng ngài có thể tha tiểu hài tử sai lầm. Đồng môn mang đội đi lên tới, đem một cái tinh xảo toàn hộp gỗ đưa lên, thái độ cung kính giống như đối đãi tổ tông, đây là vạn năm một lần kết quả quả sung. Quả sung, thứ này là chế tác độ kiếp đan quan trọng vật phẩm, nhưng ở Đàm Trác tỷ trong mắt lại không tính là cái gì. Hắn chỉ là nhớ lại tới, quả sung hương vị tựa hồ không tồi, Đàm Trác tỷ mặt vô biểu tình quét mắt nơm nớp lo sợ Kiếm Thiên Tông mọi người, thấy sắp khóc đại năng, lúc này mới cúi đầu, thu hồi sở hữu mũi nhọn. Muốn ăn sao? Hương vị thế nào? Mạc Tạp nhướng mày. Hẳn là chua ngọt. Đàm Trác tỷ trầm mặc một lát, rất là thành khẩn trả lời. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp, nấu ăn sao? Cũng có thể. Đàm Trác tỷ lần này trả lời nhưng thật ra nhanh chóng. Kia thu đi. Mạc Tạp gật đầu. Ở đây mọi người. Này nhẹ nhàng bâng cơ đem cực phẩm thiên tài địa bảo trở thành cái gì? Quả thực phí phạm của trời á hỗn đản. Cư nhiên phải làm đồ ăn. Thật là đáng sợ. Hào thế giới bọn họ không hiểu. Không nói Trần Khải Nhiên cùng Minh Bạch quả sung địa vị người, liền tính là Nguyệt Hiên cùng Thẩm Phỉ cũng trầm mặc thật lâu sau, bọn họ tuy rằng thói quen, chính là vẫn là hảo ghen ghét. Này hai người quả thực dọa chết người có một có A. Bất quá cũng đúng là bởi vì này quả sung, mọi người mới rốt cuộc đem ánh mắt đầu tới rồi Mạc Tạp trên người, lúc này mới kinh dị phát hiện, người này quá mỹ. Mà Đàm Trác tỷ đối thái độ của hắn quả thực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, mọi người đều không phải ngốc tử? Bách luyện cương biến thành nhiễu chỉ nhu, ai còn nhìn không ra Đàm Trác tỷ đối vị này mỹ nhân cảm tình a, đặc biệt là này mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng khuynh quốc khuynh thành, không thể không nói chỉ xem bề ngoài, Đàm Trác tỷ thật là ánh mắt quá cao. Khó trách hắn chướng mắt người khác. Nguyên lai, hắn thế nhưng thích như vậy diện mạo. Bất quá, Đàm Trác tỷ ngài vô tình đâu. Nói tốt không vì thế tục sở động đâu. Vì cái gì hiện tại như vậy ôn nhu, như vậy nghe lời. Kém bình. Rất nhiều người chấn động đồng thời. Cũng ở phát hiện Mạc Tạp tu vi sau, thoáng có so đo. Trác Thiên Tôn giả không thể nói không đáng sợ. Nhưng là đáng sợ người có nhược điểm, hắn liền sẽ không vô địch. Phía trước nhân loại sợ hắn là bởi vì hắn không có nhược điểm, hoàn toàn có thể phong ma lên. Hiện giờ có như vậy cái rõ ràng nhược điểm, mọi người còn có thể hay không như đã từng như vậy toàn bộ bị chém giết đâu. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu có điều hướng đi. Trần Khải Nhiên nhìn chung quanh không có hảo ý tầm mắt, ngưng trọng biểu tình. Tuy rằng hắn đồng dạng khiếp sợ với Mạc Tiểu Tạp trưởng thành, nhưng lại như cũ lo lắng. Rốt cuộc bất luận như thế nào, một cái là hắn đã từng kính ngưỡng, một cái còn lại là hắn thích hậu bối. Nếu là bọn họ Tiểu Tùng Phong, là bọn họ Lang Gia Tiên Tung người, hắn liền sẽ không ngồi xem mặc kệ. Không biết, tôn giả. Vị này chính là thực mau, đã có người đánh thượng Mạc Tạp chú ý, một cái phân thần hậu kỳ tiểu tử. Tuy rằng tu vi đã không tồi, nhưng là ở đại năng cùng độ kiếp tán tu trước mặt lại không đáng nhắc tới. Nếu đánh chết hắn, như vậy Đàm Trác tỷ hỗn loạn thời điểm, liền có thể sấn hư mà nhập, đem này bối rối tu chân giới nhiều năm ma đầu nhất cử giết chết. Đàm Trác tỷ vẫn chưa để ý tới hắn, ngược lại là Tiểu Bách đông nhiên lộ ra phía sau dây đằng, nhìn phía vị này đại năng, lao đầu nhi, ngươi đối chúng ta yêu tộc vương giả có ý kiến đến gì? Tiểu Bách phía sau dây đằng là cực có đặc điểm, chỉ có yêu tộc trăm đại tướng tài năng bị này hàng ngàn hàng vạn dây mây năng lực, mà hút máu đằng vị này tướng quân cũng là bị hắn một tay dạy dỗ ra tới. Có thể nghĩ, Tiểu Bách vũ lực có bao nhiêu cường hãn. Nếu nói Đàm Trác tỷ làm mọi người hoảng sợ, như vậy đương trăm đại tướng bạo áo choàng, mọi người cũng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Thiên, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, vì cái gì khủng bố người một tá một tá xuất hiện đâu. Thật là đáng sợ. Chờ một chút, bọn họ phía trước có phải hay không có cái gì xem nhẹ sự tình. Vương. Vị này trăm đại tướng toát ra dây mây cũng đã xác nhận thân phận, như vậy hắn trong miệng vương. Đừng nói mới vừa đối mạc tạp có khắc giáp tâm người, liền tính là Trần Khải Nhiên giờ phút này đều thiếu chút nữa ngoạ tào. Hình như là ở đáp lại Tiểu Bách dường như, phía trước vẫn luôn nhẫn mại hút máu đằng tướng quân vài bước đi lên trước, quỳ một gối trên mặt đất, mãn nhãn kích động cùng sùng bái, nô vương. Cùng hắn đồng dạng kích động yêu tộc sôi nổi không rơi sau quỳ xuống, gọi vương. Kia từng đôi tràn ngập hướng tới tầm mắt lửa nóng cực kỳ. Nếu không phải tràn đầy đối mặt tinh thần lãnh tụ ánh mắt, không có mặt khác ý tứ. Đàm Trác tỷ không chuẩn liền trực tiếp xử lý những người này, tuy rằng hiện giờ xem ra đồng dạng thập phần trướng mắt. Phần 270. Nô vương. Kiên định lời nói từ các vị yêu tộc trong miệng toát ra, hút máu đằng trước mắt đều là phan nao tản tầm mắt, đương hắn bị mạc tạp nhìn thoáng qua sau, suýt nữa kích động ngất xỉu đi, nơi nào còn có vừa rồi mặt lệnh tướng quân bộ dáng. Mạc tạp trầm mặc hồi lâu, yêu tộc còn có người sùng bái sao? Vì sao hắn cảm thấy chính mình ở này đó yêu tộc trong mắt chính là một khối hương bánh trái? Vương. Nhìn đám kia phan náo tản, Thẩm Phỉ cảm thấy chính mình đã không quen biết thế giới này. Thân đằng 10 cung nên vương trở về. Hút máu đằng quỳ trên mặt đất, cung kính lời nói không lừa già dối trẻ. Cung nên vương trở về. Dung trời vang thanh âm vang lên, sở hữu yêu tộc đều một bộ hảo hạnh phúc hảo vui vẻ phấn khởi trạng thái. Sớm tại kia hoa điểu ngư trùng thế giới, mặc tạp làm hoa vương đã ngửa quen đường cũ, giờ phút này cũng sẽ không nhân làm mọi người vây xem đối tượng mà xuất hiện hoảng loạn, thần sắc bình tĩnh. Thông dong nhìn chung quanh một vòng nhi, trong mắt tựa như hắn hải, cao quý lại rụt rè vươn tay, khởi đi. Là. Hút máu đằng hai tròng mắt sáng ngời, liền hưng phấn đem đầu tới gần, đặt ở lao xuống ngón tay thượng, hắn cũng không dám dựa vào thân cận quá, sợ đường đột vương. Cho nên động tác cực kỳ cứng đờ, ở mọi người xem ra giống như thân thể bị khống chế thành thú đông. Đứng lên, hút máu đằng trộm liếc mắt vương giả, theo sau cung kính rũ thấp đầu. Yêu tộc là coi trọng nhất truyền thừa, trong xương cốt đều có yêu tộc thiên tính. Nguyên bản bọn họ tiếp thu đến ngàn tướng quân tín hiệu thời điểm, còn không dám tin tưởng. Hơn nữa có người còn sợ tìm vương cũng không phải bọn họ dự đoán như vậy. Nhưng đương nhìn thấy mạc tạp, chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ liền xác nhận. Đây là vương. Đó là đến từ trong máu thần phục lực lượng, bất quá trong nháy mắt. Bọn họ liền cảm thấy hướng tới cùng sùng bái, chẳng sợ vương chẳng qua là phân thần kỳ, lại cũng làm cho bọn họ tràn ngập khát vọng cùng sùng bái. Hút máu đằng đã lệ mạc tạp sau, mới cung kính đối Tiểu Bách tiểu ngàn chào hỏi. Mọi người nhìn một màn này, đều cảm giác giọng nói nghẹn lại, có người ở kia nháy mắt tính toán ở nhìn đến này đó yêu tộc có tan biến. Muốn nói đoàn kết, nhưng không có một cái tộc đàn có yêu tộc như vậy năng lực, đặc biệt là bọn họ đối thượng cấp sùng bái cũng cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Mạc Tạp nhìn những người này, trong lòng sinh ra một ít ám mang. Này nữ sinh, ngươi vừa mới nói, ai giết ai? Nguyên bản đều đã bình phục, nhưng là Mạc Tạp rồi lại cách ngôn nhắc lại, lần này hắn ánh mắt trực tiếp nhìn phía nữ chủ số 6. Những người khác có thể đối việc này nhẹ lấy nhẹ phóng, hắn lại muốn mượn đề tài. Người khác không biết nữ chủ số 6 thân phận, hắn lại biết, nhìn qua nữ nhân này tựa hồ lô mãng, đầu mâu đều là chỉ hướng bọn họ. Nếu không phải trung gian có chắc thiên tôn giả cùng yêu tộc làm khó dễ, sự tình sẽ biến thành cái dạng gì còn khó mà nói. Kiếm Thiên Tông tông chủ sắc mặt biến đổi, mà nữ tử cũng đã từ khiếp sợ trùng khôi phục, nàng há miệng thở dốc cắn răng, trong mắt nháy mắt hàm nước mắt, các người, như thế ỷ thế hiếp người, thế nhưng muốn bao che hung thủ. Đều do ta quá thiên trần, sai thanh toán tín nhiệm, nhị sư huynh cũng đã. Nga Mạc Tạp thông thả lên tiếng, hắn đối này nữ chủ nhiều vài phần cảm khái. Thật là lợi hại. Phía trước còn nói muốn sát nàng đâu, hiện tại lại nói ra nhị sư huynh chuyện này. Nay nữ chủ cũng không sợ chính mình sẽ bị ghi hận, chọc phải đại nhân, cuối cùng kéo toàn bộ tông môn đệm lưng. Nàng còn không có sợ hãi chỉ trích, cũng ở mọi người trong im lặng đảo chỗ một cái nam tử thi thể trên ngực cắm một thanh đoàn đao. Chết thời điểm biểu tình còn dừng hình ảnh, tựa hồ còn thực không dám tin tưởng. Hắn là hung thủ. Hắn giết nhị sư huynh, còn muốn giết ta. Các ngươi như thế bao che hắn, liền tính các ngươi là tiền bối, hung thủ cũng nên đem ra công lý. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nhiều vài phần thù hận tới. Hắn nhìn phía Thẩm Phỉ đã có oán hận, cũng có sợ hãi, tựa hồ thật là nhân hắn sinh ra rất nhiều bóng ma tới. Theo sau, nữ chủ làm cho mọi người mặt, hiên ngang lẫm liệt chỉ vào thiên, các ngươi có thể không tin ta, nhưng là ta không thẹn với lương tâm, ta nói những câu đều là lời nói thật. Liên tính là về sau ta hoặc là ta kiếm thiên tông người bị yêu tộc hãm hại, ta hôm nay cũng muốn đứng ra, nói ra chân tướng. Hy vọng đến lúc đó có nhân tộc bằng hữu nhớ rõ đã từng có nhân vi nhân tộc làm chút cái gì. Tu chân giới mọi người đều để ý nhân quả, không thể khẩu xuất cùng luôn. Không có người nguyện ý lấy sinh mệnh vì đại giới dẫn ra tâm ma tới làm nguy chứng, đương nữ tử như vậy chỉ vào thiên nói sau, nàng lời nói phía trước chỉ trích phân lượng liền bất đồng. Ít nhất ở mức độ đáng tin tốt nhất thăng một nửa, rốt cuộc không có người tin tưởng có người sẽ không để bụng sinh mệnh. Không thể không nói, này nữ tử ý tưởng là có. Nàng làm một cái khác ngủ đông tân thiên đạo, tự nhiên không sợ. Mà nàng lời nói nội ý tứ cũng cực kỳ rõ ràng, không chỉ là đem nhân tộc cùng yêu tộc đối lập lên, còn đem nho nhỏ giết người sự kiện biến thành chủng tộc chi gian vấn đề. Kéo chủng tộc đại nghĩa, đem mặt khác tông môn kéo một phen. Nhưng mà, quá xuẩn. Nàng làm tân thiên đạo như thế, liền sẽ cho rằng có người sẽ trợ giúp nàng sao. Sẽ không, bởi vì này bản thân chính là cái cường giả vi tôn thế giới. Càng là một cái lãnh khốc giết người cũng có thể bằng vào yêu thích tàn nhẫn thế giới. Phàm là đầu không ngốc mới sẽ không bởi vì một cái danh điều chưa biết người cùng đoàn kết yêu tộc cùng sát thần chắc thiên tôn giả đối nghịch. Không chỉ có sẽ không như thế, bọn họ thậm chí còn sẽ một sự nhịn chín sự lành. Nhưng mà chỉ tiếc nữ nhân này lại nhìn không ra tới, nàng trong mắt tràn ngập tính kế cùng dạ tâm, lại không biết vừa mới có ý thức cũng không như thế nào hiểu biết nhân loại giảo hoạt, là như thế nào bị nhân loại khinh miệt nhìn. Nàng ngôn chi chuẩn xác thời điểm. Kiếm Thiên Tông tông chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn chính mình nữ nhi cấp nổi trận lôi đình. Này ngu xuẩn nữ nhi ngày thường nhìn ngoan ngoãn, như thế nào lúc này liền sách không rõ đâu. Nàng một cái đường đường tông chủ chi nữ xảy ra chuyện không chuẩn đều đến áp xuống tới, huống chi kia thiên phú không tính thật tốt thổ đồ đệ. Vì như vậy một cái đồ đệ, bồi thượng bọn họ toàn bộ tông môn, ngu xuẩn sao? Chính là cả người đều bị một cổ cường đại uy áp bao phủ, muốn ngăn cản ngu xuẩn nữ nhi Kiếm Thiên Tông tông chủ thế nhưng vô pháp lúc ních, càng không thể nói chuyện. Chỉ có thể càng thêm nôn nóng cùng oán hận. Này nữ nhi mau dừng lại tới, muốn hủy hoại bọn họ Kiếm Thiên Tông sao? Không thấy được kia Đàm Trác tỷ đã tràn ra sát khí sao? Năm đó cái này ma đầu còn trẻ, cũng đã lấy bản thân chi lực chống lại toàn bộ tu chân giới, hiện giờ hắn càng thêm cường đại, còn có yêu tộc vương giả làm hậu thuẫn, lúc này tốt nhất chính là coi như không biết, hủy khuất một ít, về sau từ từ mưu tính. Ngươi có gì chứng cứ? Mạc Tạp nhìn hiên ngang lẫm liệt nữ tử, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Tổng cảm thấy bị vũ nhục chỉ số thông minh, đối thủ như vậy cuối cùng là như thế nào thành công được đến thế giới này. Nga, đối. Nàng trên cơ bản là mua nước tương đến cuối cùng, nhìn hai bên ngọc nát đá tan mới có nàng cuối cùng, chỉ số thông minh căn bản không cần. Chứng cứ, đây là đại sư huynh đoàn trùy, mặt trên có tên của hắn. Mà nhị sư huynh trên người còn tàn lưu minh thiên quyết lực lượng, không tin các ngươi chính mình xem, người này hắn giết nhị sư huynh, còn muốn giết ta, nếu không phải ta chạy trốn mau. Nhị sư huynh giúp ta. Có lẽ lúc này, ta đã chết. Ô ô, không thể không nói, nữ nhân này nói thật là sự thật. Mọi người thậm chí cũng toát ra một ít nghi hoặc tới, Thẩm Phỉ cũng không tính vô danh hạng người, hắn minh thiên quyết đích xác lợi hại. Hiện giờ tử vong nhị sư huynh cũng là như vậy nguyên nhân chết, như vậy nguyên nhân đó là vị này đã từng thiên chi người xuất sắc. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, tiểu sư muội, ta cũng không biết như thế nào lệnh ngươi như vậy thù hận. Thu hận đến hận không thể dùng mưu kế trừ bỏ hắn. Thẩm Phỉ trong lòng một trận lạnh băng, may mà lòng bàn tay quần quận không ngừng truyền đến một người khác nhiệt độ cơ thể, hắn mới có thể đủ thong dong mỉm cười. Bí cảnh tổng cộng 10 năm, nay 10 năm đối với hắn tới nói, là lên xuống phập phồng. Hơn nữa, hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ là không thể tưởng được tiểu sư muội hận hắn tận xương. Thật là minh thiên quyết. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng kinh hô, Kiếm Thiên Tông đệ tử nguyên bản nửa tin nửa ngờ, giờ phút này lại ồ lên lên. Toàn bộ Kiếm Thiên Tông, thậm chí hiện giờ toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có Thẩm Phỉ tu luyện Minh Thiên Quyết, hung thủ không phải hắn còn sẽ là ai đâu. Ồ lên thanh âm dần dần khuếch tán, không khí càng thêm quỷ dị. Đặc biệt là mấy đại tông môn tông chủ, bọn họ cũng không tưởng gia nhập cái này đề tài. Nhưng bọn hắn lại tự xưng là vì thiên đạo chính nghĩa, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ nên lập tức đem Thẩm Phỉ ngay tại chỗ tử hình, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Nhưng cái này Thẩm Phỉ bị yêu tộc cùng Trác Thiên Tôn giả bảo hộ, liền tính là đại sự nhi. Nếu xử lý không lo, rất có khả năng tạo thành yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, rốt cuộc từ vị kia vương thái độ tới xem, hắn là duy trì thẩm phỉ. Cái này thẩm phỉ làm việc nhi như thế nào liền không làm sạch sẽ điểm đâu, nếu không liền trực tiếp giết nữ nhân này, nếu không liền không nên động thủ, hiện tại loại tình huống này, bọn họ không muốn nhiều lời, dẫn hỏa thượng thân. Rồi lại không thể mặc kệ, hủy hoại thanh danh, thật sự đáng giận. Đàm Trác tỷ là luôn luôn mặc kệ thế tục, mặc cho nữ nhân này nói ba hoa trích tròe, lại cùng hắn không hề quan hệ, trong mắt hắn cùng trong lòng hoàn toàn đều là mạc tạp thân ảnh, hắn thích náo liền náo, cùng lắm thì tàn sát kiếm thiên tông này đó to gan lớn mật. Tiểu mâm nhìn chúa tể này phúc lạnh nhạt bộ dáng, yên lặng phung tảo, kẻ tài cao gan cũng lớn a. Thẩm phỉ đã nhìn thấu, nhưng làm thẩm phỉ ân ân Nguyệt Hiên lại rất là phẫn nộ, những người này rõ ràng không biết thẩm phỉ là cỡ nào hảo, dựa vào cái gì giống như gặp qua hắn giết người dường như, dùng một loại quỷ dị lại mịt mờ cửu thị ánh mắt nhìn. Thẩm phỉ mới không phải hung thủ. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Thẩm phỉ tính tình ôn nhu hiền huệ, hắn căn bản không có giết ngươi kia đổ con lợn nhị sư huynh động cơ. Hắn lớn lên so thẩm phỉ xoáy sao. Vẫn là hắn thiên phú so thẩm phỉ cao, có ta chắc thiên tôn giả tiền bối ở. Đừng nói giết hắn một cái nhị sư huynh, liền tính là sư phụ ngươi, nếu là thật động thủ, có thể cho ngươi cái này nho nhỏ kim đan kỳ lưu lại bất luận cái gì manh mối sao. Các ngươi có phải hay không ngốc ca, bị cái này làm bộ làm tịch nữ nhân lừa. Thẩm phỉ nhìn che ở hắn trước người Nguyệt Hiên, ánh mắt lập lòe không chừng, cuối cùng meo lại hai mắt, khỏe miệng độ cùng tự nhiên rất nhiều. Ân. Mọi người ồ lên thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn phía Nguyệt Hiên nhiều một ít chính lăng. Hắn nói cũng không sai a, tầm mắt đảo qua vị này nhị sư huynh, lớn lên thực bình thường, thậm chí bởi vì là thi thể, mà có vẻ thực dữ tợn. Mà hắn thiên phú, mọi người chỉ nghe nói qua kiếm thiên tông thẩm phỉ, lại chưa từng nghe qua kiếm thiên tông nhị sư huynh. Cho nên thiên phú cùng bộ dạng đều không bằng, vì sao phải giết hắn đâu. Hơn nữa, thẩm phỉ bên người này mấy người rõ ràng chính là mọi người khả ngộ bất khả cầu tồn tại, hắn nếu là thật sự rất kém cỏi, cũng sẽ không có người nguyện ý tới gần hắn. Ngược lại là vị này nhị sư huynh ngày thường ở kiếm thiên tông nội có chút chơi bời lêu lổng, không nghiêm túc tu luyện. Nữ tử bị Nguyệt Hiên nói á khẩu không trả lời được, hốc mắt liền đỏ, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, hiện giờ chứng cứ đều ở chỗ này, ngươi lại rõ ràng nếu là phi chẳng phân biệt. Suy, Mạc Tạp đã bị nữ nhân này chọc cười. Hắn đã xác định, thay đổi chủ tuyến là đủ rồi, đến nỗi cái này không an phận tân thiên đạo, căn bản không tư cách trở thành bọn họ đối thủ. Quả nhiên hiện giờ quan trọng nhất vẫn là cái kia ma tộc tính toán loạn luân hỗn đản. Ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Mạc Tạp cười dò hỏi. Là. Nữ tử ánh mắt hơi lóe, cuối cùng kiên định trả lời. Ngươi này sư huynh đã chết có nửa năm đi. Mạc Tạp nhàn nhạt nói, nhưng nửa năm trước, thẩm phỉ cùng chúng ta ở bên nhau. Ngươi nữ tử há miệng thở dốc. Không tin có phải hay không, kỳ thật sớm tại ngươi vứt bỏ thẩm phỉ, đem hắn giao cho mấy cái giết người đoạt bảo người thời điểm, chúng ta liền xuất hiện. Mà mấy năm nay trong vòng, hắn vẫn luôn đi theo chúng ta. Mạc Tạp đạm phiêu phiêu nói, liền cơ lực mở một cái ký lục. Ngươi này sư huynh chết phía trước, hẳn là ở sa mạc, trên người hắn có hạt cát. Mà lúc ấy, chúng ta lại là ở phương Bắc Tuyết Sơn, ngươi nói cho ta ở trong bí cảnh, thẩm phỉ là như thế nào xuyên qua cơ hồ hơn phân nửa cái bí cảnh tới rồi sa mạc dùng quá này tiểu đao giết chết hắn. Thẩm phỉ đã tiến vào phân thần kỳ, giết người với vô hình, như thế nào sẽ dùng loại này thủ đoạn sát kim đan kỳ. Đến nỗi ngươi nói này Minh Thiên Quyết. Trên thực tế, thẩm phỉ sớm tại đi theo chúng ta lúc sau một năm, như cũ thay đổi Minh Thiên Quyết, hắn hiện tại trên người linh lực cùng người chết hoàn toàn bất đồng. Mạc Tạp nói, thẩm phỉ liền phối hợp phóng xuất ra một ít linh lực, mọi người cảm giác đến này linh lực sau, sắc mặt đại biến. Nay cũng không phải Minh Thiên Quyết hơi thở, cao hơn Minh Thiên Quyết. Ta rất bội phục ngươi thế nhưng có thể đem Minh Thiên Quyết hơi thở bảo tồn lâu như vậy, ngươi không biết đi, ở sửa chữa Minh Thiên Quyết thời điểm, ta phát hiện Minh Thiên Quyết linh lực chỉ có thể duy trì 3 cái giờ liền biến mất, như vậy xin hỏi, lâu như vậy không tiêu tan Minh Thiên Quyết hơi thở rốt cuộc là nơi nào tới? Ngươi luôn miệng nói, là thẩm phỉ giết ngươi, ngươi nói, ở một năm trước cũng đã phân thần kỳ, bên người càng có chúng ta ở ngươi này nhỏ nhỏ kim đan kỳ là như thế nào đột phá chúng ta vòng vây chạy ra? Là ngươi ngốc, vẫn là ngươi cảm thấy thế giới cùng ngươi giống nhau ngốc? Mạc Tạp cười nhạo một tiếng. Mọi người nheo lại hai mắt, âm thầm tán đồng. Nói không sai. Đừng nói là một cái phân thần kỳ, liền tính là một cái nguyên anh kỳ, nếu muốn giết chết một cái kim đan kỳ, căn bản không uổng sức lực. Đặc biệt là bí cảnh như vậy địa phương. Phần 271. Biểu tình lập lòe không chừng, nữ tử chưa bao giờ nghĩ tới lại vẫn có loại tình huống này. Đương nàng cảm giác được thẩm phỉ linh lực đã hoàn toàn bất đồng thời điểm, cũng đã hoảng loạn. Sao có thể? Sao có thể? Bất luận nàng hay không hoảng sợ, Mạc Tạp lần này lại là nhìn phía Kiếm Thiên Tông tông chủ, không biết, một cái bôi nhọ người khác, hãm hại người khác đệ tử, muốn như thế nào xử lý, hy vọng Kiếm Thiên Tông cho ta một cái vừa lòng đáp án. Kiếm Thiên Tông tông chủ sắc mặt đổi tới đổi lui, lúc này hắn còn có cái gì có thể nói, phía trước chứng cứ vô cùng xác thực ở Mạc Tạp từng câu, thậm chí ký lục hạ, quá tái nhợt vô lực. Đặc biệt là thẩm phỉ linh lực biến dị. Lúc này không phải hắn nữ nhi tìm không tìm thẩm phỉ phiền toái, mà là chắc thiên tôn giả cùng yêu tộc muốn hay không buông tha bọn họ Kiếm Thiên Tông. Cái này yêu vương ý tứ thực rõ ràng, nếu là bọn họ xử lý thích đáng, chuyện này liền tính. Nếu là xử lý không tốt, hôm nay bọn họ Kiếm Thiên Tông liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Tầm mắt đảo qua hung thần ác sát, tựa hồ tùy thời đều tính toán đánh tới chém giết hút máu đằng yêu tộc nhóm, Kiếm Thiên Tông tông chủ cắn chặt nha, dãy rùa vài cái cuối cùng quy về bình tĩnh, là ta dạy còn vô phương. Ta sẽ hủy diệt nàng tu vi, đánh gãy hai chân, hủy diệt linh căn hơn nữa trục xuất tông môn. Hy vọng yêu vương cùng chắc thiên tôn giả xem ở Kiếm Thiên Tông thái độ thành khẩn phân thượng, bỏ qua cho Kiếm Thiên Tông mặt khác vô tội đệ tử. Nữ tử mở to hai mắt, nhìn phía Kiếm Thiên Tông tông chủ, kinh hoàng không thôi. Sợ hai chừng lớn hai mắt, phụ thân. Ta là ngài nữ nhi A. Chưa từ đã chịu như vậy khúc chiết, nữ nhân thậm chí không có thể suy nghĩ cẩn thận, vì sao cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Nàng dùng hết toàn lực nghĩ ra phương pháp chẳng những không có thể đem cái kia khí vận rất cao người đánh sập, càng đem chính ngươi bồi đi vào. Nhưng mà, liền tính là Kiếm Thiên Tông tông chủ, ở vừa mới đã xác định vứt bỏ cái này nữ nhi. Xem nữ nhi còn tính toán lôi kéo bọn họ đàm luận cảm tình, rõ ràng chính là muốn đem Kiếm Thiên Tông hướng chết đưa, lập tức lộ ra âm trầm ánh mắt, vươn tay đem người hút đến lòng bàn tay, nghĩa tử. Từ đây, ngươi liền cùng ta Kiếm Thiên Tông lại vô liên quan, ta cũng không hề là ngươi phụ thân, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Răng rác một tiếng, xinh đẹp nữ tử thân thể liền bị bẻ gãy. Trong bụng kim đan cũng bị tông chủ bắt ra tới. A, nữ tử thống khổ dãy rủa, đau đớn muốn chết nhìn bị móc ra tới kim đan, vươn tay, ta, trả ta. Phế đi nữ nhi ngã trên mặt đất, giữ miệng, hoa phun ra một búng máu. Nhưng vô luận nàng như thế nào dãy rủa, cuối cùng lại mất đi thân thể cùng thiên phú, trơ mắt nhìn kim đan bị bóp nát thành bột mịn, thật mạnh thở hổn hển. A, Kiếm Thiên Tông tông chủ hảo thủ đoạn, quả nhiên đại khí. Mạc Tạp miệng cười chung nhiều vài phần châm trọng. Đối nữ tử, cũng là đối Kiếm Thiên Tông tông chủ, bất quá là cái trời sinh sợ chết đồ vật, liền vì yêu thích nữ nhi xuất đầu cũng không dám, người nhu nhược. Tuy rằng Mạc Tạp là tán dương, chính là ai đều nghe được ra hắn trong giọng nói châm trọng. Vốn là âm trầm Kiếm Thiên Tông tông chủ mau duy trì không được lý trí. May mà Mạc Tạp cũng lười đến lại so đo, chỉ tầm mắt chậm rãi quét một vòng nhi, đem chung quanh sợ hãi lại để phòng người xem qua sau. Lôi kéo Đàm Trác tỷ đi hướng Lang Gia Tiên Tung phương hướng. Tiểu Bách Tiểu Ngàn thấy nhà mình vương đi rồi, lập tức đi theo. Hút máu đằng một chúng cũng mắt trông mong đi theo. Nguyệt Hiên nhưng thật ra bồi thẩm phỉ giữ lại, hắn nhìn vị này tông chủ, lộ ra cái mỉm cười. Đồ nhi, ta đã đem bôi nhỏ ngươi nghiệt tử trục xuất môn. Kiếm Thiên Tông tông chủ cười hòa ái, hướng về thẩm phỉ đi rồi hai bước. Chính mình nữ nhi trông cậy vào không thượng, cái này cùng yêu tộc cùng Trác Thiên Tôn giả đều có quan hệ đồ đệ vẫn là có thể lợi dụng. Chờ dẫm lên hắn tiếp cận những người đó, hắn liền phải vì hắn hải tử báo thủ. Ở chính mình tông môn chung, bất luận cái gì tiểu nhân sai lầm, đều có thể là thẩm phỉ vạn kiếp bất phục vực sâu. Đỗ nhi, hôm nay không bằng cùng vi sư trở về, vi sư vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Thẩm phỉ thấy Kiếm Thiên Tông tông chủ như vậy tư thái, trong mắt cuối cùng một chút sắc thái cũng đã biến mất, hắn thái độ rất là thành khẩn, bùng quy trên mặt đất dập đầu lệ ba cái, sư phụ, đồ đệ bất hiếu. Dẫn tới tông môn nội như vậy thê thảm, rất là sợ hãi. Hiện giờ không dám lại vũ nhục tông môn, tự thỉnh rời đi. Thứ nay về sau, thẩm phỉ liền không hề là Kiếm Thiên Tông một viên. Kiếm Thiên Tông tông chủ tươi cười cứng đờ, hắn ánh mắt u sâm nhìn thẩm phỉ, đồ nhi, ngươi cũng không sai. Thẩm phỉ minh bạch. Thẩm phỉ tự biết tư chất ngu dốt, vô pháp xứng đôi Kiếm Thiên Tông. Mà thẩm phỉ tư tâm không hề, hy vọng có thể theo đạo lữ rời đi. Còn thỉnh tông chủ thanh toàn. Ở thượng một câu, hắn còn dùng đồ nhi, lần này cũng đã sử dụng tên thật cùng tông chủ loại này xưng hô. Nguyên bản tính toán nói cái gì nữa, nhưng Kiếm Thiên Tông đống nhiên cảm thấy một trận u lánh hơi thở, hắn liền nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận nhìn thẩm phỉ rời xa Kiếm Thiên Tông đi khói báo động tiên tung. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Kiếm Thiên Tông tông chủ rốt cuộc không mặt mũi lợi, không nghĩ lại xem một khắc mặt hòa thuận vui vẻ hình ảnh, hắn quăng tay háo xoay người liền đi. Mới vừa rồi còn nói hắn tư chất ngu dốt, nhưng đảo mắt liền gia nhập Lang Gia Tiên Tung, kia khói báo động tiên tung so với hắn Kiếm Thiên Tông còn cần thiên phú, hắn này liền không ngu dốt. Rõ ràng chính là ở đánh hắn mặt. Quả thực đáng chết. Một chúng kỳ quái thành viên đi vào Lang Gia Tiên Tung trước, cùng mặt khác tiên tung bất đồng, Lang gia tiên tung mang đội kiếm phong phong chủ lại căn bản không có chủng tộc khúc mắc, ngược lại là tầm mắt lửa nóng nhìn phía Hút Máu Đằng, trong tay phát ngứa. Nhưng thật ra Trần Khải Nhiên run rẩy khoe miệng, nhìn nhóm người này bưu hán đội ngũ, vô ngữ cứng họng. Hắn một lời trúng đích. Quả nhiên xuất hiện cực kỳ chấn động nhân tâm sự kiện, khẳng định cũng ở người tu chân trong lòng sinh ra cực kỳ sâu xa bóng ma. Nhìn Nguyệt Hiên cùng Thẩm Phỉ, Trần Khải Nhiên lại quét Tiểu Bách chờ yêu tộc, cuối cùng nhìn phía Đàm Trác Tỷ cùng Mạc Tạp, các ngươi, này trận trượng có điểm đại. Thế nào, tự mang hoa lệ hiệu quả? Mạc Tạp vui lùa nói. Trần Khải Nhiên tức giận, ngày mai, ngươi liền ở toàn bộ tu chân giới nổi danh. Thật là chơi quá lớn, trái tim đều chịu không nổi. Kia tính gì, ta vương vốn dĩ ngày qua sinh lệ chất, mọi người nhìn đến đó là bọn họ may mắn. Phan Náo Tản Tiểu Bách lời lẽ chính đáng. Hắn phía sau Hút Máu Đằng chờ yêu Phan Nao Tản tộc thâm chấp nhận thật mạnh gật đầu. Nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì, hiện giờ Trần Khải Nhiên chỉ nghĩ tìm khối đậu hủ. Trần Khải Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, tuy rằng ngươi là yêu vương, nhưng là vẫn cứ là ta Tiểu Tùng Phong người. Lang gia tiên tung đệ tử. Cho nên liền tính không làm cái gì đồ bỏ yêu vương, bọn họ Lang gia tiên tung cũng là có thể che chở. Mặc Tạp ánh mắt hơi lóe, ý cười tiệm thâm, kia đương nhiên. Minh bạch ta ý tứ liền hảo. Trần Khải Nhiên khẽ gật đầu, theo sau hắn tầm mắt từ Đàm Trác Tỷ đặt ở Mạc Tạp vòng eo tay, cẩn thận đánh giá hai người, hồi lâu, nói giọng khàn khàn, Mạc Tiểu Tạp, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi là thuận theo bản tâm sao? Trần Khải Nhiên ngữ khí lại lần nữa nghiêm túc, trong lòng đã cấp ra đáp án. Đúng vậy. Mạc Tạp bật cười, đôi mắt tinh lượng, hoàn toàn không có bị cưỡng bách cảm đạm, rõ ràng chính là hạnh phúc Tiểu Hài Nhi. Các ngươi thật đúng là. Trần Khải Nhiên che lại cái chán, dừng một chút, chúc mừng. Tuy rằng vẫn luôn suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy một màn này. Trần Khải Nhiên vẫn cứ vô pháp bình tĩnh, hắn tốt đẹp Tiểu Mạc Tạp A, liền như vậy bị lao dưa chuột cấp chiếm cứ. Xú không biết xấu hổ. Cảm ơn. Mạc Tạp cùng Đàm Trác Tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, lần đầu từ Đàm Trác Tỷ nói chuyện. Kia nhu tình mật ý liếc nhau A. Làm người đứng xem, Trần Khải Nhiên tỏ vẻ hắn đôi mắt đã mù. Thú ân ái chói mắt. Run rẩy khoe miệng, Trần Khải Nhiên rốt cuộc khôi phục ngày thường cả lơ phất phơ. Hào đi. Ta vốn dĩ đã sớm nhìn ra manh mối, chính là không nghĩ tới Đàm Trác Tỷ lão già này thật đúng là mã bất đình để hạ khẩu. Mạc Tiểu Tạp ngươi biết không, năm đó hắn liền cùng một cái rối gỗ dường như, căn bản không có linh hồn, ta cho rằng hắn chính là cái dạng này, hiện tại xem ra, kỳ thật hắn chỉ là tìm được rồi giao cho hắn linh hồn người. Hắn hiện tại là tồn tại. Làm thế hệ trước, Trần Khải Nhiên ngữ khí có chút tăng thương, niên thiếu vô tri. Hắn lại cảm thấy Đàm Trác Tỷ cường hãn bình tĩnh, hiện giờ nghĩ đến. Rõ ràng chính là một cái vô tâm vô tình người. Hắn cũng có hôm nay, thật là nhìn liền. Hâm mộ. Hắn cũng muốn tìm cái chân chính như vậy đáng yêu song tu bạn lữ ai như thế nghĩ. Hắn liền nhớ tới cái kia lừa hắn uống rượu. Sau đó, bánh bao mặt. Càng nghĩ càng như khí, Trần Khải Nhiên liền cân nhắc. Chính mình như vậy phong lưu phong khoáng. Như thế nào liền thua tại như vậy một cái hoa hoa mặt nhân thủ. Mặc Tạp chớp chớp mắt, cười nắm lấy Đàm Trác Tỷ tay. Ngươi nói như vậy, ta liền không phản bác. Dù sao. Tiểu Hắc là của ta, cả người là của ta, bất luận là ta còn sống là ta chết, hắn đều chỉ là ta một người. Đàm Trác Tỷ rũ xuống con ngươi, ở Mạc Tạp trên trán ấn một hôn, là của ngươi, độc thuộc về ngươi. Ân. Mạc Tạp tự hào lên tiếng. Mục đích của hắn trên cơ bản đã đạt tới, chỉ cần lại hoàn thành thế giới này thay đổi chủ tuyến, bọn họ liền có thể rời đi cái này tu chân giới. Trần Khải Nhiên trinh lăng, cuối cùng thoải mái bật cười. Hắn vẫn luôn tưởng Đàm Trác Tỷ cường thế cướp lấy, hiện giờ xem ra. Là hắn nhiều lo lắng. Rõ ràng Mạc Tiểu Tạp đánh tiểu mới là cái kia nhất hư đâu. Không chuẩn A, nay rảo hoạt tiểu hài tử đã sớm nhớ thương Đàm Trác Tỷ vị này tôn giả. Không thể không nói, Trần Khải Nhiên suy đoán là không sai. Ở Mạc Tiểu Tạp cùng Đàm Tiểu Tỷ vừa mới nhận thức thời điểm, hai người liền lén lút cân nhắc như thế nào đem đối phương nuốt đến trong miệng. Đương nhiên, Mạc Tiểu Tạp rốt cuộc thể lực thượng thua, không có thể phản công thành công, chứng thực chịu tên. Đem tân một đám hài tử ném vào bí cảnh. Mạc Tạp cùng những cái đó sùng bái ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Danh có như vậy điểm tâm hư. Nay một đám tiểu hài nhi đi vào lúc sau, trên cơ bản là tìm không thấy cái gì quá đồ tốt. Tuy rằng Mạc Tạp căn cứ không thể tát ao bắt cá, nhưng là cũng là đem thành thục thứ tốt càn quét không còn. Cuối cùng nếu không phải Thẩm Phỉ tâm tử, đem một bộ phận nhỏ bảo bối lưu lại, trên cơ bản bí cảnh liền trở thành cánh đồng hoang vu. Nhân thượng một lần mang đội là Trần Khải Nhiên, cho nên bọn họ liền đem kiếm phong phong chủ lưu lại. Trần Khải Nhiên mang theo ra tới đệ tử cùng Bưu Hán Mạc Tạp ngộng chi đội trở về Lang Gia Tiên Tung. Tiểu Bách chưa đi đến nhập quá mấy cái tông môn, vẫn luôn rất là tò mò chỉ trỏ trỏ, nhưng thật ra Tiểu Ngàn ở bị lôi kéo lăn lộn một hồi sau, không thể nhịn được nữa một quyền tấu đi lên, lúc này mới làm hưng phấn quá mức Tiểu Bách khôi phục bình thường. Đương Lang Gia Tiên Tung tông chủ nhìn trước mắt đội ngũ, cả người đều mộng bức. Ngoa tào, đây là tình huống như thế nào? Trước mắt này một chúng đội ngũ là nơi nào tới? Cái kia trên đầu có màu đỏ lá cây chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết 10 đại tướng quân chi nhất sao? Nghe nói là Trác Thiên Tôn giả cùng Yêu Vương, hai đại đem tiến đến. Tông chủ đầu ầm ầm vang lên, vội tam hỏa bốn gõ vang lên tiếng chuông, sau đó tiếp ra tới, nhưng mà, đương hắn từ Trần Khải Nhiên trong miệng biết được, Mạc Tạp chính là Yêu Vương, Mạc Hắc chính là Đàm Trác tỷ thời điểm, hắn đã dọa choáng váng. Bọn họ tông môn đã từng thế nhưng ở như vậy khủng bố tồn tại. Nó hiện tại còn hoàn hảo, thật là quá may mắn. Tông chủ thậm chí có điểm muốn khóc xúc động, càng muốn ngày cầu. Hiện tại đại nhân vật có phải hay không đều đầu có bệnh, hảo hảo Yêu Vương, hảo hảo tôn giả không làm, tới hắn này tiền tung đương củ cải nhỏ, năm đó bọn họ thiếu chút nữa liền vì này hai cái củ cải nhỏ đánh nhau rồi. Hiện tại hảo may mắn tịch thu đồ. Nếu không, không chuẩn chết chính là sư phụ. Chương 186 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Kinh hách Lang Gia Tiên Tung lúc sau, Mạc Tạp liền quyết định muốn chủ động xuất kích. Hắn lôi kéo Đàm Trác tỷ, chúng ta đi ma tộc. Đàm Trác tỷ con ngươi ngẩn ra, theo sau trong mắt hiện lên một tia ý cười, hảo. Bạn trai lực mát. Quả thực sùng nịch vô hạn cuối, chưa bao giờ biết ngươi là cái dạng này Trác Thiên Tôn giả. Thẩm Phỉ cùng Nguyệt Hiên vô ngữ đối diện. Cái này đề nghị quả thực quá mạo hiểm. Ma tộc rốt cuộc là bộ dáng gì, bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, bọn họ làm trên đại lục đứng đắn tu sĩ. Đi ma tộc liền cùng Khải Minh đang giống nhau lượng. Đặc biệt là ma tộc là cái hiếu chiến lại lanh khốc thị huyết chủng tộc, nếu là đi, 89 phần 10 sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không cần bàn bạc kỹ hơn sao? Ma tộc ta khi còn nhỏ xem qua một ít, bọn họ đối huyết khát vọng tương đối dày đặc. Phong ấn đại lục cũng ở trải qua ngàn vạn năm, không biết có gì loại biến hóa. Thẩm Phỉ ngữ khí châm trước, hắn cũng không xem trọng này một hàng. Hy vọng bọn họ có thể đánh mất cái này ý tưởng. Nguyệt Hiên cầm Thẩm Phỉ tay, trong mắt xuất hiện khắc cốt hận, Thẩm Phỉ, ma tộc nhất định phải tiêu diệt. Tiêu diệt đó là đương nhiên, nhưng là đi trước đối phương hang ổ phương thức, cũng không lý trí. Liên tính là Trác Thiên Tôn giả rất cường hãn, chính là bên kia cung chủ cũng chưa chắc nhược. Cho nên, đến nỗi Tiểu Ngàn Tắc hoàn toàn nghe theo Mạc Tạp, Tiểu Bách lại hưng phấn trừng lớn hai mắt, đi đi đi. Thẩm Phỉ, ta phải thân thủ giết chết người kia. Nguyệt Hiên che lại ngực, thanh âm có vài phần khàn khàn. Cái này huyết thống hắn vô pháp loại bỏ. Nhưng là hắn sỉ nhục hắn lại nhất định sẽ báo thủ. Đã quyết định. Mạc Tạp vươn tay, Nguyệt Hiên, ngươi cùng Thẩm Phỉ mang theo yêu tộc đội ngũ đi ngươi láo cha thành trì, kia ma tộc rất có thể sẽ đối với ngươi phụ thân xuống tay. Bọn họ, sẽ vì mục đích không từ thủ đoạn. Phần 272. Sắc mặt đột biến, Nguyệt Hiên sắc mặt tâm trầm, láo cha. Bọn họ thế nhưng muốn đối láo cha xuống tay. Tuyệt đối không thể lấy. Láo cha là hắn trọng yếu phi thường thân nhân, nếu không có láo cha, liền không có hiện tại chính mình. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn lao cha. Hắn muốn lộng chết những cái đó ma tộc. Đáng chết, hắn mới không phải cái gì đổ bỏ thiếu chủ. Hắn là tu chân đại lục Nguyệt Hiên. Không có gì nghị, liền như vậy định rồi. Tiểu Bách chớp chớp mắt, vương, ta đây cùng Tiểu Ngàn đâu. Hóa thành nguyên hình, tiến túi chung. Như thế nào? Mạc Tạp mày hơi trọn, do hỏi Tiểu Bách. Thật mạnh gật đầu, Tiểu Bách tỏ vẻ không thành vấn đề. Chỉ cần hắn cùng Tiểu Ngàn ở bên nhau, hơn nữa đi theo vương, hắn nhân sinh liền thỏa mãn. Đến nỗi ở nơi nào, lại không có quan hệ. Vì thế, liền ở tông chủ run run rẩy rẩy tính toán tới bái phòng Mạc Hắc Trác Thiên Tôn giả thời điểm, được đến bọn họ có việc gấp nhi rời đi tin tức. Nói không nên lời là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là buồn bực. Tông chủ cuối cùng vỗ vô Trần Khải Nhiên bả vai, lần đầu cảm thấy thực đồng tình hắn. Năm đó, bọn họ đều trách lầm Trần Khải Nhiên. Hắn cứu toàn bộ tông môn A. Hơn nữa, rõ ràng kia hai cái không có bái sư quá. Liên tính là Trác Thiên Tôn giả muốn bái sư, bọn họ tông môn cũng không có người dám a rốt cuộc ai có thể so với hắn cường đại, có thể ở tu vi thượng chỉ đạo Trác Thiên Tôn giả. Vẫn là có thể năng lực thượng nghiên áp. Sát thần cùng yêu vương rời đi, yêu tộc ở chính thức bái phỏng Lang Gia Tiên Tung sau, cũng đi theo rời đi. Không biết chuyện gì như thế vội vàng. Tông chủ nheo lại hai mắt, có chút nghi hoặc. Bọn họ nói, làm chúng ta để phòng lên. Trần Khải Nhiên biểu tình ngưng trọng, ở hầu nghi tông chủ nhìn qua khi, chậm rãi phun ra hai chữ, ma tộc. Tông chủ sắc mặt sắc biến. Phong ấn đại lục ở một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần hải một khắc mặt, Đàm Trác tỷ có ký ức sau, tiện lợi Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn mặt, luyện chế ra thật lớn du thuyền. Màu trắng du thuyền thượng viết, TS này TS du thuyền ở Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn nghẹn họng nhìn chân chối hạ, hướng hải chỗ sâu trong chạy tới. Chúng ta này xem như nghỉ phép sao? Mạc Tạp mang theo Đàm Trác Tỷ luyện chế kính mát, đối Tiểu Mầm nói. Tiểu Mầm nhìn chủ nhân này chẳng ra cái gì cả trang phục, vô ngữ run rẩy khoe miệng. Rõ ràng là tu chân thế giới, chủ nhân này phong cách đã băng rồi hảo sao? Còn có bên kia Tiểu Bách, rõ ràng ở tu chân giới chìm nổi nhiều năm, thế nhưng hoa quần cục tiếp thu năng lực như vậy cường. Thực không khoa học hảo sao? Đặc biệt là như vậy yêu thích hoa quần cục, yêu thích không buông tay thậm chí còn tính toán lây bệnh Tiểu Ngàn cũng thích, thật sự không thành vấn đề sao? Thật lớn du thuyền chiều dài 25 cái bong tàu, tiếp cận 500 mễ, cao gần 70. Trọng đạt 40 vạn tấn, hoàn toàn có thể cất chứa 7.000 người. Bên trong còn thiết có công viên giải trí cùng trời cao hoa thủy nơi sân, bên trong đèn đuốc sáng trưng, phương tiện đầy đủ mọi thứ, còn mang theo cái lộ thiên hoa viên, hoàn toàn là hiện đại hóa phong cách. Nhưng mà, nay thật lớn du thuyền lại là tu chân giới sản vật, chẳng những gặp được mưa rền gió dữ có tự động phòng hộ cháo cách ly, càng là ở báo táp cùng hãi lãng trung vững vàng đi trước. Thậm chí có được có thể chống cự trụ có thể so với Đàm Trác Tỷ toàn lực một kích lực phòng ngự. Mà khởi động này vô hạn tiếp cận với tiên khí linh khí pháp bảo tự nhiên yêu cầu rất nhiều linh thạch, nhưng mà một cái là Trác Thiên Tôn giả, mặt khác đó là hai vị vơ vét toàn bộ tu chân giới yêu tộc đại tướng. Này ba người tùy tay đều có thể lấy ra tới cực phẩm linh thạch, đặc biệt là Cự Luân còn tự động mang theo 300 lục tinh thần tụ linh trận pháp, tại đây tu luyện còn làm ít công to. Ứng này Cự Luân thật sự quá lớn, chỉ là bốn người có vẻ trống trải lại lãnh tình. Đàm Trác Tỷ ở Mạc Tạp đề nghị sau, liền tùy tay luyện chế 800 thần binh con rối, tùy ý nuôi thả ở du thuyền trung, này đó con rối có rất nhiều phục vụ sinh, du thuyền nhân viên công tác, có chút tác hoa thần vị du khách. Bất quá, Đàm Trác Tỷ chỉ là vì làm nhà mình tiểu gia hỏa cảm thấy nơi này tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, cho nên, chỉ cho hứa này đó con rối ở bộ phận nơi công cộng đợi. Này đó con rối cũng làm cực kỳ rất thật. Đương Tiểu Bách cùng Tiểu Ngàn nhìn thấy này đó muôn hình muôn vẻ, ăn mặc cực kỳ kỳ quái, nhưng là thực thoải mái hiện đại người khi, đều chấn kinh rồi. So với Tiểu Ngàn mặt đỏ thai hồng, vô pháp nhìn thẳng ăn mặc váy 2 giây tử nữ tính. Tiểu Bách tiếp thu năng lực liền mạnh hơn nhiều, hắn trinh lăng một lát, liền lôi kéo Tiểu Ngàn chỉ vào xuyên nửa tay áo áo sơ mi mũ rơm dày kéo cùng hoa quần cộc trung niên nam nhân, tỏ vẻ chính mình thích như vậy hào phóng phong cách. Tiểu Ngàn cuối cùng không có thể bị Tiểu Bách nói động, thượng thân trần trụi đi phơi ánh nắng. Chỉ là lại xá đi người tu chân nhóm nội liễm rườm ra ăn mặc, lựa chọn một bộ tương đối bảo thủ ăn mặc đồ thể dục. Du thuyền tốc độ cực nhanh, tuy rằng so ra kém thôi, lại so với người tu chân tự hành ngự kiếm phi hành mau một ít. Bọn họ đã ở trên biển đi tới suốt 7 ngày, chung quanh một mảnh xanh thảm, thủy thiên giao tiếp, hàm ước hải khí ập vào trước mặt. Mặc Tạp dựa ở thái dương ghế, chống má nhìn phía bên cạnh Đàm Trác Tỷ, nhìn hắn ngồi nghiêm chỉnh tư thái, nhịn không được bật cười. Rõ ràng đã thay đổi màu trắng áo sơ mi, màu đen quần lại như cũ không chút cẩu thả đem nút thắt khấu đến trên cùng. Trên mặt không hiện, thực tế âm thầm ở hưởng thụ gió biển Đàm Trác Tỷ nghe được tiếng cười, quay đầu, đen nhánh như mực con ngươi thẳng tắp vọng tiến Mạc Tạp hai trong mắt, khát sao. Lay động trong tay pha lê ly, màu vàng chất lỏng cũng tùy theo chuyển động, chuyển ra một trận xinh đẹp sóng gợn. Mạc Tạp cười tủm tỉm bẻ bẻ ngón tay, chúng ta ở nghỉ phép. Dừng một chút, cho nên, ngươi xuyên quá nghiêm túc. Đàm Trác Tỷ biểu tình ngẩn ra. Túi đầu nhìn nhìn chính mình một thân cùng hắn mà nói đã có thể thả lỏng quần áo, mí môi. Là bị ghét bỏ đi. Mạc Tạp ngồi dậy, vươn ra ngón tay lôi kéo một câu, liền giải khai kia khâu ở hầu kết chỗ nút thắt. Tuy rằng người tu chân không sợ giá lạnh, không sợ nóng bức, bất quá xuyên như vậy cấm dục nhưng không tốt. Như vậy liền gợi cảm nhiều. Nói, đầu ngón tay còn thuận tiện theo hầu kết đánh hai vòng nhi, kéo dài mà xuống nhẹ nhàng điểm điểm Đàm Trác Tỷ xương quai xanh. Đàm Trác Tỷ nội tâm nhịn không được rên rỉ. Trên mặt lại càng thêm căng thẳng. Hắn phát hiện từ thượng này du thuyền sau, hắn tiểu gia hỏa càng ngày càng yêu nghiệt. Mỗi thời mỗi khắc đều tản ra nồng đậm hormone, dù hoặc hắn đi môi đi cùng bái cùng liếm láp. Nhìn không được thật sâu hút một hơi, Mạc Tạp nhìn nam nhân đã cứng đờ thân thể, đáy mắt tràn ra vài phần ý cười. Bất luận nhiều ít cái thế giới, ngày thường trêu đùa một chút, như cũ rất thú vị a. Ta luyện chế hai quả ngọc bội, có thể tiêu tán trên người linh khí, hiện ra ma khí. Đến nỗi từ hai mắt đấm lệ ba Nguyệt Hiên trên người được đến không ít máu quá trình, Đàm Trác Tỷ cảm thấy không phải cái gì đại sự nhi, không cần cùng tiểu gia hòa giảng. Dù sao này lây dính dơ đồ vật ngọc bội, dùng quá mấy ngày này, liền sẽ bị hắn ném xuống. Tiểu Mầm khỏe miệng run rẩy quay đầu, chúa tể quả thực dùng quá liền ném. Này nếu như bị Nguyệt Hiên biết, hắn đến thương tâm khóc chết. Mạc Tạp cũng không có tiếp nhận ngọc bội, ngược lại là sườn nghiêng người, triển khai hai tay, người treo lên tới. Đàm Trác Tỷ trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tiểu gia hỏa biết được thân phận của hắn sau, chẳng những không có cùng hắn xa lạ, ngược lại nhiều một ít ngây thơ tới, nguyên bản có đương ca ca giác nộ còn rất là cần mẫn, hiện giờ cũng đã lười nhác, thậm chí làm lũng dựa vào hắn. Đàm Trác Tỷ thực thích loại cảm giác này, tựa hồ hoàn toàn khống chế đối phương. Hắn hết thể đều là chính mình cho, như vậy liền hảo. Trở tay đem ngọc bội thu hồi tới, Đàm Trác Tỷ trong miệng nói, mau tới rồi lại mang đi. Thân thể cũng đã đến gần rồi qua đi, đôi tay dừng ở Mạc Tạp đầu hai sườn, cùng thân thể trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn hắn. Mạc Tạp sườn nghiêng đầu, đem đường cong duyên dáng cổ lộ ra tới, ở vào Đàm Trác Tỷ vị trí, thậm chí còn có thể đủ ẩn ẩn nhìn đến quần áo hạ xương quai xanh cùng một mảnh trắng nõn ngực da thịt. Đây là cánh tay đông sao? Mạc Tạp ý cười tiệm thâm, tay lại cực kỳ ái mội vớt ve thượng Đàm Trác Tỷ vòng eo, ở đối phương trên lưng quần qua lại đảo quanh, thậm chí còn khẽ khẽ đối phương đai lưng nút thắt, thứ này ở chỗ này có điểm dư thừa. Một tia ý cười hiện lên, Đàm Trác Tỷ ánh mắt tiệm thâm. Thực hiện nhiên tiểu gia hỏa đang câu dẫn hắn, ám chỉ hắn có thể làm chút quá mức chuyện này. Nếu như vậy còn không làm chút cái gì, Đàm Trác Tỷ liền đối với không dậy nổi đối phương cùng chính mình. Ngươi không thích. Đàm Trác Tỷ áp lực đáy mắt nhấc lên kinh thiên sóng biển, tiếng nói khàn khàn mà trầm thấp, mang theo thành niên nam tử độc hữu vận luật, dẫn tới nhân thân tử chấn động run rẩy, tựa hồ vô số điện lưu chui vào, lỗ tai tê tê dại dại. Ân. Đồng dạng mất tiếng thanh âm, Mặc Tạp một cái tay khác tắt theo đối phương uốn lượn chân hướng về phía trước vuốt ve, động tác làm tức giận, là có chút chướng mắt. Thế nào, muốn hay không ném xuống đâu? Trong lòng có chút buồn cười lại sủng nịch gọi yêu nghiệt, Đàm Trác Tỷ thân thể lại càng thêm nóng bỏng. Hắn vươn một bàn tay sờ hướng ở trên lưng quần lăn lộn tay nhỏ, sau đó mang theo hắn giải khai lưng quần, thân thể nhẹ nhàng bao trùm đi lên, ở Mạc Tạp khỏe môi hôn một cái, chướng mắt sao. Nói xong, hắn liền dùng sức mút vào khởi Mạc Tạp phấn nộn mềm mại cánh môi, đầu lưỡi thế không thể đỡ để khai đối phương môi, tham nhập nội bộ cường thế triền miên càn quét khoang miệng chung mỗi một góc, đêm này tràn ngập ngọt ngào lực lượng địa phương chiếm cứ, xâm lược giấu ở trong đó nào đó hoạt nộn đầu lưỡi, cuốn suy nghĩ muốn chạy trốn ly đầu lưỡi câu nhập khẩu chung. Dùng sức mút hôn. Bất quá là ngắn ngủi trinh lăng, Mạc Tạp liền cửa thành thất thủ, nháy mắt bị đối phương lửa cháy lan ra đồng cỏ nhiệt tình cắn ướt, ở môi răng tương dán chi gian, con ngươi dần dần tràn ra một ít hơi nước tới, mở mịt hai mắt trước mắt thế giới liền trở nên càng vì mơ hồ cùng mộng ảo. Hai má không biết khi nào vượng nhiễm một mảnh đường đỏ, đỏ bừng không biết là nghẹn vẫn là bị hôn. Mê mang hai mắt hàm chứa lệ quang, cánh môi bối khi dễ đỏ thắm mà mê người, hơi hơi chu tựa hồ chờ đợi nam nhân đi hái. Mông lung chung, Mạc Tạp nghe mút vào hắn vành thai nam nhân nói cái gì, trứng mắt liền đổi cái địa phương. Đầu có một chút mờ mịt, phản ứng cũng lạc hậu một chút. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, trong lòng đống nhiên sinh ra một chút không ổn, tựa hồ rốt cuộc phát hiện chính mình chơi quá trớn, đem đối phương trong cơ thể hung thú lăn lộn ra tới. Không xong. Đang lúc muốn vươn tay ngăn cản đối phương, đôi tay đã bị khống chế lên đỉnh đầu vô pháp núp ních, ngay sau đó bằng ra đổ vật theo thủ đoạn chỗ gắt gao bao lấy. Mạc Tạp dãy rủa vài cái, thậm chí vận dụng một tia linh lực. Nhưng mà Đàm Trác Tỷ sao có thể lui qua miệng vịt bay đi đâu? Ngón tay bay nhanh ở dây lưng thượng rơi xuống một cái vây tiên trận, vì thế vừa muốn tránh thoát Mạc Tạp thủ đoạn liền hoàn toàn không thể động đậy. Đôi tay bị trói lên đỉnh đầu, Mạc Tạp hơi hơi thở dốc nhìn trên người nam nhân, có điểm khó chịu, đây là bồng tàu. Rõ ràng phía trước tiền đồ một mảnh rất tốt, liền thiếu chút nữa khiến cho đối phương ý loạn tình mê, cuối cùng hắn lại vẫn là thua ở đối phương cao siêu hôn kỹ hạ. Hơi chút thả lỏng như vậy trong nháy mắt liền trở thành đợi làm thị sân dương, trên cái thất thịt cá. Một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất, Đàm Trác Tỷ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Mạc Tạp tình nghĩa tung bay khỏe mắt, tiểu gia hỏa là ở trong tối bực đâu. Bất quá, nam nhân là không thể trêu chọc, nếu tiểu gia hỏa liêu hắn, liền phải thừa nhận trêu chọc hắn hậu quả. Vươn tay ở chung quanh thiết hạ kết giới, Đàm Trác Tỷ đè thấp đầu, cánh môi rừng ở đối phương hầu kết, yên tâm, sẽ không có người nhìn đến. Ngươi kế tiếp bất luận cái gì biểu tình, đều chỉ có ta có thể xem. Kế tiếp, bất luận cái gì biểu tình. Những lời này cùng bình thường, nhưng là lý giải liền quá hoang bạo. Mạc Tạp trừng mắt nhìn mắt, rõ ràng là hắn ở đùa giỡn, cuối cùng đảo thành hắn bị đùa giỡn. Ngửa đầu nhìn nhìn xanh thẳm không trung, Mạc Tạp chỉ cảm thấy bọn họ này xem như càng thêm không hạ cuối. Đây chính là bên ngoài, chính đại quang minh giá hợp A. Hàm chứa chút hơi nước, Mạc Tạp nhìn Đàm Trác Tỷ cực giao cho sức bật hai tay rút đi áo trên, lộ ra kim loại ánh sáng thượng thân. Nhìn chằm chằm kia khẩn trí mạch sắc cơ bụng, dùng sức.